Nhưng đã đến tiên giới liền không giống với, cùng kỳ hoàn toàn mới có thể thức tỉnh, mà nó một ngày thức tỉnh, tất nhiên là nhất đại trợ lực. Cùng kỳ bị Lý Mộ Nhiên gọi ra hậu, vẫn như cũng phủ phục trên mặt đất ngủ say, đối loại này thọ nguyên thật dài thần thú mà nói, động ngủ say mấy nghìn năm, cũng là thường cũng có sự. Băng tiên tử chờ người nhìn con này chưa thức tỉnh thần thú, các có chút suy nghĩ. Ngộng tích tiên tử thi pháp chỉ chốc lát, sau đó tay đánh đàn huyền, trong lúc bất chợt thân ngón tay bắn ra. Một đạo tiếng đàn âm ba bay ra, dĩ nhiên biến thành một tầng vô hình cấm chế, cách tại cùng kỳ trước người, một lát sau, nàng lại là tại cầm huyền trên bắn ra, vừa có một đạo tiếng đàn hóa thành vô hình cấm chế. Cầm huyền từng cây một ba động, một mặt mặt vô hình cấm chế sản sinh, đem ngộng tích tiên tử cùng cùng kỳ bao vây lại, hình thành một tòa phong kín tiếng đàn trận pháp. Lấy tiếng đàn bày binh bố trận, Lý Mộ Nhiên trước đây chưa từng thấy qua, cũng chưa từng nghe, hôm nay coi như là mở rộng tầm mắt. Đây là một tòa tuyệt tâm trận, có thể cắt đứt thanh âm, nhưng thiên địa nguyên khí, thần niệm chờ cũng không bị nghẹn đắng. Trận pháp lạc thành hậu, tiếng đàn liền sẽ không truyền tới ngoại giới. Cứ như vậy, Lý Mộ Nhiên chờ người không sẽ phải chịu tiếng đàn làm phức tạp, mà tiếng đàn uy năng cũng có thể đều rơi vào trận pháp nội cùng kỳ trên người. Ngộng tích tiên tử nhắm mắt tính ác tọa, điều hòa khí tức, sau một lúc lâu, nàng dương đôi mắt, nói rằng, thiếp bắt đầu đánh đàn. Nếu như là ngộng tích cầm bản thể ở đây, chỉ cần ba khúc, đủ để cho cùng kỳ thức tỉnh. Nhưng hôm nay chỉ là phân thân cùng ngộng tích tiếng đàn luật biến ảo lựa cầm, cho nên có thể phải khệ đàn không ít thời gian. Trong khoảng thời gian này nội, khúc đàn bất tiện bị cắt đứt, bằng không lại muốn từ đầu đã tới. Cho nên thỉnh chư vị tiên hữu thay thiếp hộ pháp. Lý Mộ Nhiên khẽ gật đầu, thỉnh cầm tiên xuất thủ. Ngộng tích tiên tử, hai tay đặt tại cầm tiên trên, trầm mặc một lát sau, bên phải ngón tay vi bát, tấu nổi lên người thứ nhất âm phủ. Của nàng mỗi lần cầm huyền ba động, đều ngầm có ý pháp tắc chi lực, này lần đầu tiên bắt huyền, cùng kỳ liền mở cặp mắt vĩ đại, hồi tỉnh lại. Cùng kỳ chuyển quá thân thể to lớn, ghé vào ngộng tích tiên tử cầm hạ, cặp mắt vĩ đại nửa hí, tựa hồ đang ở cẩn thận nghe tiếng đàn. Tiếng đàn hình như có biến hóa, nó thần sắc cũng theo đó mà thay đổi. Lý Mộ Nhiên, Băng Tiên Tử cùng Huyễn Linh Nhi ba người, ngay tuyệt âm ngoài trận hộ pháp. Bọn họ chỉ thấy Ngộng Tích Tiên Tử không ngừng kích thích cầm huyền, lại nghe không được tiếng đàn truyền ra. Thế nhưng khúc đàn này khải đàn, nhất định là thập phần nặng nghề pháp thuật, bởi vì không chỉ có là Ngộng Tích Tiên Tử rất nhanh thì toàn thân đổ mồ hôi nhễ nhại, hơn nữa chung quanh thiên địa nguyên khí cũng là đã bị tác động, đều hướng nơi này tụ đến. Tuyệt âm trận bầu trời tạo thành một to lớn nguyên khí vòng xoáy đem càng xa xa tiên khí đều dẫn ở đây. Cùng kỳ khi thì văn âm nhi động, thậm chí mở miệng khổng lồ phát sinh vài tiếng giống giận, khi thì cũng sẽ an bình phụ phục, yên lặng nghe tiếng đàn. Có đôi khi cùng kỳ còn có thể nhắm hai mắt, như là ngủ say giống nhau, nhưng có đôi khi cũng lại đột nhiên giật mình tỉnh giấc, lộ ra kinh sợ hoặc thần sắc tức giận. Lý Mộ Nhiên tuy rằng không nghe thấy tiếng đàn, nhưng từ cùng kỳ thần sắc biến hóa, cũng lớn dồn có thể đoán được, tiếng đàn này hiệu quả phi phàm. Nhất định là tiếng đàn gợi lên cùng kỳ các loại chuyện cũ, an tĩnh ngủ say, địch nhân đáng sợ, kịch liệt đấu pháp, ôn nhu thời khắc, một màn đều có thể làm cho cùng kỳ nhớ lại, chính như Lý Mộ Nhiên lần đầu nghe nói Ngộng Tích tiên tử đánh đàn như vậy thể hội. Một mảnh kinh qua kịch liệt đấu pháp, chống không một vật phế tích trên, một gã che mặt nhẹ nhàng tiên tử quay một con hình dáng tướng mạo đáng ghê tởm cự thú khệ đàn tiên khúc. Mà Lý Mộ Nhiên chờ ba tiên thì phiêu tại bốn phía, lẳng lặng hộ pháp. Tại cách đó không xa, còn có một tỏa mây mù lượn quanh đến lúc tiên phủ, tình cờ có từng đợt nhàn nhạt đan dược mùi thơm ngát từ tiên phủ trung dật ra, một mảnh an hòa lượng tương. Ba ngày ba đêm hậu, đan phượng rốt cục luyện đan hoàn tất, hương cao thải liệt từ tiên phủ trung bay ra, lại gặp được thần thú cùng kỳ, rất là giật mình. Đây không phải là nghe đồn trung thần thú sao? Đan phượng kinh ngạc nói, ngộng tích tiên tử vì sao đơn độc đối kỳ đánh đàn? Trợ kỳ thức tỉnh. Lý Mộ Nhiên đáp, phượng tiên tử, hoàn hồn đan nhưng luyện tốt. Nguyên lai là vì thức tỉnh thần thú. Đan phượng trợn, hoàn hồn đan tác dụng rộng khắp, trợ thần thú thức tỉnh cũng là một cái trong số đó. Đan phượng gật đầu, đem hai bình tiên đan giao cho Lý Mộ Nhiên. Hay lắm. Lý Mộ Nhiên khen, có những hoàn hồn đan, cùng kỳ cũng muốn ít chịu một ít thức tỉnh nỗi khổ. Lý Mộ Nhiên thân ngón tay bắn ra, đem hoàn hồn đan đưa vào tuyệt âm trong trận. Cùng kỳ linh trí không thấp, biết đây là đối với mình hữu ích vật, liền đại hé miệng, đem hết thể nuốt vào. Lý Mộ Nhiên nhìn thoáng qua đan phượng, nói rằng, phượng tiên tử, ban đầu ở hạ làm châu làm ngựa nói như vậy, chỉ là một thời vui đùa. Phượng tiên tử đã trợ bọn ta không ít, thế nhưng bọn ta khả năng vẫn sẽ gặp phải không ít nguy hiểm, phượng tiên tử còn là ly khai bọn ta, tự hành lịch lắm đi. Băng tiên tử cũng lo lắng nói rằng, không sai, thừa dịp ngươi bây giờ còn không biết bọn ta quá nhiều sự tình, còn là sớm cho kịp bước ra tuyệt vời. Băng không một ngày cuốn vào trong đó, chỉ sợ ngươi còn muốn không đếm xỉa đến, cũng là không thể. Đan Phượng sửng sốt, Lý Đạo Hưu muốn đuổi bản tiên đi sao? Bản tiên biết, Lý Đạo Hưu cùng với chư vị tiên hữu, mỗi một người đều là thần thông quảng đại, thực lực kinh người phi phàm lượng sĩ, tự nhiên cũng phải có kinh thiên động địa đại ác sự muốn làm. Nhưng mà bản tiên cũng đã từng là kim tiên trường ác lao, thì là hôm nay thực lực phổ thông, cũng không đến mức sẽ liên lụy chư vị tiên hữu. Kim tiên trường ác lao? Băng tiên tử thản nhiên nói, kim tiên tu vi rất cao sao, bọn ta mưu đồ đại ác sự, ngay cả là hàng vạn hàng nghìn kim tiên, cũng không làm nên chuyện gì. Ngươi nếu là nguyện ý lưu lại, bản tiên cũng sẽ không cả ngươi, bất quá, ngươi phải làm cho tốt tùy thời cũng có thể mất tính mệnh chuẩn bị. Chưa xong còn tiếp. Bài này tự do tảng sáng canh tân tổ ta tham món lợi nhỏ hoa tê cung cấp nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến sáng thế mạng tiếng chung xem, cho tác phẩm bỏ phiếu đề cử vẻ tháng. Ngài dành cho chi chỉ, là ta kế tục sáng tác lớn nhất động lực. Chương 1386, Thần Thú Thức Tỉnh, 2. Cơ tờ, chương 1386, Thần Thú Thức Tỉnh, hạ. Bản tiên đương nhiên nguyện ý lưu lại. Đan Phượng vội vàng nói, tu luyện tới chân tiên đã ngoài cảnh giới hậu. Là tối trọng yếu chính là cơ duyên và cảm ngộ. Xem mấy tiên hữu tuy rằng tu vi không cao, nhưng từng cái một lĩnh ngộ pháp tắc chi lực đều là cực kỳ bất phàm, kiến thức cũng là thập phần cao minh. Nếu là có thể cùng mấy tiên hữu cùng nhau lịch lãm, bản tiên tự nhiên hoạch thích lương đa. Băng tiên tử khẽ gật đầu, tốt, tiên hữu nếu nguyện ý lưu lại, bản tiên cũng thập phần hoan nghênh. Tiên hữu thuật luyện đan, đối lý đạo hữu tu hành cùng bọn ta khôi phục đều rất có ban trợ. Bọn ta cũng sẽ tận lực trợ tiên hữu để thăng tu vi. Nói đến đây, băng tiên tử nhịn không được than nhẹ một tiếng, hướng Lý Mộ Nhiên trở truyền âm nói rằng, bọn ta mạt thế thập tam tiên, vô danh thượng vô pháp hiện thân, kim vũ trở tứ tiên sống chết không rõ, còn thừa bát tiên trùng, thư tiên hiên viên đạo hữu phân thân đã tại hạ giới ngã xuống, tiêu giao kiếm tiên phân thân bị tu di trùng khống chế, thích đồ đại sư La Hán kim thân phân thân bởi vì chuyện này cũng đã bị phá hủy, còn lại năm tiên trùng, trường sinh tiên hoàng lao nói luôn luôn như. Nhàn vân giá hạc, hán nguyên vốn cũng không tán thành bọn ta trùng kiến tiên định việc. Chỉ là nể tình vô danh sáng tạo tiểu thế giới tri ân, mới đáp ứng tương trợ vô danh. Từ vô danh tung tích không rõ hậu, hắn cũng ly khai bọn ta, từ nay về sau biệt vô âm tín, lần này cũng không biết hắn là hay không bỏ vào vô danh lệnh. Mà thì là hắn bỏ vào vô danh lệnh, cũng chưa chắc sẽ đến đây trợ giúp. Mà lôi tiên vân bằng bề trên, nhiều năm trước người bị thương nặng, hầu như vứt bỏ tính mệnh. Lúc này cũng không biết là hay không thương thế khôi phục, hắn hơn phân nửa không có ở nơi này tiên vực lưu lại phân thân. Sợ rằng mặc dù thu được vô danh lệnh, hắn cũng không có thể đúng lúc tới rồi tương trợ. Nói cách khác, lúc này tài năng ở vô danh bên người, cũng chỉ có bản tiên, Huyễn Linh Nhi, cùng với Mộng Tích tiên tử ba vị. Lý Mộ Nhiên khẽ gật đầu, mặt thế thập tam tiên, lấy 13 tiên lực phong ấn nhất toàn bộ đại thế giới, đây là hạng hành động vĩ đại, năm đó là thần thông bực nào quảng đại, hăng hái. Mà hôm nay triệu vô danh xuất hiện, cũng chỉ có các nàng ba tiên phân thân có thể ở một bên tương trợ, tình cảnh này. Như vậy mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển, tự nhiên sẽ làm cho băng tiên tử có điều cảm khái. Ngộng Tích tiên tử phen này đánh đàn, vẫn rằng có 7 nhật 7 đêm. 7 nhật 7 đêm hậu, trong lúc bất chợt tiếng đàn dừng lại, nguyên lai là một cây cầm huyền chặt đứt. Nay cây đoạn đi cầm huyền, lập tức tán loạn thành một chút tiên quang, lúc đó biến mất. Mà Lý Mộ Nhiên chờ cũng sớm đã phát hiện, Ngộng Tích tiên này cụ phân thân, khí tức dần dần bạc nhược. Ngộng Tích tiên tử tay áo bào vung lên, triệt hồi tuyệt tâm trận. Nàng cười khổ một tiếng, hướng băng tiên tử đám người nói, băng tiên tử, Linh Nhi muội muội, vô danh đạo hữu liền giao cho nhị vị tiên hữu thủ hộ, thiếp này cụ phân thân, đã tận lực. Vừa dứt lời, thân thể của hắn tựu như cùng mây khói giống nhau, tán loạn cho giữa thiên địa, của nàng phó đàn cổ, cũng theo đó cùng nhau tán loạn. Đan Phượng nhìn thấy một màn này, kinh ngạc đến ngây người không nói gì. Lại có bởi vì tỉnh lại thần thú, bản thân đánh đàn bảy nhật, hao hết chân nguyên mà chết. Bất quá Đan Phượng coi như là kiến thức không cạn. Nàng tuy rằng không biết Ngộng Tích tiên tử chờ thân phận của người, nhưng là có thể nhìn ra nàng và thích đồ hai người tuyệt đối không thể có thể dễ dàng như vậy ngã xuống, trong này hơn phân nửa có huyền cơ khác. Bằng không, Lý Mộ Nhiên chờ người tổn thất một gã đồng bạn, cũng chỉ là tiếc hận ai thán, cũng không có quá nhiều vẻ thống khổ. Ngộng Tích tiên tử phân thân cũng đã thanh kiệt mà tán, hôm nay chỉ có băng tiên tử cùng Linh Nhi. Huyễn Linh Nhi nhẹ giọng nói rằng, luôn luôn vui sướng nàng, lúc này cư nhiên cũng có chút than thở. Bất quá nhưng vào lúc này, hiện tượng thiên văn có lớn biến hóa lớn. To lớn tiên khí vòng xoáy, bắt đầu tụ tập ra một đoàn năm màu tiên vân, tiên trong mây sấm rền trận trận, thỉnh thoảng có kim sắc lôi hình cung lóe ra. Cuối cùng cũng Ngộng Tích tiên tử phân thân không có không công làm tổn thương, cùng kỳ rốt cục bắt đầu chân chính thức tỉnh. Băng tiên tử vui mừng nói rằng, Lý Mộ Nhiên lập tức gọi ra tiểu lôi, phân phó nói, tiểu lôi, trợ cùng kỳ độ kiếp, nó phải thức tỉnh. Chúc mừng chủ nhân vừa thêm nhất cường viện. Tiểu lôi đại hỉ, nàng lập tức hóa thân lôi bằng lượng khu, nên hướng đầu kia đính năm màu tiên vân phi đi. Lý Mộ Nhiên nhìn năm màu tiên vân hạ hổ một mình góc, lưng mọc hai cánh, một thân ám kim lân giáp cùng kỳ cự thú, thì thào nói rằng, chỉ sợ nó sau khi giác tỉnh, vị tất vẫn khẳng nhận thức ta làm chủ. Cái gì? Đan Phượng kinh hãi, tiểu lôi cùng Lý Mộ Nhiên đối thoại, cũng không phải là mật ngữ chuyên âm, Đan Phượng cũng có thể nghe. Nàng kinh hô, con này thần thú, cư nhiên nhận thức Lý Đạo Hữu làm chủ. Thần thú là trong thiên địa độc nhất vô nhị tồn tại, kể cả loại cũng không có, cho nên trời sinh tính liền thập phần cao ngạo dễ ở. Có thể để cho thần thú nhận chủ cấm chế, căn bản lại không tồn tại. Thần thú chỉ biết đối với mình tối kính phục đại năng tiên tôn thần phục, cam chịu thúc dục. Tờ và gờ tờ. Lý Đạo Hữu bất quá vừa mới tiến cấp chân tiên, có tài đức gì, cư nhiên có thể để cho thần thú nhận chủ. Lý Mộ Nhiên nói rằng, nó trước đây chưa thức tỉnh, tu vi không cao, cũng là có thể bày nhận chủ cấm chế. Bất quá sau khi giác tỉnh, hơn phân nửa giống như Phượng Tiên Tử nói, tuyệt không sẽ đành phải tại hạ dưới. Đan Phượng có chút ít hâm mộ nói rằng, Lý Đạo Hữu thực sự là tốt cơ duyên. Không chỉ làm quen nhiều như vậy pháp lực cao cường tiên hữu, hơn nữa còn thu phải một con không cảm giác tỉnh thần thú. Bản tiên nghe, thần thú sở dĩ độc nhất vô nhị, là bởi vì mỗi một chỉ thần thú nắm trong tay pháp tắc chi lực cũng đều là độc nhất vô nhị. Chẳng biết con này thần thú cùng kỳ sau khi giác tỉnh, sẽ nắm trong tay loại nào pháp tắc chi lực. Lý Mộ Nhiên lắc đầu, điểm này tại hạ cũng không rõ ràng lắm. Băng Tiên Tử, ngươi cũng biết. Băng Tiên Tử cũng lắc đầu, thần thú mỗi một lần sống lại cùng thức tỉnh, đều có thể cùng trước không quá giống nhau. Cho nên nó sau khi giác tỉnh chính mình loại nào pháp tắc chi lực, có hay không cường đại, này đều vẫn là không biết số. Triệu Vô Danh lại đi qua thần niệm nói với Lý Mộ Nhiên, cùng kỳ là tứ đại manh thú một trong, tứ đại manh thú pháp tắc chi lực, hơn phân nửa lấy thôn vệ, cấm tham chính, hỗn loạn. Hủy hoại chờ pháp tắc chi lực làm chủ. Mỗi một loại đều cùng vậy thiên địa cách bất đồng, hết sức đặc thù, lệnh tu sĩ tầm thường khó có thể ứng đối, cũng chính vì vậy, mới có manh thu tên. Triệu Mô nhớ kỹ, con này cùng kỳ kiếp trước bị hôn kim ma vương Kim Vũ thu phục khi, thiện cho hủy hoại cách, mỗi lần kỳ tức giận, đều có thể tạo thành chu vi long trời lở đất, tiên phủ sụp xuống, trận pháp phá hư, cũng không biết lúc này đây sau khi thức tỉnh, hay không còn chính mình hủy hoại lực. Hủy hoại lực. Lý Mộ Nhiên sửng sốt. Hắn đều chưa từng nghe qua loại này pháp tắc chi lực. Thần thú pháp tắc chi lực, quả nhiên bay ra đặc biệt, độc nhất vô nhị. Đúng vào lúc này, hiện tượng thiên văn kiếp vân đã thành, quy mô cùng Lý Mộ Nhiên tiến giai chân tiên khi cuối cùng nhất trọng luân hồi tiên kiếp, ngược lại cũng thiếu không nhiều lắm. Tại hạ có thể tại tiểu lôi dưới sự trợ giúp, nhất cử độ kiếp thành công. Nay cùng kỳ dù sao cũng là thần thú lượng khu, thể chất tiềm lực cực đại, vượt qua này thức tỉnh chi kiếp, vậy cũng không thành vấn đề đi. Lý Mộ Nhiên nhìn thoáng qua kiếp vân hậu nói rằng, băng tiên tử nói rằng, có tiểu lôi tương trợ, lấy thần thú lượng khu độ kiếp, tự nhiên không là vấn đề. Chân chính mấu chốt là, sau khi độ kiếp, nó có thể lĩnh ngộ nhiều ít pháp tắc chi lực, phát huy ra thực lực rất mạnh. Nếu như chỉ là vậy chân tiên cấp bậc thần thú, lĩnh ngộ pháp tắc chi lực cũng bình thường, vậy cũng là hành động vậy tọa kỵ mà thôi, không chịu nổi trọng dụng, uổng phí mộng tích tiên tử một phen tâm huyết. Chương 1387, hủy hoại. Xét đánh tiếng sấm chung. Kim lôi cuồn cuộn mà rơi, lôi bằng xuyên toa kim lôi tròng, lại khá có vài phần thích ý. Cùng trước đó không lâu trợ Lý Mộ Nhiên độ kiếp bất đồng, lúc này đây cùng kỳ độ kiếp thức tỉnh, cũng không vội vội vàng vàng, không cần đem lôi kiếp lực một não đều hạ xuống, mà tiểu lôi cũng không cần đem hết toàn lực, nàng chỉ cần hơi chút thay cùng kỳ chia sẻ một. Hai, là có thể trợ cùng kỳ thuận lợi độ kiếp. Dù sao thần thú chính là thiên địa sơ khai khi cũng đã đản sinh ngoại tộc, không thuộc ngũ hành bên trong, thần thú lượng khu, bất tử bất diệt. Độc nhất vô nhị. Mặc dù là đối kỳ hắn tiên cầm yêu thú mà nói đáng sợ nhất thiên kiếp lượng lôi, đối thần thú mà nói, cũng chẳng qua là đã bị thiên địa cách vài lần quất mà thôi. Cùng kỳ một tiếng rít gào, đón kim lôi phóng đi, tựa hồ muốn tách ra kiếp vân kia. Bất quá nó mỗi lần vọt tới phân nửa, đã bị kim sét đánh rớt xuống. Nhưng cùng kỳ trở mình cái té ngã, lại tiếp tục hướng kiếp vân phóng đi. Thần thú độ kiếp quả ác nhiên không quá tầm thường. Đan Phượng thấy thế thầm giật mình, tu sĩ tầm thường hoặc tiên thú độ kiếp đều là toàn lực trả thủ, chống đỡ thiên lôi. Nay cùng kỳ lại phản thủ là công, Ngưu Toan trực tiếp phá hủy kiếp vân kia. Có thể tại cùng kỳ bực này thần thú trong mắt, thiên lôi cũng chẳng qua là thiên địa pháp tắc chi lực tặng lại, không là cái gì khó lường tồn tại, đồng dạng có thể phản kháng, phản kích. Mà này thiên lôi khí thế của cũng cùng tầm thường độ kiếp đại không giống với. Vậy tu sĩ độ kiếp, thiên lôi càng gần đến mức cuối càng mạnh. Cùng kỳ độ kiếp lại hoàn toàn bất đồng, lúc đầu thiên lôi vai thanh thế lớn, mặc dù có tiểu lôi chia sẻ, thiên lôi cũng là liên tiếp đem cùng kỳ kích trở mình trên mặt đất. Nhưng đã đến sau lại, kiếp vân trung ẩn chứa kim lôi từ từ giảm thiểu, uy lực hơi hàng, cùng kỳ ngược lại là càng đánh càng hăng. Cùng kỳ tiếng gầm gừ đã đắp hôn khắc lôi, rốt cục bị nó tìm được cơ hội, hắn đón hai cổ kim lôi, một túng nhảy chui vào kiếp vân trong. Chỉ thấy cùng kỳ thai kiếp trong mây chung quanh xung phong liều chết, đêm này đoàn kiếp vân quậy đến long trời lở đất. Kiếp vân trung tiếng sấm trận trận, điện quang long lánh, tiểu lôi cũng biến thành hình người, rơi vào Lý Mộ Nhiên bên cạnh. Xem ra cùng kỳ đạo hữu căn bản không cần tiểu lôi tương trợ. Tiểu lôi thần sắc buông lỏng nói rằng. Sau một lát, cùng kỳ đã đem kiếp vân xé nát, này nhất đại đoàn kiếp vân tứ phân ngũ liệt, cuối cùng đều ở đây vô số mảnh khảnh lôi hình cung trong, hết thể tán loạn ra, hóa thành thiên địa nguyên khí, quay về giữa thiên địa. Thần thú độ kiếp thật là làm cho người mở rộng tầm mắt. Đan Phượng khen, chẳng biết lúc nào, bọn ta cũng có thể như nó như vậy, nghịch thiên lôi mà lên, đem thiên lôi kiếp vân xé nát. Kiếp nạn này đã qua, đồng thời cũng biểu thị cùng kỳ chính thức thức tỉnh. Cùng kỳ hét lớn một tiếng, nó mở miệng khổng lồ bỗng nhiên hút một cái, tại trước người mình hình thành một tiên khí vòng xoáy không tính là quá lớn, đã có hấp lực kinh người sản sinh, đem cực xa xa thiên địa nguyên khí đều hấp thu nhiều, cũng cùng vòng xoáy cùng nhau, cuối bị cùng kỳ nuốt vào trong bụng. Nuốt vào này một bàng bạc thiên địa nguyên khí hậu, cùng kỳ ở giữa không trung cưới mây đập gió, sôi trào vài cái, có vẻ thập phần khoái hoạt. Ngay trong nháy mắt này, Lý Mộ Nhiên cũng cảm ứng được, mình cùng kỳ một tia hơi yếu nhận chủ vết ấn, cũng tự hành biến mất, vô tung vô ảnh. Lý Mộ Nhiên than nhẹ một tiếng, hắn đánh giá cùng kỳ khí tức, sắc mặt hơi đổi một chút. Quả ác nhiên là thần thú, vừa mới thức tỉnh, cư nhiên thì có chân tiên trung kỳ khí tức. Lý Mộ Nhiên kinh hô, lúc này nếu bản về tu vi, cùng kỳ đã tại trên hắn. Này chẳng có gì lạ. Băng tiên tử nói rằng, thần thú chỉ cần thức tỉnh thành niên, chí ít chính là chân tiên cấp bậc. Lại chút gia tăng tu luyện, trở thành kim tiên cấp bậc cũng không coi là chắc trở. Từ xưa tương truyền vài loại thần thú, đều có năng lực tu luyện tới kim tiên, thậm chí là hôn nguyên kim tiên, được xưng là hôn nguyên tiền thú. Bất quá, đây cũng là thần thú cực hạn, từ cổ chí kim, chưa bao giờ thần thú có thể tu luyện tới thiên tiên cảnh giới. Vậy đại khái cũng là bởi vì thần thú lĩnh ngộ pháp tắc chi lực quá mức đặc thù, không ở thiên địa ngũ hành, lục đạo luân hồi trong duyên cớ đi. Nói cách khác, thần thú tu vi rất cao, nhưng hạn mức cao nhất cũng không như thiên tiên đại năng. Đan Phượng tò mò hỏi. Đúng là như vậy. Băng tiên tử khẽ gật đầu. Băng tiên tử nhìn nhảy nhót quay cuồng cùng kỳ, truyền âm nói rằng, chúc mừng cùng kỳ đạo hưu thức tỉnh sống lại. Đạo hưu còn nhận được bản tiên. Cùng kỳ chính là thần thú, mặc dù có chân tiên đã ngoài tu vi, cũng không có hóa thành tiên nhân lượng hình, nhưng nó linh trí không thấp, tự nhiên nghe hiểu được băng tiên tử truyền âm. Cùng kỳ từ trên cao trung phi lạc, ở giữa không trung vây quanh băng tiên tử chậm rãi đạc bộ một vòng, sau đó nhẹ giọng rít gào, tựa hồ tại đáp lại băng tiên tử. Quả ác nhiên đối bản tiên còn có ấn tượng. Băng tiên tử khẽ gật đầu, sau đó vừa truyền âm hỏi, cùng kỳ đạo hưu kiếp trước chủ nhân Hỗn Kim Ma Vương Kim Vũ tung tích không rõ, đạo hưu cũng biết năm đó đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Cùng kỳ nghe vậy, bốn chân lập tức dừng lại, vẫn không nhúc nhích, phảng phất cứng ngắc ở giữa không trung. Chuyện của tôi VN. Thế nhưng cùng kỳ cặp mắt vi đại trung, lại lộ ra thần sắc sợ hãi, tựa hồ chính đang nhớ lại cái gì đáng sợ chuyện cũ. Đột nhiên, cùng kỳ hét lớn một tiếng, phóng lên cao, tựa hồ muốn cướp đường mà chạy. Cùng kỳ đạo hữu cái này dự định ly khai tại hạ sao? Lý Mộ Nhiên cao giọng nói rằng, những lời này ngữ trung ẩn chứa một chân nguyên, nhưng truyền tới cực xa chỗ, văn lượng như sấm bên tai. Cùng kỳ nghe tiếng, ngừng thân hình, xoay người lại, hướng Lý Mộ Nhiên nhìn lại, trong miệng phát sinh trầm thấp rít gào. Không cần phải lo lắng, hết thảy đều đã đi qua. Lý Mộ Nhiên nói với cùng kỳ, sau đó thân hình lóe lên, bay đến cùng kỳ bên cạnh. Lý Mộ Nhiên nhẹ nhàng vuốt ve cùng kỳ lưng lân giáp, như nhau từ trước như vậy. Cùng kỳ hơi có không muốn run lên thân thể, nhưng cũng không có phản kháng. Rất hiển nhiên, nó còn nhớ rõ cùng Lý Mộ Nhiên sống cùng nhau năm tháng, nguyện ý cùng Lý Mộ Nhiên thân cận. Cùng lúc đó, Triệu Vô Danh cũng hướng cùng kỳ truyền âm nói rằng, bọn ta đã biết, năm đó Kim Vũ chờ tứ tiên nhất định là gặp cực lớn phiền phức. Nói cho ta biết chờ năm đó việc, bọn ta cũng tốt có điều ứng đối. Báo cho biết bọn ta thật ác tương hậu, ngươi nếu là còn muốn trước là Kim Vũ đạo hưu báo thủ, liền xin ở lại bọn ta bên người tương trợ, nếu không phải nguyện ý lại liên lụy tiền đến, vậy tự hành ly khai đi. Cung kỳ gầm nhẹ vài tiếng, như là tại nhẹ giọng kể ra, thế nhưng Lý Mộ Nhiên chỉ có thể cảm nhận được cùng kỳ tình tự biến hóa, cũng không biết nó đang nói cái gì. Băng tiên tử cũng không rõ ràng lắm. Thì ra là thế. Triệu Vô Danh lại có thể nghe hiểu, hắn lo lắng nói rằng, nói như vậy, ban đầu ở bổn nguyên giới, là Kim Vũ đạo hữu phân phó ngươi hao hết suốt đời tu hành, kích phát hủy hoại pháp tắc chi lực, dẫn đến bổn nguyên giới tan vỡ. Bổn nguyên giới một ngày tan vỡ, Triệu Mẫu nguyên bản tại bổn nguyên giới chuyển thế sống lại kế hoạch đã bị triệt để quấy rầy. Kim Vũ làm như vậy, phải không tưởng Triệu Mộ thuận lợi tại bổn nguyên giới chuyển thế sống lại. Hắn làm như vậy, đến tột cùng là vì cái gì? Cung Kỳ đạo hữu, ngươi cũng biết Kim Vũ đạo hữu dụng ý. Cung Kỳ lắc đầu liên tục, gầm nhẹ hai tiếng. Sau lại Kim Vũ đạo hữu trở tứ tiên vì sao tung tích không rõ, Băng Phong đạo hữu vì sao ngã xuống, ngươi hơn phân nửa cũng là hoàn toàn không biết gì cả đi. Triệu Vô Danh lại hỏi. Cung Kỳ lại lắc đầu. Triệu Vô Danh biết, Cung Kỳ nghe theo Kim Vũ phân phó, cuối cùng tự thân lực dùng hủy hoại lực đem toàn bộ bổn nguyên giới phá hư hậu, khẳng định liền sẽ lập tức tự hành tiến nhập thần thú sống lại phân đoạn, hóa thành một con thần thú phôi, tự nhiên không biết hậu sự làm sao. Chưa xong còn tiếp. Bài này tự do tảng sáng canh tân tổ trà hương ngọc ái cung cấp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến sáng thế mạng tiếng chung xem, cho tác phẩm bỏ phiếu đề cử vài tháng. Ngài dành cho chi chỉ, là tác giả kế tục sáng tác lớn nhất động lực. Hết quyển 13. Quyển sau là chúng tiên quý vị chương 1388, bốn tiên khởi hành. Chương 1388, thứ tiên khởi hành. Triệu Vô Danh trầm ngâm một lát sau, vừa hướng Cùng Kỳ hỏi, bổn nguyên giới là một độc lập cao giới diện, lấy ngươi nắm trong tay hủy hoại lực, sợ rằng không đủ để làm cho bổn nguyên giới triệt để tan vỡ, vận chuyện gì xảy ra? Cùng Kỳ gầm nhẹ vài tiếng, Triệu Vô Danh hội ý. Quả nhiên là Khai Thiên Phủ. Triệu Vô Danh thì thào nói rằng, Khai Thiên Phủ pháp tắc chi lực, chính là khai thiên tích địa. Kim Vũ đạo hữu thi triển ra thiên phủ, lại phối hợp cùng Kỳ hủy hoại lực, đích xác mới có thể dẫn đến bổn nguyên giới tan vỡ. Triệu Vô Danh đem mình cùng Kỳ nói chuyện, truyền âm báo cho biết Lý Mộ Nhiên, cũng đi qua Lý Mộ Nhiên báo cho biết Băng Tiên Tử cùng Huyễn Linh Nhi. Dĩ nhiên là Kim Vũ đạo hữu phải phá hư bổn nguyên giới, phá hư Vô Danh chuyển thế sống lại. Băng Tiên Tử kinh hãi, nàng lắc đầu liên tục, điều đó không có khả năng, tuyệt không khả năng. Kim Vũ đạo hữu tuyệt đối không thể có thể phản bội bọn ta. Thế nhưng Kim Vũ tiền bối tại sao muốn cùng Kỳ hủy hoại toàn bộ bổn nguyên giới? Huyễn Linh Nhi nhíu nói rằng, hắn khẳng định biết, làm như vậy, nhất định sẽ phá hư Vô Danh ca ca chuyển thế sống lại, làm cho bọn ta căn bản vô pháp xác định Vô Danh ca ca chuyển thế địa phương, vô pháp tiếp ứng Vô Danh ca ca. Cũng chính bởi vì bổn nguyên giới tan vỡ, dẫn đến thẳng đến gần nhất, bọn ta mới cùng Vô Danh ca ca gặp lại, mà Vô Danh ca ca thậm chí còn vô pháp hiện thân gặp lại. Lý Đạo Hữu, ngươi thấy thế nào? Triệu Vô Danh hỏi. Lý Mộ Nhiên lắc đầu, tại hạ đối với lần này hoàn toàn không biết gì cả, không tốt phán đoán suy luận. Băng Tiên Tử nói rằng, nếu như thân phận đổi, Kim Vũ là Lý Đạo Hữu sinh tử bạn tri kỷ, Lý Đạo Hữu có thể hay không cho là, Kim Vũ làm như vậy, là muốn hại ngươi. Lý Mộ Nhiên trầm ngâm chỉ chốc lát, sau đó lắc đầu, tại hạ từ bước vào tu tiên giới tới nay, một đường tìm kiếm lần mò, gặp phải gian trá hạng người vô số kể, có thể xưng là sinh tử bạn tri kỷ, lác đác không có mấy. Thế nhưng nếu là ở hạ công nhận sinh tử bạn tri kỷ, tại hạ sẽ nỗ lực hoàn toàn tín nhiệm. Tại hạ cho rằng, tại không biết chuyện toàn bộ thật ác tương trong lúc đó, không thể bởi vì cá biệt cử động, liền hoài nghi kỷ có hay không phản bội. Có thể, đối phương chỉ là có ta chờ không biết khổ chung, đối phương làm như vậy, có lẽ là xuất phát từ một mảnh dụng tâm lương khổ. Triệu Vô Danh liên thanh tán thành, hắn nói rằng, Lý Đạo Hữu nói như vậy chính hợp ta ý. Triệu Mẫu cũng cho rằng, Kim Vũ Đạo Hữu làm như vậy, nhất định có bất đắc dĩ khổ chung. Hay là, hắn không phải là tại hại ta, mà là đang cứu ta. Vô Danh ca ca lời ấy ý gì? Huyễn Linh Nhi nghi ngờ hỏi, Kim Vũ tiền bối làm cho cả bổn nguyên giới tan vỡ, không cho Vô Danh ca ca thuận lợi chuyển thế sống lại, lẽ nào đây là vì cứu Vô Danh ca ca? Triệu Vô Danh nói rằng, tại không biết chuyện toàn bộ thật ác tương khi, không tốt phán đoán suy luận. Thế nhưng loại thuyết pháp này cũng không khả năng. Hay là bổn nguyên giới không có ta chờ tưởng tượng đơn giản như vậy, Kim Vũ chờ tứ tiên gặp cực lớn nguy hiểm. Kim Vũ đạo hữu sợ Triệu Mộ tại bổn nguyên giới sau khi sống lại, cũng sẽ cuốn vào này trong nguy hiểm, cho nên thẳng thắn làm cho cả bổn nguyên giới tan vỡ, để giải cứu Triệu Mộ. Dù sao lúc đó Triệu Mộ đã tiến nhập luân hồi chuyển thế quá trình, không sao nghịch chuyển, trừ lần đó ra, hắn cũng không có biện pháp khác cứu rút. Vô luận như thế nào, Triệu Mộ có khuynh hướng cho rằng Kim Vũ đạo hữu là ý đang cứu ta, mà không phải hại ta. Băng Tiên Tử than nhẹ một tiếng, lo lắng nói rằng, vốn cho là cùng kỳ thức tỉnh. Bọn ta là có thể biết trước đây bổn nguyên giới chuyện đã xảy ra, biết tứ tiên năm đó tao ngộ, không nghĩ tới hầu như còn là không có đầu mối, trái lại nhiều một chút ngờ vực vô căn cứ. Triệu Vô Danh nói rằng, cũng không thể nói là không có đầu mối, chí ít bọn ta biết, bổn nguyên giới tan vỡ cùng Kim Vũ Đạo Hữu có quan hệ. Hơn nữa Khai Thiên Phủ không cùng Kim Vũ Đạo Hữu cùng nhau biến mất, mà là bị Băng Phong Đạo Hữu mang đi, khẳng định cũng có kỳ duyên cớ. Bọn ta có băng phong đạo hữu thần long chi tâm, còn có no chân long hải cốt, chỉ cần chư vị đạo hữu thiên tiên bản thể thi pháp, nhất định lấy xoay sinh tử, bạch cốt thịt tươi, làm cho băng phong đạo hữu sống lại. Băng phong đạo hữu sau khi sống lại, lại lấy mộng tích cầm lực tỉnh lại kỳ trí nhớ kiếp trước, đến lúc đó, hắn dĩ nhiên là sẽ nói cho ta biết chờ, năm đó ở bổn nguyên giới đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Băng tiên tử khẽ gật đầu, chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có đợi được băng phong đạo hữu sống lại, mới có thể làm cho bọn ta được biết thật tác tương. Triệu Vô Danh nói với cùng kỳ đạo hữu suy tính làm sao? Là một mình ly khai, còn là lưu lại tương trợ bọn ta? Cùng kỳ gầm nhẹ vài tiếng, hình như có nghi vấn. Triệu Vô Danh cười nói, bọn ta tự nhiên tin được Kim Vũ đạo hữu, bằng không cũng không dám kế tục đem cùng kỳ đạo hữu lưu lại. Cùng kỳ nghe vậy vui sướng rít gào vài tiếng, còn đang Lý Mộ Nhiên bên cạnh lăn một vòng, tỏ vẻ thân cận. Nhìn thấy cảnh này, Lý Mộ Nhiên cũng trong lòng không khỏi buông lỏng, cùng kỳ thì nguyện ý lưu lại. Tốt. Triệu Vô Danh nói rằng, bọn ta nhất định tra rõ việc này, vẫn Kim Vũ đạo hữu một công ác nói. Triệu Mộ tin tưởng, Kim Vũ đạo hữu tất có khổ tâm. Cùng kỳ liên tục gật đầu, nó hướng Lý Mộ Nhiên gầm nhẹ hai tiếng, sau đó tự hành hóa thành một đạo kim quang, không có vào Lý Mộ Nhiên trong tay áo. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, đem thu hồi lang huyên động thiên bên trong. Thần thú quả nhiên không bình thường. Đan Phượng kinh ngạc nói, tiên cầm tiên thú, một ngày tiến giai chân tiên sau, đều khó khăn lấy lại dung thân cho không gian bảo vật trong. Con này thần thú lại còn có thể, này nhưng phương tiện nhiều. Không phải bọn ta mang theo một con thần thú chung quanh du lịch, nhưng là sẽ khiến cho phiền toái không nhỏ. Thần thú không ở thiên địa ngũ hành, lục đạo luân hồi trong, đích xác có thật nhiều chỗ đặc thù. Lý Mộ Nhiên khẽ gật đầu, sau đó hướng băng tiên tử chờ người hỏi, chư vị tiên hữu, thần thú đã thức tỉnh, bọn ta bước tiếp theo nên đi tới đâu? Băng tiên tử nhìn một chút Huyễn Linh Nhi, nói rằng, Linh Nhi, ngươi mưu ma trước quỷ tối đa, ngươi có gì cao kiến? Huyễn Linh Nhi lắc đầu, nói rằng, mặc kệ đi nơi nào, chỉ cần Vô Danh. Chỉ cần Lý Đạo Hữu đi nơi nào, Linh Nhi liền đi nơi đó. Phượng tiên tử, ngươi cứ nói đi. Đan Phượng nhìn xa bốn phía, nói rằng, tiên giới to lớn, nơi nào không phải là dung thân chỗ. Chỉ cần bọn ta tứ tiên đồng hành, mặc kệ đi nơi nào đều có thể xông ra một phen thiên địa. Lý Đạo Hữu, ý của ngươi như? Lý Mộ Nhiên cười khổ một tiếng, vấn đề này hắn trước hết hỏi ra, cuối cùng vẫn còn trở lại trên người mình. Hắn trầm ngâm chỉ chốc lát, nói rằng, miểu miểu mịch tiên lộ, lo lắng hỏi tâm, ở đâu nhật hóa thành tiên, tiêu giao trong thiên địa. Tại hạ tiến giai chân tiên trước sau, một đường bị cường địch truy sát, ngay cả tiến giai đều là vội vội vàng vàng. Hôm nay thật vất vả thoát khỏi cửu gia truy sát, cũng đã tiến giai chân tiên, là thời gian nên chúng quanh du lịch một phen, hảo hảo thể nghiệm một phen thành tiên tư vị. Băng tiên tử nghe vậy sửng sốt, hỏi, này thủ từ ngươi từ đâu nghe tới? Lý Mộ Nhiên cười nói, lúc đó nghe mộng tích tiên tử tấu khúc, chẳng biết tại sao, trong đầu liền nhớ tới này thủ khúc tử. Đan Phượng liên tục gật đầu, khen, nói rất hay. Ở đâu nhật hóa thành tiên, tiêu giao trong thiên địa. Bản tiên lịch mười sinh mười thế nổi khổ, rốt cục vừa khôi phục tiên thân, cũng đang muốn tiêu giao khoái hoạt du lịch một phen. Băng tiên tử, Huyễn tiên tử, nhị vị tiên hữu ý như thế nào? Băng tiên tử cùng Huyễn Linh Nhi liếc nhìn nhau, Huyễn Linh Nhi cao hứng gật đầu, sẽ băng tiên tử, cũng hiếm có lộ ra vẻ mỉm cười. Nếu nhị vị tiên hữu cũng tán thành, bọn ta tứ tiên liền lập tức khởi hành, tiêu giao giữa thiên địa. Đan Phượng hưng phấn nói. Huyễn Linh Nhi nói rằng, mộng tích tiên tử tọa kỵ thanh loan tiên điểu rất đẹp, Linh Nhi cũng đang muốn bắt một con như vậy tọa kỵ. Dứt lời, Huyễn Linh Nhi trước tiên nhất phi trùng thiên, đi tới trên bầu trời, nàng xoay người lại, hướng Lý Mộ Nhiên chờ người hô, băng tiên tử, Lý Đạo Hữu, Phượng tiên tử, còn không mau tới. Bọn ta tứ tiên một lần, xem ai người thứ nhất bắt được tọa kỵ. Thứ 13 quyển tam trọng tiên kiếp thiên kết thúc. Chương sau tránh ra thủy còn tiếp quyển 14 chúng tiên quý vị. Chưa xong còn tiếp. Bài này tự do tảng sáng canh tân tổ ta tham món lợi nhỏ hoa tê cung cấp nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến sáng thế mạng tiếng chung xem, cho tác phẩm bỏ phiếu đề cử vẻ tháng. Ngài dành cho chi chỉ, là ta kế tục sáng tác lớn nhất động lực. Quyển 14, chúng tiên quý vị chương 1389, 100 năm tiêu giao. Quyển 14 chúng tiên quý vị. Chương 1389, 100 năm tiêu giao. Hoang dã tiên vực nơi nào đó, trên bầu trời băng tiên tử chờ người ngồi đều tự tọa kỵ. Từ từ ngự phong mà đi. Băng tiên tử tọa kỵ là một con tuyết trắng tiên hồ, Huyễn Linh Nhi dưới thân là một con thất thải khổng tước, mà Đan Phượng thì nghiêng người tà cười ở một con hình thể to lớn một sừng thanh nhưu trên lưng. Chỉ có Lý Mộ Nhiên đạp kiếm mà đi, không có tọa kỵ. Huyễn Linh Nhi nhẹ nhàng vuốt ve thất thải khổng tước màu sắc hoa mỹ lĩnh vực, nói rằng, lần này bọn ta du lịch hoang dã tiên vực, dọc theo đường đi gặp không ít tiên cầm tiên thú, Lý đạo hưu thế nào sẽ không bắt một con làm tọa kỵ đâu. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, đại khái là tại hạ không có gặp phải nhắm mắt duyên tiên thú đi. Đan Phượng nói rằng, mắt duyên chỉ là mượn cớ, kỳ thực chính là Lý đạo hưu nhãn giới rất cao, cái gì tiên cầm tiên thú đều trướng mắt. Nay cũng khó trách, lợi hại hơn nữa tiên cầm tiên thú, vừa có thể nào cùng thần thú cùng kỳ đánh đồng. Lý Mộ Nhiên có cùng kỳ làm bạn, đâu còn cần phổ thông tiên gia tọa kỵ. Huyễn Linh Nhi nói rằng, cùng kỳ cố nhiên lợi hại, cũng không dám đơn giản vận dụng. Hơn nữa, nó nơi đó có bản tiên màu mà đẹp. Huyễn Linh Nhi trong miệng màu mà, chính là nàng tọa kỵ thất thải khổng tước, đây cũng là một con co chân tiên tu vi tiên cầm. Lý Mộ Nhiên chờ người gặp phải con này tiên cầm hậu, bị Huyễn Linh Nhi đem phục tùng, sau đó nàng liền bày tiên ra cấm chế, thu kỳ vi tọa kỵ, Huyễn Linh Nhi đối kỳ thập phần yêu thích. Thứ tiên kết bạn du lịch hoang dã tiên vực, đã có trăm năm. Này trăm năm chỗ kia, tuy rằng cũng không có thiếu thời khắc nguy hiểm, nhưng tổng thể mà nói, cũng thập phần tiêu dao. Du lịch hoang dã tiên vực chân tiên không phải số ít, nhưng xâm nhập hoang dã tiên vực sau, thường thường đều là nơm nớp lo sợ, đâu có thể xưng là tiêu dao. Lý Mộ Nhiên chờ tứ tiên sở dĩ bất đồng, không chỉ là bởi vì bọn họ bốn người đều là thực lực siêu quần, là trọng yếu hơn là, bọn họ kiến thức bất phàm. Hoang dã tiên vực chung gặp phải này hiếm thấy tiên cầm cổ thú, tuyệt đại đa số tu sĩ cũng không biết kỳ thần thông lai lịch, không biết đúng hay không nguy hiểm, nhưng Lý Mộ Nhiên chờ tứ tiên trong, tổng có người tài ba nhận ra cũng đạo minh lai lịch, để cho bọn họ có thể thông dong ứng đối. Tứ tiên một đường hữu thuyết hữu tiếu, rất nhanh thì nhìn thấy một tòa thẳng thẳng trong mây tiêu cao to thành tường. Thành tường mặt ngoài tiên văn trải rộng, thiên quang lóng lánh. Thiên cung kết giới đến rồi. Đan Phượng nói rằng, trong lời nói đã có mấy phần thất lạc ý. Lý Mộ Nhiên khẽ gật đầu, đến rồi tiên cung, bọn ta lần này du lịch, cũng đến đó cáo một đoạn rơi. Đan Phượng than nhẹ một tiếng, lo lắng nói rằng, trăm năm tiêu dao, nói đến dài rằng giặc, bất quá hồi tưởng lại, lại coi như giấc mộng nam kha, đáng tiếc nhanh như vậy, sẽ đến tỉnh mộng lúc. Băng tiên tử nói với Huyễn Linh Nhi, muốn đi vào tiên cung, để người vắng nhất, người ta còn là phải hơi chút thay hình đổi dạng một phen. Băng tiên tử là Hàn Nguyên phân thân, phải tại dung mạo trên hơi làm điều chỉnh, cũng không chắc trở. Nàng ăn vào một viên hàn đan, đem mình khí tức băng hàn hơi gia tăng cải biến, tiên thể dung mạo cũng có thể tùy theo cải biến. Về phần Huyễn Linh Nhi, nàng vốn chính là huyễn thân, biến ảo thành cái gì dáng dấp đều có thể, nàng chỉ cần tâm niệm vừa động, dung mạo liền có thay đổi. Hai tiên khẽ làm điều chỉnh hậu, tuy rằng còn là tiên tử thân, nhưng dung mạo đã bất đồng. Đan Phượng nhìn băng tiên tử cùng Huyễn Linh Nhi liếc mắt, nói rằng, nhị vị tiên tử hay là trước dáng rất đẹp. Tứ tiên bay đến tiên cung kết giới bên cạnh, đều tự lấy ra một quả phản tiên phù, sau đó đem kích phát, phản tiên phù hóa thành một đạo tiên quang, đem tứ tiên cùng kỳ tọa kỵ bao vây, cũng cùng tiên giới kết giới tiên tưởng hòa làm một thể. Lập tức, tứ tiên cùng tọa kỵ hóa thành một đạo nói sáng mở từ ngày dựng lên, không có vào tiên cung bên trong kết giới biến mất. Sau một khắc, chúng tiên trước mắt sáng ngời, phát hiện mình đã đi tới một tòa ngũ quang thập sắc trong đại điện. Dưới chân của bọn họ là một tòa hoa mỹ ngọc lưu ly pháp trận một bên còn có hơn 10 người tiên cung kim giáp tiên vệ trấn thủ. Chúc mừng chư vị tiên hữu thuận lợi phản hồi tiên cung. Một gã lao giả tiên vệ tiến lên chắp tay thi lễ, hắn quan sát Lý Mộ Nhiên chờ tứ tiên một phen, có chút ít hâm mộ nói rằng, này mấy con tiên cầm tiên thú đều là chư vị tiên hữu nhận lấy tọa kỵ. Xem ra chư vị tiên hữu lần này hoang dã tiên vực hành trình thực sự là thu hoạch cực đại. Lý Mộ Nhiên thản nhiên nói, ha ha, bọn ta chỉ là vận khí tốt hơn, gặp mấy con không chịu nổi đại dụng yêu cầm cổ thú, thuận tiện nhận lấy. Lão giả kia tiên vệ nói rằng, vị này tiên hữu thực sự là vô cùng khiêm tốn, ngay cả thất thải khổng tước, thanh hủy, ngân đồng tuyết hồ coi như là không chịu nổi đại dụng nói, chỉ sợ thật đúng là tìm không ra mấy con hữu dụng tiên cầm tiên thú. Lý Mộ Nhiên sửng sốt, nói rằng, vị này kim vệ tiên hữu nhưng thật ra ánh mắt lợi hại. Liếc mắt một cái liền nhận ra này ba con tọa kỵ lai lịch. Lão giả tiên vệ nói rằng, ha ha, lão phu tại Bắc Dục quan chức quan nhỏ nhiều năm, gặp qua không ít từ hoang dã tiên vực phản hồi tiên hữu, tình cờ cũng có thể nhìn thấy này vài loại tiên cầm tiên thú, thế nhưng hơn phân nửa là quá tiên tu vi tiên hữu, thậm chí là kìm tiên trường ác lao xuất thủ, mới có thể đem đánh bại, hơn nữa đa số đều là đánh chết, rất ít có thể bắt giữ phục tùng. Có thể đem này ba loại tiên cầm tiên thú thu làm tọa kỵ. Chư vị tiên hữu thực sự là không đơn giản. Lão giả tán qua hậu, khách khí nói, dựa theo tiên cung quy củ, cần chư vị tiên hữu đưa ra thân phận lệnh bài. Chỗ đắc tội, xin hãy chư vị tiên hữu thứ lỗi. Lý Mộ Nhiên chờ tứ tiên giao ra thân phận của từng người lệnh bài, lão giả bắt chuyện cái khác hai gã tiên vệ cùng đi kiểm tra đối chiếu sự thật thân phận. Cách đó không xa, có khác vài tên tiên vệ xì xào bàn tán, thỉnh thoảng vẫn hướng Đan Phượng chờ người bên cạnh tọa kỵ coi trọng vài lần, lộ ra vẻ hâm mộ. Nói như vậy, chỉ có số ít thượng tiên, quá tiên, mới có tư cách có tiên gia tọa kỵ. Mà những tiên gia tọa kỵ, đại bộ phận cũng đều là một ít thông thường tiên cầm tiên thú, thực lực giống nhau, thần thông cũng chuẩn xác. Mà băng tiên tử đám người tọa kỵ, mỗi một người đều là tọa kỵ trung cực phẩm, nhất là Đan Phượng ngồi xuống Thanh Hủy, càng cao giai đạo môn tu sĩ thích nhất tọa kỵ một trong. Sai. Đang ở kiểm tra đối chiếu sự thật Lý Mộ Nhiên chờ người thân phận lão giả kim vệ kinh hô một tiếng, còn lại tiên vệ nghe vậy, lập tức sắc mặt đại biến, đều tiến lên đem Lý Mộ Nhiên chờ vây quanh, một ít tính nôn nóng tiên vệ thậm chí còn tế xuất tiên bảo. Khoan động thủ đã. Lão giả vội vàng khuyên ở chu vi đồng bạn, hắn nói với Lý Mộ Nhiên, các hạ là Lý Tiên Hữu đi, này miếng ngân giáp tiên vệ thân phận lệnh bài, thực sự là các hạ không có lầm. Đúng là tại hạ. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, thế nào, chẳng lẽ có sao không thỏa? Lệnh bài kia là giả phải không? Lão giả nói rằng, lệnh bài cũng là thật. Chỉ là căn cứ lệnh bài kia ghi chép, Lý Tiên Hữu lần trước ly khai tiên cung, là độ kiếp hậu kỳ tán tiên, hơn nữa còn là tại 100 năm trước. Lẽ nào này 100 năm trong lúc, Lý Tiên Hữu chẳng những không có ngã xuống, trái lại tại hoang dã tiên vực vượt qua tiên kiếp, tiến giai chân tiên. Tu sĩ độ tiên kiếp, không khỏi là tỉ mỉ chuẩn bị, cần phải cầu vạn toàn chu đáo, tại sao sẽ ở hung hiểm khó liệu hoang dã tiên vực độ kiếp, này có chút không quá tầm thường. Cho nên lão giả có hoài nghi. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, nói rằng, tại hoang dã tiên vực độ kiếp, này nhưng không coi vào đâu, thỉnh chư vị tiên vệ xem trước một chút vị này Phượng tiên tử thân phận lệnh bài đi. Chưa xong còn tiếp. Bài này tự do tảng sáng canh tân tổ trà hương ngọc ái cung cấp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến sáng thế mạng tiếng trung xem, cho tác phẩm bỏ phiếu đề cử vài tháng. Ngài dành cho chi chỉ, là tác giả kế tục sáng tác lớn nhất động lực. Quyền 14. Chúng tiên quy vị chương 1390, trêu chọc. Chương 1390, trêu chọc. Đây là vì sao? Lão giả sửng sốt, bất quá vẫn là nhảy ra khỏi thân phận của Đan Phượng lệnh bài, tỉ mỉ thẩm tra đối chiếu. Sau một lát, lão giả kinh hãi, độ kiếp trung kỳ. Hắn vừa quan sát Đan Phượng một phen, hơn nữa một tiếng thét kinh hãi, chân tiên trung kỳ. Cũng là 100 năm, dĩ nhiên vượt qua một đại cảnh giới. Đây tuyệt không khả năng. Lão giả lắc đầu liên tục, một bộ không tin thần sắc. Bất quá hắn tỉ mỉ kiểm tra lệnh bài, cũng cảm ứng lệnh bài trung phong ấn khí tức, cũng đem cùng Đan Phượng đối lập, nhưng không có phát hiện bất luận cái gì cái hở. Đan Phượng hừ lạnh một tiếng, nói rằng, mỗi người có mỗi người cơ duyên, bản tiên cơ duyên đến rồi, chư vị tiên hữu lẽ nào sẽ hoài nghi bản tiên thân phận. Lao giả nói rằng, không dám. Lao phu cũng chỉ là dựa theo quy củ làm việc. Thỉnh Lý tiên hữu cùng Đan tiên hữu nhỏ một giọt máu huyết, lấy nghiệm chính bản thân. Lý Mộ Nhiên cùng Đan Phượng nhìn nhau liếc mắt. Sau đó đều gật đầu. Hai người đều tự tích xuất một giọt máu huyết, rơi vào thân phận trên lệnh bài. Lệnh bài mặt ngoài lập tức nổi lên một tầng huyết quang cùng máu huyết tiếp xúc một lát sau, máu huyết lập tức dung nhập huyết quang trong. Lệnh bài mặt ngoài huyết quang tán đi, mặt ngoài một tia vết máu cũng không có lưu lại. Đích thật là nhị vị tiên hữu thân phận lệnh bài, hơn nữa lệnh bài cũng đích thật là thực sự. Lão giả gật đầu, sau đó quân lệnh nhãn hiệu trả lại cho Lý Mộ Nhiên chờ người, nói rằng: "Đã tội, cáo tử." Lý Mộ Nhiên thu hồi lệnh bài, chắp tay, cùng băng tiên tử chờ người cùng nhau ly khai nơi này đại điện. Mới vừa đi tới cửa điện chỗ, đã có 3 gã kim giáp tiên vệ đâm đầu đi tới, trong đó ở giữa một người cầm đầu, là một gã có chút công tử trẻ tuổi. Hắn tuy rằng cũng là kim giáp tiên vệ trang phục, thế nhưng bên hông đã có một quả quy văn ngọc bội, hấp dẫn Lý Mộ Nhiên đám người chú ý. Là con em thế gia. Đan Phượng hướng Lý Mộ Nhiên chờ truyền âm nói rằng, chắc là Nam Cung gia tu sĩ. Loại này đại thế gia. Đều có vài kim tiên trường ác lao tòa chấn, không sao đơn giản đắc tội. Công tử kia đi tới Lý Mộ Nhiên chờ người trước mặt, chắp tay thi lễ, nói rằng, bản tiên Nam Cung Hoa, gặp qua chư vị tiên hữu. Người này nói là lúc, đem tên của mình cố ý cường điệu đọc lên, tựa hồ sợ đối phương không biết mình xuất thân lai lịch. Nam Cung tiên hữu, chẳng biết có gì chỉ giáo. Đan Phượng hoàn lễ nói. Nam Cung Hoa nói rằng, bản tiên đối tiên tử tọa kỵ Thanh Hủy rất cảm thấy hứng thú, còn có con này thất thải khổng tước. Nguyện ý hoa đắt mua này 2 con tọa kỵ, chẳng biết chư vị tiên hữu có nguyện ý hay không bỏ những thứ yêu thích chuyển nhượng. Bản tiên nguyện ý ra 5 vạn tiên thạch. 5 vạn tiên thạch. Đan Phượng trong lòng cười nhạt, này bút tiên thạch đối thông thường chân tiên mà nói có thể rốt cuộc một khoản tiền lớn, nhưng muốn mua hạ bọn họ tọa kỵ, lại là xa xa không đủ. Hơn nữa tại mấy người bọn họ trong mắt, chính là mấy vạn tiên thạch, không đáng giá nhắc tới. Đan Phượng chính suy tư nên như thế nào không giấu vết cự tuyệt người này. Huyễn Linh Nhi lại trực tiếp từ trong lòng lấy ra một vật, vứt cho Nam Cung Hoa. Chính là 5 vạn tiên thạch. Huyễn Linh Nhi sắc mặt trầm xuống, lãnh cười nói, viên này cực phẩm Nam Hoa Châu chí ít giá trị 10 vạn tiên thạch, tặng cho các hạ, thỉnh miễn khai tôn khẩu, tốc tốc lui ra. Nam Cung Hoa sửng sốt, hắn tỉ mỉ quan sát trong tay bảo châu liếc mắt, nhất thời sắc mặt đại biến, thật là cực phẩm Nam Hoa châu. Phía sau hắn hai gã tiên vệ nhìn thấy này châu, đều bị vừa mừng vừa sợ, đều hướng Nam Cung Hoa chúc, chúc mừng công tử, dĩ nhiên không duyên cớ xong như vậy chí bảo. Giữa lúc ba người này vui vẻ hướng tới, Huyễn Linh Nhi chờ đã cười lạnh một tiếng, từ ba người bọn họ bên người gặp thoáng qua. Nam Cung Hoa đầu tiên là vui mừng không thôi, nhưng sau một lát, hắn lập tức đuổi theo Huyễn Linh Nhi chờ người, hai tay trình lên Nam Hoa Châu, cung kính nói rằng, là bản công tử mạ muội. Vô công không bị lộc, nặng như thế lễ, bản công tử không dám nhận lấy. Mua tọa kỵ nói như vậy, là bản công tử vô lễ, xin hãy chư vị tiên hữu thứ tội. Hành! Huyễn Linh Nhi hừ lạnh một tiếng, tay áo bào vung lên, đem Nam Hoa Châu thu hồi, cũng không quay đầu lại liền bay ra đại điện ở ngoài, Lý Mộ Nhiên chờ cũng là theo sát phía sau. Cửa đại điện chỗ, chỉ để lại Nam Cung Hoa đám ba người. Chờ Lý Mộ Nhiên chờ người bay xa hậu, một tên trong đó tiên vệ không hiểu hỏi, công tử, khó có được bảo vật đưa lên thủ, công tử vì sao lại muốn trả? Nam Cung Hoa nói rằng, bình thường chân tiên, há có thể tiện tay xuất ra cực phẩm Nam Cung Châu như vậy chí bảo, lại không biết tiện tay tặng người. Mấy vị này tiên hữu tọa kỵ đều là bất phàm, hơn nữa đối năm vạn tiên thạch khinh thường, xuất thủ rộng lượng như vậy, cũng không tiên nhân bình thường. Bản công tử hoài nghi, mấy vị này tiên hữu cũng là lớn có thân phận hạng người. Có thể chính là mặt khác vài đại thế gia tu sĩ, thậm chí là dòng chính truyền thụ, bằng không đâu có thể như vậy khoát xước. Hôm nay bản công tử muốn thu hạ Nam Hoa Châu, cố nhiên là trong lúc nhất thời chiếm được bảo vật, nhưng rất khả năng bởi vậy đắc tội bọn họ, lưu lại thai hoàng ẩm. Tương lai bản công tử bởi vậy ngã xuống, cũng không khả năng. Thúc phụ bèn nhiều lần dặn dò, tiên giới trong tàng long ngọa hổ hạ người nhiều đếm không xuể, cho dù là một nghèo kiết hủ lậu đạo nhân, cũng có thể là kìm tiên cao nhân biến thành, nghìn vạn lần không nên khinh dịch đắc tội người khác, bằng không trồng họa sát thân, mình cũng không biết. Mà những người này đại có lai lịch, bản công tử há có thể là ham bảo vật mà đem đắc tội. Hai gã tiên vệ nghe vậy liên tục gật đầu, công tử nói như vậy có lý, này vài tiên xác thực không đơn giản. Có hay không phải âm thầm điều tra một phen? Trăm triệu không sao. Nam Cung Hoa nói rằng, bọn họ không chịu tiết lộ thân phận, nếu như biết có người âm thầm điều tra, hơn phân nửa sẽ bởi vậy nổi giận. Bản công tử cũng không dám cho Nam Cung Thế gia trọc phiền phức. Ly khai tòa đại điện này hậu, Lý Mộ Nhiên chờ tứ tiên rất nhanh bay đến Tây Dục đóng cửa khoảng không. Đan Phượng tò mò hỏi, Huyễn tiên tử, ngươi sáng sớm liền ngờ tới người nọ không dám nhận lấy Nam Hoa Châu sao? Không dám xác định. Huyễn Linh Nhi lắc đầu nói rằng, gặp phải người tham lam, hơn phân nửa sẽ thu cất đi. Tiên tử kia vì sao làm như thế? Đan Phượng kinh hãi, nếu như đối phương nhận lấy bảo châu, tiên tử chẳng phải là không công tổn thất nhất kiện bảo bối. Huyễn Linh Nhi hì hì cười, đột nhiên lộ ra nghịch ngợm thần sắc, ngay cả Phượng tiên tử cũng bị lừa sao. Ở nơi này là cực phẩm Nam Hoa Châu, chỉ là một viên thông thường bảo châu mà thôi, không đến nhiều ít tiên thạch, chỉ là bản tiên hơi thi ảo thuật mà thôi. Thì là bọn họ nhận lấy, cũng không có bao nhiêu tổn thất. Mấy ngày nữa, bảo châu cũng sẽ hiện ra nguyên hình, đến lúc đó bọn người kia, sợ rằng dở khóc dở cười. Thì ra là thế. Đan Phượng trợn, trách không được Lung Linh Bảo Tháp chung có nhiều như vậy bảo vật, lúc đầu đều là Huyễn tiên tử dùng một chiêu này có được. Huyễn Linh Nhi đỏ mặt lên, cũng không hoàn toàn là. Vẫn có một ít bảo vật, là bản tiên tân tân khổ khổ bản thân tìm được. Linh Nhi băng tiên tử sắc mặt trầm xuống, nghiêm nghị nói rằng, sau này một chiêu này, ngươi còn là dùng một phần nhỏ tuyệt vời. Trước đây ngươi một người độc thân, vừa tinh thông huyễn hóa chi thuật, thì là sau bị xuyên qua, người khác cũng tìm không được ngươi, bắt ngươi không thể tránh được. Thế nhưng từ nay về sau, bọn ta đều phải bồi Lý Đạo Hữu cùng nhau tu hành. Nếu như ngươi sấm hạ đại họa, tùy thời khả năng liên lụy Lý Đạo Hữu an nguy. Huyễn Linh Nhi gặp băng tiên tử thần sắc nghiêm trọng, lúc này cũng thu hồi vui cười, thấp giọng nói rằng, Linh Nhi biết sai, cũng không dám nữa. Lý Mộ Nhiên thấy thế mỉm cười, cái này Huyễn Linh Nhi, cũng chỉ có Triệu Vô Danh cùng băng tiên tử có thể trấn áp. Chưa xong còn tiếp. Bài này tự do tảng sáng canh tân tổ trà hương ngộng ái cung cấp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến sáng thế mạng tiếng trung xem, cho tác phẩm bỏ phiếu đề cử vài tháng. Ngài dành cho chi chỉ, là tác giả kế tục sáng tác lớn nhất động lực. Quyển 14, chúng tiên quy vị chương 1391, tiểu quỷ luận đạo. Chương 1391, tiểu quỷ luận đạo. 3 tháng hậu, tứ tiên đi tới một tòa phiêu tại tận trời, trong lúc đó tiên gia đại thành phụ cận. Băng tiên tử nói rằng, Du Nhiên cung đã đến, nơi này là chúng tiên chỗ tụ tập, bọn ta dự định ở chỗ này đặt chân. Phượng tiên tử, bọn ta lúc đó sau khi từ biệt đi. Đan Phượng sửng sốt, nàng hướng Lý Mộ Nhiên nhìn thoáng qua, này là ý gì? Lý Mộ Nhiên nói rằng, thiên hạ đều bị tán lượng yến hội. Bọn ta đi tới Du Nhiên cung, có một ít chuyện riêng phải xử lý, bất tiện sẽ cùng Phượng tiên tử đồng hành. Đan Phượng nghe được Lý Mộ Nhiên nói như vậy, liền không miễn cưỡng nữa, nàng khẽ gật đầu, nói rằng, cũng được, tiêu giao trăm năm, bản tiên cũng là thời gian nên yên tĩnh hảo hảo tìm hiểu tu hành. Mấy năm nay du lịch tiêu giao thời gian, bản tiên sống mãi khó quên. Chư vị tiên hữu, lúc đó sau khi từ biệt, Đan Phượng hướng Lý Mộ Nhiên chờ dịu dàng thi lễ, Lý Mộ Nhiên chờ cũng đều tự đáp lễ. Đan Phượng từ trong lòng lấy ra một đống tiên đan bình thuốc, giao cho Lý Mộ Nhiên, nói rằng, sau này bản tiên không thể thay Lý đạo hữu luyện đan, đây là bản tiên một điểm tâm ý, thỉnh Lý tiên hữu không muốn ghét bỏ. Lý Mộ Nhiên tiếp nhận những tiên đan, sau đó cũng sớm có chuẩn bị lấy ra một con tứ phương vàng ngọc bảo hộp, tặng cho Đan Phượng. Nay trong hộp có tiên phù chắc chắn, kích phát phương pháp cũng đều lưu tại ngọc giản trong, hy vọng có thể trợ Phượng tiên tử phong thân. Lý Mộ Nhiên nói rằng, Đan Phượng mở hộp ngọc ra, phát hiện trong đó thật chỉnh tề điệp bày đặt một sấp thật dày tiên phù, số lượng không cho trăm tờ. Đa tạ Lý tiên hữu. Đan Phượng hết sức cảm động, nàng rất rõ ràng, phải vẽ nhiều như vậy tiên phù, nhất định phải tốn hao không ít thời gian cùng tâm huyết, phần này từ biệt lễ, coi là phi thường quý trọng. Ba tiên nhìn theo Đan Phượng ngồi thanh hủy rời đi, thẳng đến Đan Phượng biến mất tại trong tầm mắt hậu, Lý Mộ Nhiên mới khe khẽ thở dài. Lý đạo hữu có đúng hay không có chút không muốn? Huyễn Linh Nhi hỏi. Lý Mộ Nhiên cũng không phủ nhận, hắn khẽ gật đầu, ở chung trăm năm, đồng sinh cộng tử, hôm nay từ biệt, tự nhiên có chút cho phép thương cảm. Đã như vậy, Lý đạo hữu sao không để cho nàng lưu lại? Băng tiên tử hỏi, bọn ta trước đây đã thương nghị quá việc này, Lý đạo hữu cũng không có phải giữ lại Phượng tiên tử ý tứ. Hơn nữa, Phượng tiên tử đối Lý đạo hữu hoa rơi có ý định, điểm này Lý đạo hữu nói vậy cũng hết sức rõ ràng. Tuy rằng Lý đạo hữu đã có bầu bạn, nhưng tu tiên giới chung, đừng nói là ba vợ bốn nàng hầu, chính là thê thiếp như vân người, cũng không phải số ít. Lý đạo hữu vì sao không suy nghĩ thu Phượng tiên tử làm thiếp? Lý Mộ Nhiên nói rằng, thiên đạo vô tình. Bọn ta người tu hành truy cầu thiên đạo, há có thể quá mức đa tình. Tại hạ tuy rằng làm không được vô tình không muốn, nhưng là tận lực hồi tâm nuôi tính. Đối tại hạ mà nói, trí tinh rất, suốt đời từng trải một lần, cũng đủ, nếu là ham nhiều, trái lại rối loạn tâm tình, phá hủy tu hành. Ha ha, tốt một thiên đạo vô tình. Đột nhiên một thanh âm già mua truyền đến, Lý Mộ Nhiên chờ theo tiếng kêu nhìn lại, đã thấy đến một mặt mày hường hào, một thân tiểu khí chính là lao đầu Dung Dinh từ bọn họ bên cạnh bay qua, trực tiếp rơi vào Du Nhiên cung nội. Lúc bay qua, lão nhân này vẫn quay đầu lại nhìn Lý Mộ Nhiên chờ liếc mắt, cười cười, vẻ mặt cảm giác say. Điên điên khủng khủng cũng không biết là dụng ý gì. Lý Mộ Nhiên sửng sốt, hướng Băng Tiên Tử chờ người nhìn lại, Băng Tiên Tử cùng Huyễn Linh Nhi cũng là vẻ mặt ngạc nhiên. Băng Tiên Tử nói rằng, Du Nhiên Cung là một tòa chúng tiên tụ tập đại thành, không ít chân tiên đều mộ danh mà đến. Tuy rằng đều là chân tiên, nhưng các hữu kỳ nói, hầu như từng chân tiên tiên đạo, cũng không quá quan tâm giống nhau. Chúng tiên ở chỗ này tụ tập, cũng có luận đạo tìm hiểu ý tiếp xúc nhiều một ít cái khác chân tiên, thấy nhiều thức một ít cái khác chân tiên tiên đạo. Đối với mình sau này tu hành lĩnh ngộ cũng có lớn lao chỗ tốt. Cho nên, ở đây ngư long hôn tạp, tàng long hoa hổ, không sao phất lở. Ở đây hết sức phồn hoa, bọn ta hẳn là có thể dò thăm một ít tiếng gió thổi. Huyễn Linh Nhi nói rằng, nhắc tới cũng kỳ quái, bọn ta thiên tiên bản thể thu được vô danh lệnh hậu, trước tiên phái ra đang ở phụ cận chân tiên phân thân chờ thủ đoạn đến đây tiếp ứng. Nói như vậy, cũng sẽ ở sau đó phái ra thực lực mạnh hơn có kim tiên tu vi phân thân đến đây trợ giúp. Thế nhưng trăm năm thời gian trôi qua, lại vẫn đang không có vàng tiên phân thân đến đây trợ giúp, trong này tất nhiên có chút duyên cớ. Không sai. Băng tiên tử nói rằng, tuy rằng kim tiên phân thân rất khó tu thành, nhưng lấy thiên tiên lực, chỉ cần không tiếc vận dụng bản thể nguyên thần lực, vẫn có năng lực tu luyện ra mấy cổ thái ớt kim tiên tu vi phân thân. Mặc dù chỗ này tiên vực tương đối hẻo lánh, nhưng trăm năm, cũng có thể đủ để đến đây trợ giúp bọn ta, hơn phân nửa là gặp phiền toái gì. Lý Mộ Nhiên khẽ gật đầu, bọn họ tại hoang dã tiên vực du lịch trăm năm. Một mặt là Lý Mộ Nhiên mới thành lập chân tiên, muốn lịch lãm một phen, về phương diện khác cũng là đang chờ đợi mặt thế thập tam tiên kim thân phân thân phủ xuống trợ giúp. Dù sao bọn họ mưu đồ chuyện tình quá lớn, chỉ là chân tiên tu vi thân phận, rất nhiều chuyện đều không thể làm được. Thế nhưng không nghĩ tới, trăm năm trôi qua, lại nhưng không gặp kim sắc phân thân hình bóng. Băng tiên tử cùng Huyễn tiên tử phân thân, đều thực lực hữu hạn, vô pháp vượt qua tiên vực hướng bản thể hỏi đến tột cùng phát sinh chuyện gì, cho nên bọn họ liền từ hoang dã tiên vực phản hồi. Trở lại tiên cung kết giới trong, đi tới nơi này chúng tiên tập hợp Du Nhiên Cung, điều tra nguyên nhân. Tiên tiến nhập Du Nhiên Cung đi, tất cả hành sự tùy theo hoàn cảnh. Băng tiên tử nói rằng, nàng nhẹ nhàng vô dưới thân trồn bạc, người sau liền bước lên một mảnh hàn vụ, bay vào Du Nhiên Cung chung. Lý Mộ Nhiên chờ theo sát phía sau, cũng bay vào tại tận trời trung lập lòe du nhiên cung. Bay vào tận trời hậu, từng ngọn to lớn tiên cung đại điện đập vào mi mắt, tiên cung một tòa liên tục một tòa, phóng nhãn nhìn lại, không gặp giới hạn. Những tiên cung, có chút hiện ra nhàn nhạt tiên quang, có chút bị nồng đậm mây mù nhiễu, thần niệm vô pháp dò nhập trong đó, hiển nhiên là bảy cấm chế, mà đại bộ phận tiên cung cũng không cấm chế ra chỉ. Trừ lần đó ra, chỉ cần buông ra thần niệm là có thể cảm ứng được chu vi khắp nơi đều có một chút khí tức cường đại tồn tại, nơi này tiên nhân, hiển nhiên con số không ít. Lý Mộ Nhiên chờ rất nhanh chú ý tới một chỗ có chút địa phương náo nhiệt, có mười mấy tên chân tiên phiêu tại một tòa hình tròn tiên điện phụ cận, tựa hồ tại đứng xem cái gì. Tới gần sau, Huyễn Linh Nhi kinh hô một tiếng, gì, đây không phải là vừa người nọ sao? Lý Mộ Nhiên nhìn lại, phát hiện chúng tiên vây quanh, là một nằm ở tiên trên nóc điện uống rượu lão đầu, đúng là vừa đi ngang qua bọn họ cái kia điên láo giả. Lý Mộ Nhiên chờ ba tiên cũng rơi vào phụ cận, chu vi chư tiên nhìn thấy Lý Mộ Nhiên chờ ba gã người xa lạ, quan sát vài lần, nhất là Huyễn Linh Nhi tọa kỵ, còn là hấp dẫn không ít ánh mắt. Có chút tu sĩ vẫn khách khí hướng Lý Mộ Nhiên chờ chắp tay thi lễ, chào hỏi. Chư vị tiên hữu ở chỗ này tụ tập, vì chuyện gì? Lý Mộ Nhiên hướng trong đó một trung niên tiên nhân hoàn lễ hầu, tò mò hỏi. Tiểu quỷ luận đạo. Trung niên kia tiên người cười nói, lao đầu này tự xưng tiểu quỷ, tại du nhiên cung trùng hơi có danh tiếng. Chớ nhìn hắn điên điên khùng khùng, một thân mùi rượu, cũng không biết là say là tỉnh. Thế nhưng hắn mỗi lần khởi sướng rượu điên khi, đều có thể hầu ngôn loạn ngữ vừa thông suốt, chỉ thiên chửi địa, bình luận thiên địa đại đạo. Trong đó mặc dù có chút ngôn ngữ khó nghe, thế nhưng cũng có chút đạo lý kẻ khác suy nghĩ sâu xa. Từng có tu sĩ nghe hắn một phen say nói say ngữ hầu, như thể hầu nghi thức xối nước lên đầu, rất có cảm ngộ. Cho nên, sau lại tiểu quỷ mỗi lần tới trong thành mua rượu khi, đều có thể có tiên hữu mượn cơ hội đem qua chén. Xem hắn say rượu vừa sẽ phun ra cái gì chân ngôn. Lao giả này rất dễ quá chén sao? Huyễn Linh Nhi nghi ngờ hỏi, nếu là hắn ngàn chén không say, mua rượu người chẳng phải là muốn tốn hao không nhỏ. Trung niên tiên người cười nói, ha ha, tiên tử nói rất đúng, lao nhân này tự xưng tiểu quỷ, cũng là rượu như mạng, nhưng tiểu lượng cũng vậy thiếu. Tốt nhất tiên rượu, chỉ cần 3 cân, liền có thể làm cho hắn say hơn phân nửa ngày, ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ một phen. Lý Mộ Nhiên nghi ngờ quan sát lao nhân kia liếc mắt. Nói rằng, hắn là thật say, còn là giả bộ say. Ai có thể biết? Trung niên tiên nhân thâm ý sâu sắc nói rằng, vị trí giả gặp trí, đến tột cùng là mọi người đều tỉnh hắn độc say, còn là mọi người đều say hắn độc tỉnh, mọi thuyết xôn xao, các tiên có các tiên kiến giải. Chính như thiên địa này đại đạo, trăm triệu ngàn ngàn, bọn ta mặc dù đã thành liền tiên thân, lại chẳng qua là lĩnh ngộ trong đó một đường nhỏ. Lại có ai có thể tìm hiểu hàng vạn hàng nghìn đại đạo, lĩnh ngộ này sống mơ mơ màng màng trong lúc đó huyền cơ. Chưa xong còn tiếp bài này tự do tảng sáng canh tân tổ là này mà xin cung cấp. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến sáng thế mạng tiếng chung xem, cho tác phẩm bỏ phiếu đề cử vài tháng. Ngài dành cho chi chỉ, là ta kế tục sáng tác lớn nhất động lực. Quyền 14, chúng tiên quy vị chương 1392, lệnh cấm. Chương 1392, lệnh cấm. Lý Mộ Nhiên chính trong suy tư năm tiên nhân trong giọng nói huyền cơ. Lại nghe được một gã thanh niên tiên nhân hướng tiểu quỷ lão đầu nói rằng, tiểu quỷ tiên hữu, này cực phẩm tiên nhưỡng ngươi đã uống ba hồ, có đúng hay không cũng nên luận một luận thiên đạo. Tiểu quỷ lão đầu giơ lên trong tay hồ lô rượu, đem cuối cùng một giọt tiên nhưỡng giọt vào trong miệng, sau đó ý do vị tấn trách liễu lưới, một bộ thưởng thức vô cùng thần sắc. Gấp cái gì? Lão đầu nói rằng, sau đó đánh một cái rượu cách, nhất thời một rượu thối khí cửa hàng tản ra đến, phủ cận chư tiên không phải là nhíu mày, chính là hơi đong đưa ống tay áo. Vận khí một chân nguyên đẩy ra mùi rượu, có chút thậm chí ghét bỏ bay đến xa xa. Hào tiểu, hào tiểu. Lao đầu lại lơ đến khen lớn vài tiếng, vẻ mặt thỏa mãn vẻ. Hắn hướng thanh niên kia tiên nhân nói, uống tiên hữu rượu, dĩ nhiên là muốn nói tiên hữu nói. Tiên hữu muốn nói điều gì nói. Thanh niên tiên người cười nói, đương nhiên là thiên đạo, thiên địa chí cao đại đạo. Lao đầu nghe vậy sửng sốt, hắn đứng dậy ở giữa không trung đi mấy bước, thân hình lại lung lay sắp đổ, lập tức như là say ngã giống nhau. Tê liệt ngã xuống tại tiên điện lượng đính ngọc lưu ly tiên trên ngói. Lao đầu ngửa mặt hướng lên trời, mắt say lờ đờ mông lung, hắn chỉ vào trời xanh nói rằng, tốt, thiên đạo, đã nói thiên đạo. Tiên hữu nói một chút, này thiên nói, là có tình, còn là vô tình. Thanh niên tiên nhân hơi trầm ngâm, sau đó đáp, đại đạo vô tình, thiên đạo, tự nhiên là vô tình nói. Lao đầu cười ha ha, nói rằng, tốt một vô tình nói. Núi đá vô tình, nhưng trường sinh bất tử, cây cỏ bạc tình, nhưng tuổi tác cửu viễn. Chỉ có tình sinh linh, lại sớm muộn suy vong. Đây cũng là thiên đạo. Thế nhưng, ngươi chỉ cần xóa đi linh trí, hóa đi chân tình, hóa tiên thân là ngọc thạch, liền có thể vâng theo này vô tình nói, vĩnh cửu tồn cho thiên địa, thật ứng với thiên địa vô tình chi đạo, nhưng ngươi vì sao không làm như vậy? Thanh niên tiên nhân sửng sốt, hắn nói quanh co trước nói rằng, lời tuy như vậy, thế nhưng làm như vậy sau, chẳng phải là liền là chết. Hóa thành thi cốt, trường tồn thiên hạ vừa có ý nghĩa gì? Lao đầu chỉ vào thanh niên kia nói rằng, cho nên nói, ngươi tu chính là hữu tình nói, không phải là vô tình nói. Hữu tình nói. Thanh niên tiên tử mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, lão nhân này một bộ say bí tỉ răng dấp, trong giọng nói tự có huyền cơ, vừa tựa như điên, kẻ khác chóc đoán không ra. Lẽ nào bọn ta tu luyện, đều là lương thiên đạo mà chỉ? Khác một vị tiên nhân hỏi. Lão đầu đột nhiên tức giận, thả người nhảy lên, hắn nộ ngón tay trời xanh, phát cuồng giống nhau ầm ĩ cười to nói, này thiên nói cũng không phải thứ tốt gì, tại sao muốn tuần hoàn thiên đạo? Thiên phải vô tình, ta thiên hữu tình, thiên muốn tiêu diệt ta, ta thiên sống mãi, thiên đạo hàng vạn hàng nghìn, đều bị đảo ngược. Nói xong, lão đầu lại là vài tiếng điên cuồng cười to, sau đó vừa lung lay lắc lư từ trong đám người bay đi. Tiểu quỷ tiên hữu thanh niên tiên nhân muốn gọi lại lão đầu lại cũng không quay đầu lại bay xa. Rượu này quỷ hôm nay đều là điên nói điên ngữ, phiền tiên hữu tiên ngưỡng, rốt cuộc lãng phí một cách vô ích. Một vị tiên nhân bay đến thanh niên kia tu sĩ phụ cận, trấn an vài câu. Thanh niên kia than nhẹ một tiếng, khẽ gật đầu. Tiểu quỷ vừa đi, chúng tiên cũng đều tán đi. Lý Mộ Nhiên cùng băng tiên tử chờ nhìn nhau cười, cũng lập tức ly khai nơi này. Du Nhiên cung chung có không ít trà hiên thư cửa hàng, cung cấp tiên trà, tiên nhưỡng, điển tịch cũng chỉ là làm chiêu bài, kỳ thực đa số đều là chúng tiên đàm tiên luận đạo chỗ. Lý Mộ Nhiên cùng băng tiên tử đi vào một gian trà hiên chung ngồi xuống, băng linh nhi lại tương đối hoạt bát, chung quanh tìm hiểu tin tức đi. Tiền bối năm đó từ chân tiên cảnh giới tu luyện tới kim tiên, dùng bao nhiêu năm tháng? Lý Mộ Nhiên thưởng thức tiên trà, tò mò hỏi. Năm đó sao? Băng tiên tử nghe vậy trầm mặc chỉ chốc lát, lâm vào phi thường cửu viễn trong hồi ức. Cuối cùng nàng khẽ lắc đầu, đại khái là tu luyện mấy nghìn năm đi, cụ thể quá trình nhớ không được. Nay cụ phân thân có thể chứa nạp ký ức hữu hạn, tại cuối thời tiên đỉnh cái kia đại thế giới tu hành chuyện tình, này cụ phân thân chỉ biết là rất ít một bộ phận. Lý Mộ Nhiên khẽ gật đầu, hắn lại hỏi, nếu như tất cả thuận lợi, vô danh tiền bối linh thể đại thành, khôi phục tu vi, thập đại thần khí cũng toàn bộ tìm về. Mặt thế thập tam tiên đều quý vị, chủng kiến cuối thời tiên đỉnh. Chẳng biết kế tiếp tiền bối chờ người có tính toán gì không? Tiếp tục ở chỗ này đại thế giới tu hành, hay là đang cuối thời tiên đỉnh đại thế giới trung tu luyện? Kế tiếp dự định. Băng tiên tử nghe vậy sửng sốt, nàng trầm mặc hồi lâu, phảng phất tử chưa cân nhắc qua vấn đề này. Không biết. Băng tiên tử than nhẹ nói rằng, chủng kiến cuối thời tiên đỉnh thực sự quá khó khăn. Bọn ta đều biết đây là ít khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ có vô danh đối với lần này cực kỳ chấp nhất, nếu không phải hắn, mặt thế thập tam tiên trùng, sợ rằng có hơn phân nửa tiên hữu đều sẽ chọn buông tha cuối thời tiên đỉnh, chỉ lo thân mình. Bản tiên cũng chưa từng nghĩ tới vấn đề này, bất quá, nếu là có thể trùng kiến cuối thời tiên đỉnh, bản tiên hơn phân nửa cũng sẽ trở về một giới đi. Hay là, bản tiên cũng sẽ chọn quay về luân hồi, tại cuối thời tiên đỉnh trong, làm một người phàm bình thường. Quay về người phàm. Lý Mộ Nhiên kinh hãi. Tiền bối thật vất vả tu luyện tới thiên tiên cảnh, đây là tới cảnh giới cao, hầu như không gì làm không được, cần gì phải lại về người phàm. Băng tiên tử lo lắng than thở, ở chỗ cao thì tịch mịch, tu thành thiên tiên, cũng bất quá là sinh ra mấy vạn năm tịch mịch mà thôi. Băng tiên tử trong giọng nói tịch liêu ý, làm cho Lý Mộ Nhiên cảm thấy rùng cả mình. Hắn chợt nhớ tới con ma men lão đầu nói, thiên đạo vô tình, nếu như tuần hoàn thiên đạo, tu tiên đến cuối cùng, có thể hay không cũng giống cùng nhau núi đá như vậy. Tuy rằng sống mãi bất diệt, tuy rằng thần thông quảng đại, lại xem nhạt tất cả, tịch mịch vô biên. Lý Mộ Nhiên chính trầm ngâm chỗ kia, Huyễn Linh Nhi đã vội vã tới chỗ này. Nhanh như vậy đã có tin tức. Lý Mộ Nhiên hỏi, hắn thấy cô gái này thần sắc, liền biết nàng nhất định là đã biết cái gì. Huyễn Linh Nhi liên tục gật đầu, truyền âm nói rằng, trách không được bọn ta bản thể không có phái ra kim tiên phân thân đến đây trợ giúp, nguyên lai là tiên cung hạ lệnh cấm. Lệnh cấm? Lý Mộ Nhiên nhướng mày. Đúng là. Huyễn Linh Nhi tiếp tục nói, tiên cung lệnh cấm nói, bởi vì thiên ma giáo ý đồ bất chính, tiên cung chính đang toàn lực tra xét, trong lúc ở chỗ này, cấm bất kỳ tu sĩ nào ra vào bản tiên vực. Lý Mộ Nhiên nghi ngờ nói rằng, thế nhưng, một tiên vực lớn như vậy, chỉ là hoang dã tiên vực một mảnh kia liền cơ hồ là vô biên vô hạn, lẽ nào tiên cung có thể đem rộng rãi như vậy khu vực đều phong khóa. Huyễn Linh Nhi nói rằng, phong tỏa một toàn bộ tiên vực, tiên cung này kìm tiên trưởng lão tự nhiên là không làm được. Thế nhưng lần này lệnh cấm là hư nhật tiên tôn tự mình ban bố thiên tiên lệnh. Thiên tiên lệnh. Lý Mộ Nhiên cả kinh, việc này cư nhiên gây lớn như vậy, ngay cả nơi này tiên vực đứng đầu, hư nhật tiên tôn đều kinh động. Không sai, Huyễn Linh Nhi nói rằng, có thiên tiên xuất thủ, tự nhiên có thể đem một chỗ tiên vực phong tỏa. Cho nên mặc dù bọn ta bản thể phái ra kim tiên phân thân, cũng vô pháp tới chỗ này trợ giúp. Chỉ là để đối phó một thiên ma giáo, không đến mức phải ra khỏi động thiên tiên lệnh, thậm chí còn phải phong tỏa toàn bộ tiên vực. Trong này hơn phân nửa vẫn có huyền cơ khác. Băng tiên tử nghe vậy thần sắc ngưng trọng, nàng đôi mi thanh tú cau lại hỏi, lần này lệnh cấm, phải kéo dài bao lâu? Lệnh cấm trên cũng không có minh xác dặn dò, Huyễn Linh Nhi nói rằng, chỉ nói là phải đến triệt để diệt trừ thiên ma giáo dư nghiệt mới thôi. Thiên ma giáo đã tồn tại nhiều năm như vậy, thế lực sau lưng nhất định là rắc rối phức tạp, nếu muốn triệt để diệt trừ, nói dễ vậy sao? Nói như vậy, này lệnh cấm đơn giản là không có ngày quy định. Lý Mộ Nhiên lo lắng nói rằng, bọn ta khởi không phải là không có biện pháp ly khai nơi này tiên vực. Này cũng bị tất. Huyễn Linh Nhi cười thần bí, bản tiên trong lúc vô ý vẫn dò tham khắc một tin tức, có thể cho bọn ta sớm ly khai hư nhật tiên vực. Quyển 14, Chúng Tiên Quy Vị chương 1393, Vạn Tiên Đại Hội. Chương 1393, Vạn Tiên Đại Hội. Tin tức gì? Lý Mộ Nhiên thần sắc khẽ động. Băng tiên tử cũng là hết sức tò mò. Vạn Tiên Đại Hội. Huyễn Linh Nhi một chữ một cái nói. Băng tiên tử nhất thời trận, Lý Mộ Nhiên lại vẫn như cũ hoang mang không giải thích được, cái gì là Vạn Tiên Đại Hội. Băng tiên tử giải thích, Vạn Tiên Tụ, so với Pháp Luận Đạo. Tiên giới cách mỗi 900 năm, đều có thể tổ chức một lần Vạn Tiên Đại Hội. Đến lúc đó, từ các đại tiên vực tuyển chọn ra chân tiên tu sĩ, sẽ tụ tập một đường, tỉ thí đấu pháp. Nếu có thể song hơi tốt thứ tự, đều có phong phú thưởng cho, hoặc là bị những cao nhân khác thức chung, thu làm môn đồ. Thưởng cho chỉ là thứ nhì, Vạn Tiên Tụ. Chính như chỗ ngồi này du nhiên cùng giống nhau, đều là cung cấp một ngôi cao, làm cho chúng tiên xác minh từng người đạo pháp. Dù sao đến rồi chân tiên trở lên cảnh giới, chỉ dựa vào khổ tu rất khó có đột phá, thường thường là đúng thiên địa cách lĩnh ngộ, trở thành quyết định tu sĩ tu vi then chốt. Cho nên, Vạn Tiên Đại Hội, không chỉ là chân tiên đấu pháp, này kim tiên thậm chí thiên tiên cao nhân, cũng sẽ đích thân trình diện hoặc phái ra phân thân tham quan học tập, từ cái khác tiên người lĩnh ngộ đạo pháp, đến xác minh, cảm ngộ đạo của mình đi. Huyễn Linh Nhi tiếp tục nói, cho nên nói, chỉ cần là chân tiên tu vi, đều có cơ hội tham gia Vạn Tiên Đại Hội. Nếu như ta chờ cũng báo danh tham gia đại hội, một khi bị hư nhật tiên cung lựa, là có thể bị tiên cung hộ tống ly khai nơi này tiên vực, đi đã qua Vạn Tiên Đại Hội đại biểu hư nhật tiên cung xuất chiến. Đến lúc đó, bọn ta bản thể cũng có thể nghĩ cách tiếp ứng, làm cho Lý Đạo Hưu thần không biết quỷ không hay ly khai hoặc biến mất, cũng rất có cơ hội. Lý Mộ Nhiên nghe vậy khẽ gật đầu, nói như vậy, nhất định phải tại tuyển chọn trung thắng được. Mới có cơ hội đại biểu hư nhật tiên cung xuất chiến, mới có thể ly khai nơi này tiên vực. Huyễn tiên tử, ngươi nhưng dò nghe tuyển chọn quy tắc làm sao? Tại hạ tiến giai chân tiên bất quá 100 năm, chỉ là sơ kỳ tu vi, có hay không có cơ hội chiến thắng? Huyễn Linh Nhi cười nói, nhiều lần Vạn Tiên Đại Hội, đều không phải là đơn độc báo danh, nhất định phải cấu thành 3 tới 5 người đội ngũ báo danh, quyết định đội ngũ trong lúc đó thắng bại. Bởi vì đối với tuyệt đại đa số chân tiên mà nói, công pháp đều tương đối chỉ một, lĩnh ngộ tiên đạo cách cũng tương đối chỉ một. Dưới loại tình huống này, một cái tu sĩ công pháp lợi hại hơn nữa, lại đặc biệt, cũng rất có thể bởi vì vừa mới gặp phải công pháp tương khắc tu sĩ, dẫn đến tan tác mà vô pháp xuất hiện ở Vạn Tiên trong đại hội. Nếu như cấu thành đội ngũ vậy bất đồng, nói như vậy, tu sĩ đều càng có khuynh hướng cùng thực lực của chính mình tới gần đồng bạn cấu thành đội ngũ, cứ như vậy, đội ngũ chỉnh thể thực lực càng mạnh, lại càng không dễ dàng thua trận. Mặc dù trong đội ngũ tình cờ có người gặp công pháp khắc chế mình địch thủ, thua trận, nếu là đồng bạn đều có thể thắng lợi, đồng dạng cũng có thể theo đội ngũ cùng nhau thắng lợi, thật to rơi chậm lại một ít ngẫu nhiên nhân tố. Hơn nữa, tỉ thí mỗi tiến hành một vòng, mỗi chỉ đội ngũ đều có một lần thay đổi một gã đội viên cơ hội, có thể cho mỗi chỉ đội ngũ khứ trừ thực lực yếu nhất người, làm cho cường giả bù đắp tiến đến. Mà cường giả mặc dù chỗ ở mình đội ngũ bị đấu loại, nhưng chỉ cần mình đủ xê. Tưởng, đồng dạng mới có thể bị cái khác thắng lợi đội ngũ nhìn chúng, kế tục xuất hiện ở Vạn Tiên trong đại hội. Dù sao này Vạn Tiên Đại Hội phía sau, đều là một ít kim tiên trưởng lao thậm chí thiên tiên tiên tôn lo liệu, mục đích của bọn họ chỉ là vui với nhìn thấy đến từ bất đồng tiên vực bất đồng tiên người, tại Vạn Tiên trong đại hội biểu diễn từng người tuyệt diệu chỗ. Vô luận tu luyện là loại công pháp nào, loại nào thân phận, chỉ cần đến rồi chân tiên cảnh giới, có thể đứng hàng tiên ban, cũng đã là chiếm được thiên địa chi đạo thừa nhận, tất có kỳ độc đáo chỗ cao minh. Vạn Tiên Vạn Pháp, tất cả đại đạo, mỗi lần Vạn Tiên Đại Hội đều có thể làm cho chúng tiên cảm giác mới mẻ. Cũng chính vì vậy, Vạn Tiên Đại Hội mới sẽ phải chịu các tiên vực coi trọng như vậy. Lý Mộ Nhiên gật đầu, nguyên lai là họp thành đội tham gia. Chẳng biết lúc này đây Vạn Tiên Đại Hội, là mấy người cấu thành đội ngũ. 4 người một đội. Huyễn Linh Nhi nói rằng, 4 người. Lý Mộ Nhiên sửng sốt, lẽ nào không phải là 3 người hoặc là 5 người một đội sao? 4 người một đội, nếu như cùng đối thủ chiến thành 2 thắng 2 bại, nên như thế nào quyết định thắng bại? Đây chính là có ý tứ nhất địa phương. Huyễn Linh Nhi nói rằng, nếu như tứ chiến bình cục thu tay lại, kế tiếp liền lấy một hồi chủ tướng chiến quyết định thắng bại. Nếu nói chủ tướng chiến, chính là từng người đội ngũ phái ra chủ tướng, cũng chính là thực lực mạnh nhất một gã đội viên, cho nhau đấu. Trong đội ngũ, phổ thông đội viên đều có thể tại mỗi một tour chiến hậu thay đổi một gã, duy chỉ có chủ tướng, không thể thay đổi. Thì ra là thế. Lý Mộ Nhiên âm thầm gật đầu, mỉm cười, này vạn tiên đại hội, cũng là có chút ý tứ. Băng tiên tử nói rằng, bọn ta tham gia vạn tiên đại hội, mục đích là đem Lý Đạo Hữu cùng vô danh tống xuất nơi này tiên vực, cho nên Lý Đạo Hữu nhất định phải thắng lợi. Lý Đạo Hữu vị trí cũng không có thể thay đổi, bởi vậy liền lấy Lý Đạo Hữu làm chủ đem. Bản tiên cùng Linh Nhi đều có thể làm đội viên, trợ Lý Đạo Hữu giúp một tay. Có băng tiên tử cùng huyễn tiên tử xuất thủ, đem có thể toàn thắng 2 cuộc, đã đứng ở thế. Lý Mộ Nhiên khẽ gật đầu. Thế nhưng còn kém một gã đội viên. Huyễn Linh Nhi nói rằng, nếu như cái khác 13 tiên phân thân ở đây, tự nhiên hay nhất. Nhưng hôm nay phải nhanh một chút sẽ tìm một gã có thể tin tiên hữu thêm vào bọn ta, còn không quá dễ dàng. Lý Đạo Hữu, ngươi có gì kiến giải? Chẳng lẽ là muốn tìm Phượng tiên tử? Lý Mộ Nhiên nói rằng, Phượng tiên tử si mê luyện đan, đối đấu pháp thế nhưng không có bao nhiêu hứng thú. Huống hồ bọn ta vừa mới vừa đem nàng đánh đuổi, cũng không biết nàng có nguyện ý hay không lại gia nhập bọn ta. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn, nhưng cũng tìm không được cái khác càng chọn người thích hợp. Huyễn Linh Nhi cười nói, nếu như là bản tiên hoặc là băng tiên tử đi vào mời, Phượng tiên tử hơn phân nửa sẽ huyễn luôn cự tuyệt. Nhưng nếu như là Lý Đạo Hữu đứng ra biểu thị, nói không chừng còn có một chút cơ hội. Lý Mộ Nhiên than nhẹ một tiếng, gật đầu, xem ra tại hạ không thể làm gì khác hơn là kiên trì đi một chuyến. T. Duần của tôi VN Lý Đạo Hữu đi nhanh về nhanh. Băng tiên tử nói rằng, bọn ta hai tiên phân thân nếu phải tham chiến tương trợ, vậy cũng phải thật tốt bộ thử cùng tu hành một phen. Để không cho phân thân nhân thời gian dài ngăn mà dần dần sản sinh tự chủ tâm tình, cùng bản thể sản sinh ngăn cách, bọn ta phân thân đều vẫn không dám tu hành cùng để thăng tu vi. Nhưng để bảo đảm tại tuyển chọn chung thắng được, cũng nhất định phải làm một phen chuẩn bị. Còn có Lý Đạo Hữu, ngươi thân là chủ tướng, càng mạnh hơn hóa một ít thần thông thủ đoạn. Đấu pháp là lúc, tiên cầm tọa kỵ chờ đều là không cho phép dùng ra, nhưng tiên bảo đùa chờ thủ đoạn nhưng có thể. Tuy rằng Lý Đạo Hữu tại đây 100 năm lịch lam trung lớn lên không ít, thực lực thần thông tiến nhanh, nhưng vẫn đang có không ít tăng lên không gian. Về phần Phượng tiên tử, nàng mặc dù là kim tiên trưởng lao dấn thân vào lò luyện đan thành đan tiên, nhưng tu công pháp không thiện cho đấu pháp, nhân thực lực này phổ thông. Gặp phải chân chính cường địch, sợ rằng khó có thể thủ thắng, cho nên bọn ta ba tiên, nhất định phải có thắng lợi nắm chặt, mới có thể bảo đảm Lý Đạo Hữu từ tuyển chọn trung trổ hết tài năng, do đó đi đã qua vạn tiên đại hội. Quyền 14, chúng tiên quy vị chương 1394, 4 tiên tái tụ. Chương 1394, thứ tiên tái tụ. Ở vào Du Nhiên cung số ngoài vạn Lý Vân Tiên phường khu phố, Lý Mộ Nhiên đi vào một nhà trà hiên, gặp được chính mỉm cười mà ngồi đán phượng. Phượng tiên tử, biệt lai vô dạng. Lý Mộ Nhiên chắp tay thi lễ. Đan Phượng mỉm cười, lúc này mới phân biệt không được 3 ngày, tự nhiên không có vấn đề gì. Lý Mộ Nhiên gật đầu, hắn nói rằng, tại hạ ý đồ đến đã tại truyền âm phủ chung nói hết sức rõ ràng, chẳng biết Phượng tiên tử có hay không có hứng thú thêm vào bọn ta, cùng nhau tham gia vạn tiên đại hội. Đan Phượng trầm ngâm một lát sau, nói rằng, Lý Đạo Hữu hẳn là rõ ràng, bản tiên si mê thuật luyện đan, cũng không thích đánh giết, cùng người đấu pháp. Thực không dám đầu giếm. Như bản tiên như vậy luyện đan sư, khá được hoan nghênh. Phường khu phố đã có vài gia lớn đan dược cửa hàng hướng bản tiên phát sinh mời, nguyện ý số tiền lớn cam kết bản tiên là kỳ luyện đan. Nếu như bản tiên lưu lại, vừa có thể làm của mình thích sự tình, lại có thể an hưởng thanh phúc, tiền lời cũng không thấp, cần gì phải tham gia cái gì vạn tiên đại hội. Mặc dù tại tuyển chọn chung thắng được, cũng không chiếm được nhiều ít thường cho, mà vạn không nghĩ qua là tại đấu pháp chung chịu chút thương, hoặc là hao tổn chân nguyên, trái lại cái được không bù đắp đủ cái mất. Lý Mộ Nhiên không đợi Đan Phượng nói xong, khoát tay áo, có chút không nhịn được trực tiếp nói, không cần nhiều lời, những đạo lý này tại hạ đều hiểu. Tại hạ chỉ hỏi một câu, tại hạ mời Phượng tiên tử thêm vào đội ngũ, Phượng tiên tử rốt cuộc là gia nhập còn chưa phải gia nhập. Gia nhập? Đan Phượng không chút nghĩ ngợi đáp. Lý Mộ Nhiên thấy nàng trả lời như vậy thẳng thắn, hơi sửng sờ. Đan Phượng tựa hồ cũng nhận thấy được bản thân đáp ứng có chút vô cùng sảng khoái, nàng hai gò má ửng đỏ, ngừng lại một chút, tiếp tục nói, bất quá bản tiên có một cái yêu cầu. Phượng tiên tử cứ nói đừng ngại. Lý Mộ Nhiên nói rằng. Đan Phượng nói rằng, bản tiên có thể thêm vào Lý Đạo Hữu đội ngũ, thế nhưng Lý Đạo Hữu cũng không thể lại tùy ý đem bản tiên đá ra đội ngũ. Bản tiên không có thể như vậy hô lượng tắc lai, huy chi tắc khứ loại người như vậy. Một lời đã định. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, gật đầu. Một lời đã định. Đan Phượng gặp Lý Mộ Nhiên đáp ứng, trong lòng hơi buông lỏng, cũng cao hứng cười cười. Đan Phượng đứng dậy, chủ động nói với Lý Mộ Nhiên, đi thôi. Bản tiên muốn cho chúng tiên biết, thuật luyện đan không chỉ có riêng chỉ là phụ trợ tu hành, đề thăng tu vi, tại đấu pháp trong, đồng dạng diệu dụng vô cùng. Du Nhiên cung nơi nào đó tiên trong điện, Lý Mộ Nhiên, Băng Tiên Tử, Huyễn Linh Nhi cùng Đan Phượng tứ tiên lần thứ hai tụ. Tứ tiên đi tới tòa đại điện này, đúng là báo danh tham gia vạn tiên đại hội tuyển chọn. Phụ trách đăng ký báo danh tin tức, đúng là tiên cung kim giáp tiên vệ. Lý Mộ Nhiên chờ người giao ra từng người thân phận lệnh bài, ở đây công việc thủ tục. Kim giáp tiên vệ lấy ra một quả ngọc bài, hướng trong đó khắc ấn Lý Mộ Nhiên chờ thân phận của người tin tức, hoàn thành các loại công việc thủ tục. Đột nhiên, này tiên vệ thả tay xuống chung ngọc bài, hướng Lý Mộ Nhiên bọn bốn người nói rằng, thỉnh bốn vị tiên hữu chờ một chút chỉ chốc lát. Vô phương. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, thầm nghĩ trong lòng, này tiên vệ chớ không phải là gặp cái gì việc gấp. Đã thấy này kim giáp tiên vệ vội và bay ra ngoài điện, nên hướng vừa phi lạc nơi này vài tên chân tiên, một mực cung kính thi lễ, nói rằng, tiểu tiên tham kiến Đoan Mục công tử. Hồ tiên hữu không cần khách khí. Một tên thiếu niên trong đó tiên nhân mỉm cười gật đầu. Công tử đến đây, nhưng là vì báo danh tham gia vạn tiên đại hội. Kim giáp tiên vệ nói rằng, loại chuyện này, công tử chỉ cần phát một đạo truyền âm phủ, tiểu tiên tự nhiên tự mình đến công tử quý phủ công việc, cần gì phải phiền phức công tử tự mình đi một chuyến. Kim giáp tiên vệ vừa nói, một bên đem tuổi trẻ chờ người đón vào trong đại điện. Tuổi trẻ tiên nhân ha hả cười, bản công tử cũng muốn nhìn một chút, lúc này đây đều có này tiên hữu báo danh tham gia. Thế nào, có cái gì đối thủ lợi hại sao? Có thể làm Đoan Mục công tử đối thủ đội ngũ, cho tới nay còn chưa xuất hiện. Kim giáp tiên vệ lắc đầu nói rằng, hơn nữa, sau đó hơn phân nửa cũng sẽ không xảy ra hiện. Nay nhưng khó nói tuổi trẻ cười nói, tu tiên giới tàng long hoa hổ. Hay là cao thủ chính là một ít tầm thường tu sĩ. Tuổi trẻ trong lúc nói chuyện, đã tiến nhập đại điện, hắn nhìn thấy Lý Mộ Nhiên chờ người hậu, thân thiện khẽ gật đầu, Lý Mộ Nhiên chờ cũng đứng dậy ôm quyền thi lễ, cho nhau gật đầu ý bảo. Tuổi trẻ chủ động hô, bốn vị tiên hữu cũng là báo danh tham gia vạn tiên đại hội đi, bản tiên Đoan Mục Tử Du, nhìn thấy chư vị tiên hữu. Nguyên lai là họ Đoan Mục thế gia tiên hữu, ngưỡng mộ đã lâu tiên danh, như sấm bên tai. Lý Mộ Nhiên khách khí thi lễ, sau đó giới thiệu tại hạ Lý Mộ Nhiên, mấy vị này tiên tử là tại hạ đồng bạn. Tuổi trẻ quan sát Lý Mộ Nhiên đám người tu vi một phen, gật đầu, cũng không nói thêm gì. Kim giáp tiên vệ lập tức vội vàng thay tuổi trẻ chờ người công việc thủ tục, lại đem Lý Mộ Nhiên đám người thủ tục tạm thời để ở một bên. Lý Mộ Nhiên thấy thế, chỉ là cười cười, không nói thêm gì. Huyễn Linh Nhi nhướng mày, đông nhiên cười hì hì, hiển nhiên là nghĩ tới điều gì mưu ma trước quỷ phải trêu chọc một chút cái này Đoan Mục công tử, lại bị băng tiên tử một ánh mắt ngăn lại. Kim giáp tiên vệ là tuổi trẻ công việc thủ tục đồng thời, tuổi trẻ lại không chút khách khí cầm lấy trên bàn đá một quả ngọc bài. Kim giáp tiên vệ thấy thế, thoáng do dự mà có hay không muốn ngăn cản, nhưng hắn vươn tay ra, lại rồi lập tức lùi về, cũng không có ngăn cản tuổi trẻ. Tuổi trẻ thân ngón tay bắn ra, ngọc này nhãn hiệu mặt ngoài hiện ra một tầng linh quang rất nhanh hóa thành một tòa mấy trượng lớn nhỏ màn sáng thượng tiên quang lưu động, biến thành không ít văn tự. Lý Mộ Nhiên định thần vừa nhìn. Những văn tự này đều là ghi lại đã đăng ký tốt báo danh tin tức, bao quát đội ngũ tên gọi, nhân viên tính danh tu vi, chủ tướng lai lịch ra tay, có chút đầy đủ hết. Tuổi trẻ nhìn kỹ những tin tức này, Lý Mộ Nhiên cũng theo thô sơ giản lược xem một phen. Hắn phát hiện, trong đó đại bộ phận đều là thượng tiên, quá tiên tu là, như hắn như vậy chân tiên sơ kỳ tu sĩ, chỉ có một hai thành. Tuổi trẻ nhìn một lần hậu, ánh mắt ở trong đó mấy con đội ngũ trên có nơi dừng lại, cũng cùng bên người tu sĩ xì xào bàn tán. Tựa hồ tại mật ngữ truyền âm dặn dò chuyện gì, bên cạnh hắn tu sĩ chỉ là liên tục gật đầu ứng thừa. Kim giáp tiên vệ đột nhiên hỏi, thủ tục đã làm không sai biệt lắm, xin hỏi công tử dự định là đội ngũ thủ tên là gì? Tuổi trẻ mỉm cười, bản công tử đại biểu họ Đoan Mục thế gia xuất chiến, đội danh liền lấy họ Đoan Mục vì danh, đánh bạc ta họ Đoan Mục thế gia danh dự. Kim giáp tiên vệ liên thanh khen, công tử cảm dĩ họ Đoan Mục vì danh, xem ra lần này tuyển chọn nhất định là tính trước kỹ càng. Làm tốt thủ tục hậu, Kim giáp tiên vệ vừa tự mình đem tuổi trẻ chờ người tống xuất ngoài điện, cũng cung kính nhìn theo kỳ rời xa, sau đó lúc này mới trở lại trong điện. Xin lỗi, làm cho chư vị tiên hữu đợi lâu. Kim giáp tiên vệ cười làm lành vài tiếng, sau đó lập tức là Lý Mộ Nhiên chờ công việc tương quan thủ tục. Chẳng biết mấy tiên hữu chung, chủ tướng là vị nào? Kim Giáp Tiên Vệ hỏi. Là tại hạ, Lý Mộ Nhiên. Lý Mộ Nhiên nói rằng. Kim Giáp Tiên Vệ sửng sốt, này tứ tiên trong, Lý Mộ Nhiên cùng Huyễn Linh Nhi tu vi thấp nhất, chỉ có chân tiên sơ kỳ, Băng Tiên Tử cùng Đan Phượng đều là chân tiên trung kỳ, không nghĩ tới chủ tướng lại là tu vi hơi thấp Lý Mộ Nhiên. Hắn cũng không có hỏi nguyên nhân, chỉ là tình hình thực tế đăng ký. Như vậy, chư vị tiên hữu đội danh là cái gì? Kim Giáp Tiên Vệ lại hỏi. Lý Mộ Nhiên hướng Băng Tiên Tử chờ người nhìn thoáng qua, trưng cầu kiến nghị, nhưng các nàng đều là khẽ lắc đầu, biểu thị không có có ý kiến đến gì. Lý Mộ Nhiên chỉ hơi trầm ngâm, nói rằng, chưa gọi là, nếu vô danh, thẳng thắn liền lấy vô danh vì danh đi. Quay về với chính nghĩa bọn ta tứ tiên, cũng đều là bừa bãi hạng người vô danh, vừa lúc ứng này đội danh. Chương 1395, chân tiên ba cảnh. Mấy ngày hậu, Lý Mộ Nhiên đang ở trong tĩnh thất đả tọa, chợt nghe đến Huyễn Linh Nhi dục, liền từ tĩnh thất ly khai, đi tới trong đại điện. Lúc này Băng Tiên Tử cùng Huyễn Linh Nhi đều đã tại trong đại điện chờ. Lý Mộ Nhiên nhìn thấy Huyễn Linh Nhi hậu, hơi sừng sờ, Huyễn Tiên Tử thế nào trong một đêm biến thành thượng tiên tu vi. Huyễn Linh Nhi cười đùa nói, còn có mấy tháng chính là vạn tiên đại hội tuyển chọn tỷ thí, chính là ngọc tiên tu là đã không đủ, bản tiên này huyễn thân cũng muốn để thăng tu vi, mới có thể giúp Lý Đạo Hưu giúp một tay. Lý Mộ Nhiên nghi ngờ hỏi, thế nhưng, tuy rằng tiền bối bản thể là thiên tiên cao nhân, nhưng này phân thân tu vi, cũng là để thăng không dễ đi. Làm sao có thể không hề dự triệu liền trong một đêm từ chân tiên sơ kỳ tiến giai trung kỳ. Băng Tiên Tử nói rằng, chân tiên tam trọng tiểu cảnh giới, nhưng thật ra là lấy cảm ngộ pháp tắc chi lực trình độ đến phân chia. Nếu như lĩnh ngộ pháp tắc chi lực rót vào tiên thân pháp thể trung, đó là ngọc tiên, lúc này tiên thân mỗi một tấc huyết nục đều ẩn chứa ác trước tiên người tìm hiểu pháp tắc chi lực. Nếu như có thể tiến thêm một bước, làm cho pháp tắc chi lực đầy dây chân nguyên nội, tiên người thi triển ra mỗi một sợi chân nguyên đều ẩn chứa lĩnh ngộ pháp tắc chi lực, đây cũng là thượng tiên. Nếu như còn có thể lại tiến, pháp tắc chi lực xâm nhập nguyên thần, dù cho chỉ là tâm niệm vừa động, đều có thể thi triển ra lĩnh ngộ pháp tắc chi lực, đây cũng là thái tiên cảnh. Đối với ta chia đều thân mà nói, bởi vì là thiên tiên bản thể dựa vào pháp tắc chi lực ngưng tụ ra phân thân, bản thân chí ít cũng đã là ngọc tiên thể, nếu như phân thân ẩn chứa pháp lực lại tinh thuần một ít, tỉ như bản tiên này cụ phân thân ẩn chứa hàn nguyên, chính là bản thể thi triển ra một tia pháp lực, cực kỳ tinh thuần, dĩ nhiên là trực tiếp đạt tới thượng tiên tu vi. Mà nếu muốn phân ra thái tiên phân thân, thì bản thể phải phân ra một luồng nguyên thần tiến nhập phân thân trong, trái lại dễ bị cửu gia xuyên qua. Cho nên, bọn ta mạt thế thập tam tiên tán đi ra phân thân, phần nhiều là ngọc tiên, thượng tiên tu vi, lại rất ít có thái tiên tu vi phân thân. Linh Nhi huyện thân vốn chỉ là ngọc tiên tu là, thế nhưng nàng đã lĩnh ngộ rất mạnh pháp tắc chi lực, chỉ phải thật tốt tu luyện một phen, dựa vào tự thân lĩnh ngộ pháp tắc chi lực, trọng tố mình chân nguyên pháp lực, tiến giai thượng tiên cũng liền nước chảy thành sông. Trọng tố chân nguyên đối tu sĩ bình thường hoặc là không dễ, nhưng đối với nàng mà nói, cũng chẳng qua là cả đêm công phu. Bất quá, thượng tiên đã là bọn ta phân thân cực hạn. Bản thể vẫn chưa lưu lại một sợi nguyên thần tại phân thân chung, cho nên bọn ta phân thân cũng vô pháp tiến giai thái tiên. Trừ phi là phân thân dần dần sinh ra tự chủ nguyên thần, bằng tự thân nguyên thần lực tiến giai. Bất quá như vậy thứ nhất, phân thân cũng sẽ không lại là phân thân, mà là người cùng bản thể thần hồn gần, đã có độc lập linh trí tiên người. Lý Mộ Nhiên nghe vậy khẽ gật đầu, thì ra là thế. Bất quá hai vị tiền bối đều là thiên tiên cao nhân, phân thân tuy rằng chỉ có thượng tiên tu vi, nhưng là đủ để tiếu ngạo cùng giai. Nhưng thật ra tại hạ chỉ có sơ kỳ tu vi, chẳng biết tại vạn tiên đại hội tuyển chọn chung, có hay không sẽ gặp phải phiền phức. Băng Tiên Tử nói rằng, Lý Đạo Hưu cũng không tất tự coi nhẹ mình. Vô Danh khẳng định cũng đã nói, Lý Đạo Hưu tu luyện nhất khí hóa tam thanh thuật chính là đạo môn đệ nhất tiên pháp, mà công pháp này cực mạnh chỗ, ngay cho chân tiên ba cảnh tu hành. Thông thường chân tiên tu sĩ tu hành, phải dựa theo ngọc tiên, thượng tiên, thái tiên trình tự từng bước tu luyện, tiến đến giai. Bởi vì chỉ có trước trở thành ngọc tiên, làm cho tiên thân pháp thể thông hiểu đạo lý pháp tắc chi lực hậu, mới có thể từ từ trọng tố đan điển chân nguyên pháp lực. Để cho mình mỗi một sợi chân nguyên đều tràn đầy pháp tắc chi lực, do đó tiến giai thượng tiên. Mà chỉ có chân nguyên pháp lực đều bị pháp tắc chi lực đầy dây hậu, mới có thể làm cho nguyên thần cũng dần dần tu luyện tới tầng thứ cao hơn, làm cho mỗi một sợi thần niệm lực cũng đều ẩn chứa thiên địa cách, làm cho nguyên thần của mình cũng có đặc thù cách, đây là thái tiên cảnh giới. Đã ngoài là phổ thông chân tiên con đường tu luyện, ngọc tiên, thượng tiên, thái tiên, trình tự không sao thay đổi, cũng phải từng bước hoàn thành. Bất quá tại cực kỳ hiếm có dưới tình huống, cũng có cá biệt tiên người có thể thoáng cái vượt qua hai người cảnh giới, từ ngọc tiên trực tiếp tu luyện tới thái tiên. Thế nhưng nhất khí hóa tam thanh chỗ đặc thù, ngay cho có thể hóa ra tu hành thân thể, đồng thời tu luyện tiên thân pháp thể, chân nguyên pháp lực, cùng với thần niệm nguyên thần. Nhất khí hóa tam thanh tu luyện yêu cầu thập phần hà khắc, phải là nhân tộc tu sĩ mới có thể tu luyện, phải thị tác thân, pháp lực, thần niệm đều viễn siêu cùng giai tu sĩ mới có thể tu hành. Cực nhỏ có tu sĩ có thể đạt được tu luyện nhất khí hóa tam thanh điều kiện. Công pháp này có chỗ độc đáo riêng, kỳ phụ đái tinh, khí, thần trong lúc đó 6 loại chuyển hóa phương pháp, có thể cho tu hành thân thể tu hành hỗ trợ lẫn nhau, cùng nhau tiến bộ. Cho nên, đối tu luyện nhất khí hóa tam thanh tu sĩ mà nói, kỳ thực căn bản không cần để ý tới nếu nói chân tiên sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ trở cảnh giới phân chia. Chỉ cần nhất khí hóa tam thanh phương pháp đại thành, tu hành thân thể hoàn thiện, liền nói rõ tu sĩ tiên thân pháp thể, chân nguyên pháp lực cùng nguyên thần thần niệm đều đã ẩn chứa ác trước cực mạnh thiên địa cách, đó chính là đã đạt được thái tiên cảnh giới đại viên mãn. Lý đạo hữu hiện tại mặc dù là chân tiên sơ kỳ tu vi, thế nhưng chỉ phải tiếp tục tu luyện nhất khí hóa tam thanh công pháp, chỉ cần tu hành thân thể đại thành, liền sẽ trực tiếp trở thành thái tiên đại viên mãn tu sĩ. Mà cái này quá trình tu luyện chung, tuy rằng Lý đạo hữu mặt ngoài thoạt nhìn vẫn là chân tiên sơ kỳ tu vi, nhưng Lý đạo hữu thực lực không có thể như vậy mặt ngoài đơn giản như vậy. Lý đạo hữu cũng gặp được, tiêu giao kiếm tiên tu luyện cũng chính là nhất khí hóa tam thanh phương pháp. Hắn phân thân kỳ thực cũng là chân tiên cảnh, nhưng một ngày thi triển tu hành thân thể, đủ để cùng bọn ta chư tiên phân thân chống lại. Bản tiên cho rằng, từ tại hoang dã tiên vực lịch lãm trăm năm hậu, Lý đạo hữu tu hành thân thể mặc dù đã có chút thành tựu, kỳ thực lực đã kiêu ngạo cho thông thường thái tiên tu sĩ. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, thế nhưng, tại hạ nếu là ở tỉ thí trung vận dụng nhất khí hóa tam thanh thuật, có hay không sẽ đưa tới phiền phước? Cái này cũng không sẽ. Băng tiên tử nói rằng, nhất khí hóa tam thanh thuật mặc dù là bọn ta từ cuối thời tiên đỉnh mang tới tiên pháp, thế nhưng tại nhiều năm trước cũng đã rộng khắp truyền lưu cho cái này đại thế giới tiên giới trong, thậm chí ngay cả không ít hạ giới tu sĩ đều nghe nói quá loại công pháp này. Thiên gia đệ nhất công pháp Mỹ Dự, từ lâu trải qua truyền lưu ra. Công pháp này nguyên bản truyền lưu rất rộng, nhưng là bởi vì điều kiện tu luyện quá mức hà khắc, thiên phú hơi thấp người đều không thể đem tu luyện viên mãn, cho nên dần dần tại tu tiên giới mai danh nhận tích, thậm chí có công pháp này đã thất truyền thuyết pháp. Nhưng trên thực tế, công pháp này vẫn chưa thất truyền, biết công pháp này tiên gia đại năng không phải số ít. Lý đạo hữu nếu là ở tỉ thí chung bất đồng khi dùng ra tu hành thân thể, cái khác tiên người cũng rất khó xuyên qua loại công pháp này. Mà mặc dù Lý đạo hữu đồng thời dùng ra tu hành thân thể, bị chúng tiên nhận ra là nhất khí hóa tam thanh phương pháp, cũng không sẽ có phiền phức gì. Chúng tiên nhiều lắm là cho rằng Lý đạo hữu thiên tư hơn người, cho nên có thể tu luyện bộ công pháp này, cùng Lý đạo hữu sở thế thân lai lịch, cũng không có trực tiếp liên quan. Thì ra là thế. Lý Mộ Nhiên nghe vậy trong lòng buông lỏng, nói rằng, nói như vậy, chỉ cần tại hạ không cần ra tam thanh kiếm, không cần ra cùng kỳ, vận dụng thủ đoạn khác, cũng sẽ không mang đến phiền phức gì. Đúng là như vậy. Băng tiên tử gật đầu, vạn tiên đại hội, Lý đạo hữu có thể đại triển thân thủ. Tiên phù thuật, cũng hết thể có thể toàn lực thi triển. Chương 1396, luyện tiên bảo. Tốt một toàn lực thi triển. Một đạo nhạt màu xanh biết thân ảnh theo ngôn ngữ tiếng cùng nhau bay vào trong đại điện, đúng là Đan Phượng. Đan Phượng thay đổi trang phục, nguyên bản tổng quần áo quần dài nàng, lúc này lại sửa làm tuổi trẻ công tử vậy trang phục, chỉ là đạm lục sắc quần áo, lung linh ngũ quan, da thịt trắng đoán, cùng với thẳng khởi ngực. Còn là rất dễ liền bán đứng thân phận của nàng. Huyễn Linh Nhi khen, Phượng Tiên Tử mặc đồ này thực sự là tư thế vai hùng hiên ngang, xem ra Phượng Tiên Tử đã làm tốt đại chiến một trận chuẩn bị. Không sai. Đan Phượng nói rằng, bản tiên phải toàn lực thi triển thuật luyện đan, làm cho chúng tiên cảm giác mới mẻ, để cho bọn họ biết thuật luyện đan không chỉ có riêng là phụ trợ tu hành. Chư vị tiên hữu nhưng cũng chuẩn bị xong. Gì, Huyễn Tiên Tử khi nào tiến giai là thượng tiên? Đan Phượng kinh ngạc đánh giá Huyễn Linh Nhi, không thể tin được. Ngay 3 ngày trước, nàng vẫn nhìn thấy Huyễn Linh Nhi, khi đó nàng chỉ là chân tiên sơ kỳ ngọc tiên tu là. Đây chính là bản tiên là vạn tiên đại hội làm chuẩn bị. Huyễn Linh Nhi cười nói, không chỉ có như vậy, bản tiên còn chuẩn bị nhất kiện bảo vật. Nói, Huyễn Linh Nhi tay áo bảo vung lên, một đạo hoa mỹ thất thải hà quang từ đó lóe lên bay ra, sau đó biến thành một thanh ngọc lưu ly đoàn kiếm, bị Huyễn Linh Nhi nắm trong tay. Đây là cái gì tiên bảo? Đan Phượng tò mò hỏi. Bảo này tên là Huyễn Hóa Chi Phong. Huyễn Linh Nhi đắc ý nói, bảo này là bản tiên lợi dụng linh lung tháp nội nhiều loại quý báu chân bảo luyện chế mà thành, phối hợp bản tiên ảo thuật, diệu dụng vô cùng. Huyễn Linh Nhi nói là lúc, Huyễn Hóa Chi Phong một sẽ biến thành trường kiếm, một sẽ biến thành búa lớn, một hồi vừa hóa thành ngọc hồ, biến ảo vô cùng. Lý Mộ Nhiên chờ âm thầm gật đầu, điều này hiển nhiên là nhất kiện ẩn chứa biến ảo lực tiên bảo, bảo này tại trong tay bọn họ hay là không chịu nổi trọng dụng, nhưng ở Huyễn Linh Nhi trong tay, là có thể đại phóng quang thải. Có lẽ chỉ có rất nhiều bất khả tư nghị diệu dụng. Băng tiên tử khẽ gật đầu, Linh Nhi suy tính thập phần chu đáo, bản tiên cũng vì lần này vạn tiên đại hội chuẩn bị nhất kiện băng thuộc tính tiên bảo, là băng thuộc tính kiếm tiên, danh viết tính hàn. Lý đạo hữu, ngươi nhưng chuẩn bị gì tiên bảo? Còn là trôi này vô danh kiếm sao? Đan Phượng hỏi. Lý Mộ Nhiên nói rằng, không sai. Ngoài ra, tại hạ còn dùng bọn ta từ hoang dã tiên vực lấy được chứa nhiều tiên cầm cổ thú tài liệu, cùng với linh lung tháp trung chứa nhiều bảo vật, luyện chế 4 món ngự tiên y lý hiển này, 4 món tiên trên áo phong ấn không ít tiên gia phòng ngự ký hiệu, nhưng giúp bọn ta phòng thân. Nói, Lý Mộ Nhiên xuất ra 3 món tiên y lý hiển, tặng cho băng tiên tử chờ mỗi người nhất kiện. Đan Phượng đại hỉ tiếp nhận tiên y lý hiển, nhẹ nhàng vuốt ve, cũng thầm vận một chân nguyên rót vào tiên y trong, cảm thụ được tiên y ẩn chứa tiên phủ uy năng. Đan Phượng lập tức khen, này tiên y phẩm chất cao như thế, không thua vậy phòng ngự tiên bảo. Lý đạo hữu hao tốn không ít tâm huyết đi. Bản tiên cũng chuyên môn luyện chế không ít tiên đan, tặng cho chư vị tiên hữu. Đan Phượng quả đấm vừa lộn, sáng mở một quyển trùng, mười mấy con tất cả lớn nhỏ, nhan sắc khí tức khác nhau bình thuốc đều hạ xuống, phiêu tại Đan Phượng trước người. Đan Phượng đem đan dược bình nhất nhất tặng cho Lý Mộ Nhiên chờ người, nói rằng, đây là bổ sung khí huyết đan dược. Vạn nhất tại đấu pháp khi không chút máu quá nhiều, có thể nuốt vào một viên, có thể lập khắc tăng thêm đại lượng khí huyết. Nếu như không có thụ thương, lại không nên khinh dịch dùng viên thuốc này. Bằng không huyết khí thái thịnh, khó có thể bình phục. Đây là khôi phục nguyên khí hướng nguyên đan. Vạn nhất pháp lực tổn hao nhiều, dùng viên thuốc này, nhưng tại một nén nhang nội khôi phục gần nửa nguyên khí. Ngoài ra, bản tiên trả lại cho mỗi vị tiên hữu chuẩn bị một viên cực phẩm hướng nguyên đan, ăn vào một viên, có thể lập tức khôi phục hơn phân nửa nguyên khí, tại nửa nén hương nội pháp lực sự dư thừa cực kỳ. Loại này hàn ngưng đan chủ yếu là băng tiên tử chuẩn bị, dùng sau, băng hàn lực tăng nhiều. Coi như là bọn ta ăn vào, cũng có thể tại đoạn trong thời gian thi triển ra băng hàn công pháp thần thông. Còn có cố tiên đan. Mỗi vị tiên hữu một lọ, viên thuốc này ăn vào hậu, tiên thân pháp thể như cháo kim quang, lực phòng ngự đem thật to để thăng. Bất quá viên thuốc này lại có một chút tì vết nào. Sau khi ăn vào, thân thể hơi lộ ra cứng ngắc, có lẽ có ít không quá linh hoạt, chư vị tiên hữu dùng cẩn thận. Còn có huyễn ảnh đan. Viên thuốc này nhất thần diệu, ăn vào một viên, liền có thể thở ra thuần nhất đan khí. Hóa thành một đạo cùng mình giống nhau như lúc huyễn ảnh. Nếu như đối thủ nhận không ra thật giả, tại đấu pháp khi cũng đem đại có dùng ra. Đan Phượng một hơi thở giới thiệu hơn 10 loại tiên đan, cũng phân biệt tặng cho Lý Mộ Nhiên đám ba người. Huyễn Linh Nhi vừa mừng vừa sợ, Phượng tiên tử cư nhiên chuẩn bị như vậy chu toàn. Những tiên đan đích xác diệu dụng vô cùng. Băng tiên tử cũng khen vài tiếng, nàng hỏi, Phượng tiên tử thuật luyện đan quả nhiên bất phàm. Bất quá, Phượng tiên tử cũng cần nhất kiện tiện tay tiên bảo. Chẳng biết Phượng tiên tử có gì tiên bảo. Đan Phượng đôi mi thanh tú cao lại, nói đến tiên bảo, bản tiên chỉ có trôi này hoàng mục trượng. Nay trượng được tự phi thiên tộc trưởng lão, nguyên bản liền tương đối phổ thông, hơn nữa đã bị nhận chủ qua, bản tiên tối đa chỉ có thể phát huy ra thứ 5 thành uy lực, cho nên uy năng phổ thông. Băng tiên tử khẽ gật đầu, nàng trầm ngâm một lát sau, nói rằng, nếu là gặp phải vậy chân tiên tu sĩ, Phượng tiên tử bằng vào hoàng mục trượng cùng với cao minh thuật luyện đan, thắng hạ tỷ thí cũng vấn đề không lớn. Nhưng nếu như gặp phải một ít chân tiên trung cao thủ, chỉ sợ cũng khó có thể thủ thắng. Như vậy đi, bọn ta cùng đi một chuyến, là Phượng tiên tử luyện chế nhất kiện dùng tốt tiên bảo. Đi luyện tiên bảo. Đan Phượng sửng sốt, lẽ nào tiên tử trong tay có thượng cấp luyện bảo tài liệu sao? Băng tiên tử mỉm cười, thiên địa văn vật, đều là hỗn độn diễn biến mà thành, có thể nói khắp nơi trên đất là bảo. Chúng tiên tầm bảo không được, kỳ thực không phải là tìm không được bảo vật, mà là sẽ không lợi dụng mà thôi. Tại chân chính tiên gia đại năng trong tay, cùng nhau núi đá, cùng một thanh phổ thông tiên bảo, đều có thể phát huy ra khó có thể tưởng tượng uy năng, cũng không có nhiều khác nhau. Lý Mộ Nhiên âm thầm gật đầu, băng tiên tử nói như vậy khá có đạo lý. Chính như phàm thế gian lợi khí bảo kiếm, khi hắn môn tiên trong mắt người, cùng một cây gỗ mục uy lực cũng không có gì khác nhau, quay về với chính nghĩa tiên khí nhất quán, hoa rơi bay lá đều có thể giết địch, trong tay là bảo kiếm còn là gỗ mục, hoàn toàn không có ảnh hưởng. Mà ở trong mắt thiên tiên, cùng nhau núi đá cùng nhất kiện phổ thông tiên bảo, cũng không có nhiều khác nhau. Triệu Vô Danh bèn nhiều lần nhắc tới, cùng nhau núi đá ẩn chứa thiên đạo, cũng không so với một thanh kiếm tiên ít hơn. Băng tiên tử dự định lấy thiên địa vật luyện hóa tiên bảo. Lý Mộ Nhiên hỏi. Không sai. Băng tiên tử nhẹ nhàng gật đầu, thiên địa văn vật, đều có thể luyện bảo. Tài liệu là ở chỗ này, chỉ cần bọn ta đi một chuyến. Không bao lâu hậu, Lý Mộ Nhiên chờ bốn tiên đi tới một mảnh hoang vắng sa mạc trong. Tại đây phiến vết người rất hiếm trong hoang mạc, lại cũng không có thiếu ốc đảo làm đẹp, như ngôi sao trong bầu trời đêm. Bốn tiên bay đến trong đó một tòa ốc đảo bầu trời, băng tiên tử quan sát dưới thân một phen hậu, hài lòng gật đầu, chính là chỗ này. Phượng tiên tử, ngươi xem này ốc đảo có gì đặc biệt? Đan Phượng cẩn thận nhìn một chút, nói rằng, đại bộ phận ốc đảo mặc dù có thể tại trong hoang mạc bảo tồn sinh cơ, đều là bởi vì có đầu nguồn nước chảy. Mà này phiến ốc đảo xanh biếc ý thông thông, nhưng không có rõ ràng nguyên ốc đảo sinh cơ, đến từ trong đó một gốc cây tiên cây. Bội cây này tiên cây thoạt nhìn chỉ có hơn 10 trượng cao, nhưng rễ của nó lại dị thường phát đạt. Rễ của nó vẫn kéo dài ngầm nghìn trượng, phân bố chừng nghìn dặm rộng. Chính là bởi vì bội cây này tiên cây bộ rễ, đem phụ cận hơi nước cố định, thai ngén ra một mảnh nghìn dặm lớn nhỏ ốc đảo. Có thể nói, này phiến ốc đảo sinh cơ, đều đến từ bội cây này tiên cây. Băng tiên tử gật đầu, đúng là như vậy. Này tiên cây có thể thai ngén sinh cơ, đó là ẩn chứa một thuộc tính trường sinh cách, dùng này tiên cây làm cơ sở. Hơn nữa ngươi đã có hoàng mục trượng, thêm nữa gia nhập một ít phụ trợ tài liệu, liền có thể nặng mới luyện chế nhất kiện tiên bảo. Tiên gia luyện bảo thuật chung, hòa tan ngày tăng tháng, đốt cây gây rừng nuốt hải đều không nói chơi. Bọn ta bốn tiên hợp lực, đem này phiến ốc đảo luyện thành nhất kiện bảo vật, cũng sẽ không quá khó khăn. Chương 1397, tuyển chọn, 1. Ốc đảo trên, Lý Mộ Nhiên, Huyễn Linh Nhi, băng tiên tử ba người ở trên không trung khoanh chân đả tọa. Ba tiên hiện tam giác hành trình đem Đan Phượng vây ở trong đó. Số lớn tiên gia chân nguyên tuôn ra, hội tụ cho Đan Phượng trước người. Đan Phượng song trưởng tách ra, hiện ôm hết thiên địa lượng thế, số lớn chân nguyên hội tụ hơn thế, lại lập tức hóa thành từ từ gió mát, xuống phía dưới phương ốc đảo quyền đi. Gió mát cuốn qua, từng luồng sinh cơ hóa thành một chút xíu lục quang, bị gió mát hấp thụ, sau đó vừa bay trở về đến Đan Phượng song trưởng trong lúc đó. 7 ngày 7 đêm hậu, này phiến ốc đảo cuối cùng một luồng sinh cơ cũng bị hấp thu không còn một mảnh, ốc đảo hôi phi yên diệt, biến thành hoang mạc. Mà Đan Phượng song trưởng trong lúc đó, lại nhiều hơn một đoàn lục sắc tiên quang. Tiên quang như nước, không ngừng biến hóa hình thái. Tại Đan Phượng lo liệu hạ, tiên quang dần dần biến thành một thanh kiếm tiên lượng hình. Đan Phượng lập tức vừa lấy ra hoàng mục trượng, từng đạo pháp quyết đánh ra, này hoàng mục trượng bị tiên gia chân nguyên đầy dẫy, dần dần hiện ra một tầng hoàng quang, đồng thời càng ngày càng thông thấu. Cuối cùng, hoàng mục trượng hoàn toàn biến thành trong suốt trạng, mà lúc này Đan Phượng một tiếng quát nhẹ, lại là một chân nguyên điên cuồng thôi dưới. Dĩ nhiên làm cho hoàng mục trượng hoàn toàn tán loạn ra, hoàng mục trượng chất liệu gỗ hóa thành một luồng khói xanh tán loạn, chỉ có tinh hoa nhất bộ phận, hình thành một đoàn hoàng sắc tiên quang, ở lại chỗ cũ. Đan Phượng thi pháp làm cho hai luồng tiên quang dung hợp, bởi vì đều là một thuộc tính, dung hợp quá trình tương đối giản đơn, nhưng là đủ vừa hao tốn 7 ngày 7 đêm công phu, lúc này mới dung hợp hoàn thành, tạo thành một thanh mục kiếm sơ phôi. Huyễn Linh Nhi nói rằng, một thuộc tính tiên bảo cũng không thiện cho tấn công địch, làm cho bản tiên là kỳ tăng một ít thần thông. Dứt lời, Huyễn Linh Nhi lấy ra huyễn hóa chi phòng, người sau hóa thành một thanh vỏ kiếm, đem này vừa ngưng tụ ra một kiếm bao vây. Toàn bộ quá trình, Huyễn Linh Nhi thần sắc phi thường nghiêm túc, thập phần ít có. Được rồi. Huyễn Linh Nhi triệt hồi huyễn hóa chi phòng, thở dài một hơi, bản tiên là phượng tiên tử một kiếm tăng thêm một ít biến ảo lực, lúc đối địch cũng có nơi bàn trợ. Đa tạ huyễn tiên tử. Đan Phượng có chút cảm động. Huyễn Linh Nhi lần này thi pháp là một kiếm tăng thêm biến ảo thần thông, tiêu hao thế nhưng tinh thuần nhất bổn nguyên pháp lực, đây cũng không phải là thổ nạp vài hớp tiên khí là có thể di bù lại. Đan Phượng không nhanh không chậm hoàn thành sau cùng thi pháp, rất nhanh, một thanh xanh tươi ướt át bằng gỗ kiếm tiên, xuất hiện ở bốn tiên trước mặt. Băng tiên tử nói rằng, kiếm này là trường sinh lực, không bằng đã bảo trường sinh kiếm đi. Trường sinh kiếm. Đan Phượng liên tục gật đầu, đa tạ băng tiên tử bàn tên cho, kiếm này liền lấy trường sinh vì danh. Đa tạ bốn vị tiên hữu không tiếc pháp lực, thay bản tiên luyện chế tiên bảo. Không cần khách khí. Băng tiên tử nói rằng, lần này vạn tiên đại hội tuyển chọn, bọn ta tình thế bắt buộc. Xin hãy phượng tiên tử tận lực tương trợ bọn ta. Đan Phượng nhẹ nhàng run lên bảo kiếm trong tay, nói rằng, bản tiên nhất định đem hết toàn lực, giúp Lý Đạo Hữu cùng chư vị tiên hữu giúp một tay. Mấy tháng sau, vạn tiên đại hội tuyển chọn tỷ thí chính thức bắt đầu. Du Nhiên Cung là chúng chân tiên tập hợp chỗ, tỷ thí địa điểm cũng thiết ở chỗ này. Du Nhiên Cung ngay phía trên, lăng bỏ không từng ngọn tiên gia trận pháp, những trận pháp này ngưng tụ chỗ từng cái 100 dặm lớn nhỏ vô hình trong suốt quang cháo, mỗi một cái quang cháo nội đều là một tòa tỷ thí bản. Tỷ thí như vậy bản chừng trên trăm tọa, không ít tu sĩ phiêu tại quang cháo phụ cận quan chiến. Bởi vì có tiên gia trận pháp cắt đứt, những người đang xem cuộc chiến không cần phải lo lắng đấu pháp công pháp thần thông lan đến bản thân, mà không thể làm chung tu sĩ, cũng vô pháp tiến nhập tỷ thí bản chung quấy rầy chúng tiên đấu pháp. Tham gia tỷ thí tiên người thì tại tiên cung kim vệ dưới sự chỉ dẫn, bước vào riêng trận pháp trong, sau đó cũng sẽ bị truyền tống đến tương ứng tỷ thí bàn nội, cùng đối thủ tỷ thí. Lý Mộ Nhiên phiêu ở trong đó một tòa tỷ thí trên đài, đối thủ của hắn là một gã thượng tiên tu vi trung niên đạo sĩ, đạo nhân này thần sắc nghiêm nghị, khá cụ uy nghiêm, ba quăng râu dài theo gió khẽ nhúc nhích, quần áo đạo bào mộc mạc lại không nhiễm một hạt bụi, trừ cùng nhau đạo sĩ khăn đội đầu buộc tóc bên ngoài, một thân không còn mỏi. Khác trang phục, xác thực có vài phần tiên phong đạo cốt khí chất. Khi hắn phụ cận vài tòa tỷ thí bàn nội, băng tiên tử, huyễn tiên tử cùng đan phượng cũng đang cùng từng người đối thủ đối chiến. Đây đối với trận an bài, chính là trước trận đến lúc rút thăm quyết định, nói cách khác, mặc dù bọn họ biết một tour này đối thủ là nào chỉ đội ngũ, lại cũng không biết mình đối thủ sẽ là trong đó một. Hơn nữa, bốn cuộc tỷ thí đồng thời tiến hành, hắn cũng rất khó quan tâm đến băng tiên tử đám người tình hình chiến đấu làm sao. Vị này tiên hữu vận khí không tốt lắm. Đạo nhân kia bỗng nhiên mở miệng, nghiêm nghị nói rằng, bần đạo đúng là phe mình chủ tướng. Lý Mộ Nhiên một dấu hiệu, lập tức mỉm cười, đạo hữu vận khí cũng là giống nhau, bởi vì tại hạ, cũng vừa mới là bản đội chủ tướng. Thật không? Đạo nhân sửng sốt, xem ra tiên hữu chỗ ở đội ngũ, thực lực sẽ không quá mạnh mẽ. Bằng không làm sao sẽ làm cho một chân tiên sơ kỳ tu sĩ đảm đương chủ tướng. Đạo hữu lời ấy rất có đạo lý. Lý Mộ Nhiên khẽ gật đầu, thế nhưng, đạo hữu đội ngũ tựa hồ cũng sẽ không quá cường đại. Đạo nhân cười lạnh một tiếng, đội ngũ không cần cường đại, tự thân cường đại là được. Chỉ cần mình đủ cường, dù cho đội ngũ thua trận tỷ thí, cũng sẽ từ đó trổ hết tài năng, bị những cường giả khác đội ngũ chọn chúng, do đó thay người yếu, kế tục tham gia vòng kế tiếp tỷ thí. Nói rất hay. Lý Mộ Nhiên gật đầu, xem ra đạo hữu là dự định mở ra thân thủ, đống nhiên nổi tiếng. Quả thực như vậy. Đạo nhân gật đầu, nhưng lại thở dài, đáng tiếc đối thủ quá yếu, thì là bần đạo dễ dàng bắt, chỉ sợ cũng khó mà làm người khác chú ý. Lý Mộ Nhiên cười cười, nói rằng, vậy tại hạ tận lực làm cho cuộc tỷ thí này trở nên còn có hồi hộp, đặc sắc hơn một ít. Đây là hay nhất. Nói người nói, xin hãy tiên hữu toàn lực chống lại, không nên quá sớm chịu thua. Tại hạ tận lực. Lý Mộ Nhiên gật đầu, đáp ứng. Đạo nhân làm một nói ấp, sau đó đơn ngón tay bắn ra, cả một tiếng từ trong tay háo bay ra một thanh ba thước thanh phong, kiếm này thanh quang tràn đầy, đạo văn trải rộng. Nói người tay cầm trường kiếm, nghiêm nghị nói rằng, bần đạo dưới kiếm không bị thương hạ người vô danh, xin hỏi tiên hữu tôn tính đại danh. Lý Mộ Nhiên đang muốn trả lời, chợt nghe chủ trì tỉ thí kim giáp tiên vệ không nhịn được quát dẹp đường, được rồi, các ngươi không cần tỉ thí. Vì sao? Đạo nhân sửng sốt. Kim giáp tiên vệ không nhịn được nói, người ba gã đồng bạn đều đã thua mất tỷ thí. Cũng chỉ có các ngươi nhị vị tiên hữu, dây dưa một đống lời vô ích. Người khác sớm đã thành phân ra thắng bại, hai người các ngươi vừa mới ra kiếm. Quay về với chính nghĩa thắng bại đã phân, cuộc tỷ thí này không thể so cũng được. Lý Mộ Nhiên nghe vậy cười ha ha một tiếng, nói rằng, đã như vậy, tại hạ liền trực tiếp nhận thua. Cáo tử, tiên hữu chấm đã. Nói người nhất thời khẩn trương, bần đạo thần thông kiếm pháp còn chưa biểu diễn đi ra. Này nên làm thế nào cho phải? Lý Mộ Nhiên cũng không để ý tới đạo nhân, hắn hướng kim giáp tiên vệ chắp tay thi lễ, sau đó liền trực tiếp bay đến truyền tống màn sáng chỗ, ly khai tỉ thí bản. Đạo nhân kia kinh ngạc phiêu tại tỉ thí trên đài, hắn không có một thân thần thông, lúc này lại căn bản không có cơ hội triển lộ ra. Mặc dù là một đắc đạo chân tiên, lúc này không khỏi cũng có vài phần cô đơn. Chưa xong còn tiếp. Bài này tự do tảng sáng canh tân tổ ta tham món lợi nhỏ hoa tê cung cấp nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến sáng thế mạng tiếng chung xem, cho tác phẩm bỏ phiếu đề cử vài tháng. Ngài dành cho chi chỉ, là ta kế tục sáng tác lớn nhất động lực. Chương 1398, tuyển chọn, 2. Lý Mộ Nhiên ly khai tỉ thí sau đài, rất nhanh gặp được Đan Phượng chờ ba tiên. Lý Mộ Nhiên hỏi tới tỉ thí tình hình. Không chịu nổi một kích, không đề cập tới cũng được. Băng tiên tử thản nhiên nói. Huyễn Linh Nhi nói rằng, không có thể như vậy sao, tên kia ngay cả bản tiên huyễn ảnh có mấy người cũng không có số rõ ràng, cũng đã bị bản tiên dùng huyễn hóa chi phong cái đến trên cổ, thực sự không hề hứng thú. Đan Phượng cũng nói, bản tiên chuẩn bị lâu như vậy, cư nhiên đụng phải một chân tiên sơ kỳ đối thủ. Hơn nữa tên kia nhát gan cực kỳ, trường sinh kiếm còn chưa tới kịp xuất thủ, hắn liền trực tiếp chịu thua cầu xin tha thứ. Lý Mộ Nhiên gật đầu, này vạn tiên đại hội tuyển chọn tỷ thí, chúng tiên đều có thể báo danh tham gia. Không có bất kỳ hạn chế, cho nên đội ngũ thực lực cũng là chênh lệch không đồng đều. Bọn ta vận khí không kém, vòng thứ nhất gặp yếu kém đối thủ, cho nên thắng cũng không cật lực. Không biết đợt thứ hai hay không còn có vận khí tốt như vậy. Căn cứ quy tắc, tuyển chọn tỉ thí trước hai gã đội ngũ, đều có thể đại biểu hư nhật tiên cung xuất chiến, mà báo danh đội ngũ chừng hơn 200 con. Nói cách khác, một đội ngũ phải liên thanh bảy tour, mới có thể đi qua tuyển chọn thắng được, thu được hai người danh ngạch một trong. Kinh qua ngày đầu tiên đại quy mô tỷ thí sau, phần lớn tiên người đều trở thành quần chúng. Một ít giác mạnh đội ngũ tên gọi, cũng từ từ tại Du Nhiên cung truyền ra. Đương nhiên, như Lý Mộ Nhiên cái đội ngũ này, mặc dù thắng được, nhân làm đối thủ quá yếu, cũng không đáng thái độ làm người nơi nói chuyện say xưa. Ngày thứ hai, tuyển chọn tỉ thí kế tục tiến hành, Lý Mộ Nhiên chờ cũng tiến vào đợt thứ hai tỉ thí. Lý Mộ Nhiên trước tiên đi vào bên trong truyền tống trận, hắn chỉ biết là đối thủ đội ngũ tên là Biện Hộ, chủ tướng là một gã thái tiên tu vi đạo nhân, chắc là một lấy đạo môn tiên nhân làm chủ đội ngũ. Về phần đội viên, thì tình huống không rõ, bởi vì mỗi một tua hậu, các đội ngũ đều có quyền lợi thay đổi một gã đội viên. Lý Mộ Nhiên tâm tình hơi có khẩn trương, bởi vì vạn nhất hắn vừa lấy mẫu ngẫu nhiên chủ tướng của đối phương, như vậy hắn sẽ cùng một gã thái tiên cấp bậc tồn tại đấu pháp. Hắn dù sao tiến giai chân tiên bất quá trăm năm, trước đây cũng chưa từng cùng thái tiên đơn độc động thủ, mặc dù tự thân thực lực bất phàm, nhưng vẫn là hơi phạm lo lắng. Đột nhiên, sáng mở lóe lên, một đạo nhân ảnh từ trên trời giáng xuống, Lý Mộ Nhiên đối thủ xuất hiện ở tỉ thí trên đài. Lý Mộ Nhiên định thần vừa nhìn, kết quả há hốc mồm, vẻ mặt ngạc nhiên, là ngươi. Hôm qua vị kia đạo nhân, lại là ngươi. Đối phương cũng lập tức nhận ra Lý Mộ Nhiên, đồng dạng lại càng hoảng sợ. Thực sự là hoan ra ngõ hẹp. Đạo nhân kia hừ lạnh một tiếng nói, hôm qua cho ngươi tránh được một cuộc tỉ thí, hôm nay cần phải cho ngươi nếm thử bản đạo gia kiếm pháp. Đạo nhân tựa hồ là hấp thụ hôm qua giáo huấn, cũng không dám nữa lời vô ích, hắn không đợi Lý Mộ Nhiên đáp lại, trực tiếp liền rút ra ba thước thanh phong, một kiếm đâm về phía Lý Mộ Nhiên. Một kiếm này đâm ra, chung quanh thiên địa nguyên khí đều hóa thành kiếm quang, vạn đạo kiếm quang lướt nhanh như gió, đâm về phía Lý Mộ Nhiên, khí thế phi phàm. Lý Mộ Nhiên hai mắt hơi co lại, lẳng lặng đánh giá này vạn đạo kiếm quang, mà không tránh, cũng không xuất kiếm. Biết kiếm này quang đã đâm tới trước người hắn vài thước, hắn mới trong lúc bất chợt vươn hai ngón tay, nhẹ nhàng sờ. Trong sát na chu vi vạn đạo kiếm quang lập tức tán loạn ra, thanh quang kiếm tiên cũng bị Lý Mộ Nhiên hai ngón tay bóp rút, không thể động đậy. Nói người thất kinh, điên cuồng thôi một chân nguyên, nhưng này thanh quang kiếm tiên như là bị khảm tại Lý Mộ Nhiên ngón tay chỗ kia giống nhau, chỉ là hơi rung động, nhưng không cách nào tiến thêm, cũng vô pháp thu hồi. Đạo hữu nhận thua đi. Một tiếng vang nhỏ tại đạo nhân bên thai truyền đến, phảng phất là bên cạnh hắn nhẹ giọng kể ra. Đạo nhân cả kinh, hắn đột nhiên phát hiện, Lý Mộ Nhiên thực sự ngay bên cạnh mình, hơn nữa bản thân nơi cổ mát lạnh, cánh bị cái trước một thanh hoa mị kiếm quang. Này đạo nhân hoang mang không giải thích được, lại hướng tiền phương nhìn lại, lại phát hiện nắm bản thân bảo kiếm Lý Mộ Nhiên, chỉ là một đạo hư ảnh. Ngọc ảnh. Đạo nhân cả kinh, nhất thời tâm như cho nguội, bội phủ. Tiên hữu chỉ bằng ngọc ảnh thân, liền tiếp được bần đạo một kiếm, bần đạo trăm triệu không địch lại. Kỳ thực đây cũng không phải là vậy ngọc ảnh, mà là Lý Mộ Nhiên tu luyện ngọc thanh pháp thể. Bất quá đơn độc thi triển ra, cùng một vậy ngọc tiên thi triển ra ngọc ảnh thần thông, cũng không khác nhau quá nhiều. Đa tạ. Lý Mộ Nhiên nghe được đối phương chịu thua, liền thân hình lóe lên, bản thể lại cùng ngọc ảnh hòa làm một thể, cũng đem thanh quang bảo kiếm trả lại cho đối phương. Đạo nhân thở dài, tiếp nhận bảo kiếm cảm ơn một tiếng, hơi có chút ủ rũ cúi đầu ly khai tỉ thí bàn. Chủ trì tỉ thí kim giáp tiên vệ đăng ký thắng bại sau, Lý Mộ Nhiên cũng ly khai nơi này. Lý Mộ Nhiên sau khi ra ngoài không lâu sau, liền cũng tìm được còn lại ba tiên, hỏi thắng bại, bốn tiên đều là thắng. Đối phương cái kia thái tiên tu vi chủ tướng là vị tiên tử kia gặp. Lý Mộ Nhiên hỏi. Huyễn Linh Nhi cười nói, bọn họ vận khí không tốt, vừa mới là băng tiên tử gặp. Băng tiên tử một kiếm chém ra, liền trực tiếp đem cái kia thái tiên lao đạo đồng cứng ở giữa không trung, lao đạo kia dãy rủa chỉ chốc lát thủy chung không cách nào phá băng giải quyết phong, chỉ có thể chịu thua. Lý Mộ Nhiên gật đầu, lấy băng tiên tử băng hàn lực, vậy thái tiên tu sĩ cũng vô pháp chống đối. Bất quá tiên tử nếu lấy ra này thần thông, nói vậy ít ngày nữa cũng muốn đại danh truyền xa. Quả nhiên, một hồi này tỉ thí qua đi, băng tiên tử cũng nhiều thứ bị chúng tiên đang nghị luận trong đề cập. Bá đạo vô cùng băng hàn lực, một kích liền có thể đóng băng một gã thái tiên, đã ngoài tiên tu là chiến thắng thái tiên tu sĩ đi ngược chiều mà lên, hơn nữa của nàng nữ tu thân phận, đúng là chúng tiên hỉ văn nhạc kiến đề tài câu chuyện. Bất quá Lý Mộ Nhiên chờ cái khác ba tiên còn là rất ít bị người chú ý, đây đối với một trí tại toàn thắng đội ngũ mà nói, càng vãn bị người chú ý, càng là một chuyện tốt. Đợt thứ hai qua đi, lập tức đó là vòng thứ ba rút thăm tỉ thí. Lý Mộ Nhiên bốn tiên vận khí độ chênh lệch, lấy mẫu ngẫu nhiên lúc đầu buổi chiều sẽ tỉ thí. Một ngày bên trong ngay cả chiến hai đợt. Bất quá này bốn tiên ở trên một vòng thắng được khi, cũng không có tiêu hao quá nhiều pháp lực khí lực, cũng không thái ảnh hưởng này vòng thứ ba đấu pháp. Nhưng là đối thủ của bọn họ, thì càng phải ngã môi một ít. Bốn vị này tiên người chung, có hai vị tại buổi sáng đợt thứ hai tỉ thí chung đều cùng từng người đối thủ khổ chiến hơn một canh giờ, hao phí không ít nguyên khí. Lúc này liên tục tái chiến, ảnh hưởng không nhỏ. Tỉ thí trên đài, Lý Mộ Nhiên nhìn đối thủ của mình, cảm thụ được đối phương chưa khôi phục nguyên khí, trong lòng hơi định, một trận chiến này chưa tỉ thí, nhưng thắng bại đã phân. Một nguyên khí bị tổn thương thượng tiên, hẳn là không phải là đối thủ của mình. Đang ở tỉ thí gần bắt đầu là lúc, trong lúc bất chợt chu vi xem cuộc chiến chúng tiên trung truyền đến một trận gây rối, sẽ Lý Mộ Nhiên chờ đang muốn tỉ thí hai tiên, cũng chú ý tới này dòng gây rối. Nguyên lai là một gã mặc Nam Cung Thế Gia phục sức thanh niên tới chỗ này quan chiến. Lần này tỉ thí, Nam Cung Thế Gia phái ra hai con đội ngũ, đều là khá cụ thực lực. Thanh niên này chính là trong đó một con đội ngũ chủ tướng, hắn đi tới nơi này, hơn phân nửa đúng là muốn nhìn tỉ thí người thực lực cao thấp, nếu là thực lực mạnh mẽ, ngày sau nói không chừng cũng sẽ bị thu nhập Nam Cung Thế Gia trong đội ngũ. Lý Mộ Nhiên đối với lần này tự nhiên khinh thường, nhưng là đối thủ của hắn, nhìn thấy Nam Cung Thế Gia thanh niên tới chỗ này quan chiến hậu, trong lúc bất chợt mừng rỡ, sẽ phát ra nguyên khí ba động, cũng mạnh vài phần. Xem ra hắn là phải dốc hết toàn lực. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, nhiều năm đấu pháp kinh nghiệm nói cho hắn biết, bất cứ lúc nào, cũng không thể xem một gã có can đảm liều mạng đối thủ. Chương 1399, tuyển chọn, 3. Cả. Kiếm quang lóe lên, Lý Mộ Nhiên mà dẫn đầu xuất thủ trước. Đối với một muốn liều mạng tu sĩ mà nói, công cường thủ yếu, cho nên không thể một mặt phòng ngự, mà càng hẳn là chủ động xuất kích. Lý Mộ Nhiên chẳng biết trải qua nhiều ít sinh tử đại chiến, tự nhiên minh bạch đạo lý này. Đối thủ của hắn tựa hồ cũng rất rõ ràng, người thanh niên này thượng tiên dĩ nhiên cũng là liều lĩnh trước mặt xung phong liều chết mà đến, hai tay hắn cắp nắm một thanh dao gầm, huy vụ hướng tới, từng đạo hỏa diễm quay cuồng cuộn trào mãnh liệt, hiển nhiên là tinh thông hỏa thuộc tính công pháp, cũng thiện cho gần người đấu pháp. Lý Mộ Nhiên thấy thế tâm niệm vừa động, thân hình hắn lóe lên, hóa thành một đạo tàn ảnh, tránh được đối thủ xung phong liều chết. Lý Mộ Nhiên thân hình lập tức tại ngoài mười mấy dặm xuất hiện, cùng lúc đó, hắn từ trong tay áo lấy ra một quả băng ngọc phù lục. Trước mắt đối thủ vừa cực nhanh xung phong liều chết mà đến, Lý Mộ Nhiên thân ngón tay bắn ra, kích phát rồi này miếng tiên phủ. Nhất thời thấy lạnh cả người bao phủ bốn phía, thanh niên thượng tiên song trong tay hỏa diễm dao gâm lập tức khí tức đại yếu, hỏa diễm hầu như tắt. Mà thân thể hắn, cũng giống như muốn đông cứng giống nhau, thân hình thoáng cái ngưng trệ không tiến lên, rất nhanh bốn phía liền xuất hiện tầng tầng đóng băng. Dùng băng tiên tử băng hàn lực luyện chế tiên phủ quả ác nhiên cao minh. Lý Mộ Nhiên thầm khen một tiếng, thân hình lóe lên, đã giết đối thủ phía sau. Vô danh kiếm nhẹ nhàng vung lên, kiếm quang chớp động dưới, hết thể chung quanh đều là vạn pháp quy nguyên, thanh niên thượng tiên hộ thể tiên quang, cũng ở đây vô danh kiếm hạ như khói xanh diệt vong. Thanh niên thượng tiên lưng mắt lạnh, vô danh kiếm mặc dù cách hắn còn có trượng cho phép cự ly, nhưng kiếm quang đã đâm vào phía sau lưng của hắn. Đa tạ. Lý Mộ Nhiên thu hồi vô danh kiếm, hướng đối thủ chắp tay thi lễ. Phu cận xem cuộc chiến phần lớn đều là chân tiên, tự nhiên có thể nhìn ra một kiếm này hắn đã lưu thủ, bằng không có thể bị phá hủy thanh niên tiên thân. Thanh niên thượng tiên than nhẹ một tiếng, không nói thêm gì, chỉ là buồn bã rời khỏi. Nam Cung Thế Gia thanh niên nhìn thấy cảnh này, khẽ nhíu mày gật đầu, lập tức cũng ly khai nơi này. Lý Mộ Nhiên thắng được hậu, ly khai tỷ thí bản, phát hiện băng tiên tử cùng huyễn tiên tử tỷ thí đã kết thúc, chỉ có đan phượng tỷ thí nhưng đang tiến hành. Đan phượng đối thủ là một gã thái tiên tu vi trung nhân nhân, hơn nữa đúng là chủ tướng của đối phương. Phượng tiên tử không cần đấu pháp, bọn ta đã thắng được. Lý Mộ Nhiên tại quang cháo bên ngoài cao giọng nói rằng. Đan Phượng nghe vậy thần sắc buông lỏng, nàng xoay người hướng Lý Mộ Nhiên mỉm cười, đang muốn nói cái gì đó, đã thấy Lý Mộ Nhiên biến sắc, hô to một tiếng, cẩn thận. Đan Phượng lập tức liền biết phía sau có địch nhân đánh lén, nàng cười lạnh một tiếng, cũng không quay đầu lại đem trường sinh kiếm về phía sau vung. Chỉ thấy trường sinh kiếm trong nháy mắt hóa thành một gốc cây lớn mục, cũng dài ra vô số cành bộ rễ, như một cái lưới lớn, thoáng cái đã đem bốn phía đều bao phủ. Phanh! Trung niên kia thái tiên thần thông đánh vào tờ này lưới lớn trên, nhưng chỉ là đánh nát không ít cành, hóa thành từng mảnh một thanh quang tán loạn, nhưng Đan Phượng lại không hư hao chút nào. Đan Phượng hư lạnh một tiếng, không quên trào phúng một câu, tiên hưu đánh lén thuật cao minh, bản tiên chịu thua. Sau đó nàng liền buông tha tỉ thí, thối lui ra khỏi tỉ thí bàn. Ban đêm, Lý Mộ Nhiên chờ chính trong động phủ nghỉ ngơi. Đột nhiên động phủ ngoại chuyện đến một mảnh náo nhiệt tiếng động lớn xôn xao, cũng hơn 10 danh tu sĩ tới chỗ này bái phỏng. Lý Mộ Nhiên nên xuất động bên ngoài phủ, phát hiện những tu sĩ này trong, người cầm đầu đúng là ban ngày tỉ thí khi đã gặp cái kia Nam Cung Thế Gia thanh niên. Thanh niên nhìn thấy Lý Mộ Nhiên hậu, chắp tay thi lễ, mặt mang dáng tươi cười, thập phần khách khí nói, bản tiên Nam Cung Nhẫn, mạo muội đến đây bái kiến, thỉnh Lý Tiên hữu thứ lỗi. Chính là lễ mọn, phải không kính ý, xin hãy Lý Tiên hữu xin vui lòng nhận cho. Dứt lời, Nam Cung Nhẫn vung tay một cái, sau lưng vài tên tu sĩ liền lập tức mang ra vài hớp năm xích vương bảo dương, đưa đến Lý Mộ Nhiên trước mặt. Còn đây là bái kiến lượng lễ, cũng là tu tiên giới tồn tại đã lâu một loại cấp bậc lễ nghĩa. Thông thường mà nói, đều là các hàng loạt môn thế gia ngang hàng kết giao khi lễ nghi. Này Nam Cung Nhẫn là Thái Tiên Tu Vi, lại là xuất thân tiếng tăm lừng lẫy Nam Cung thế gia, hắn đối một bừa bãi vô danh, vừa chỉ có Ngọc Tiên Tu Vi Lý Mộ Nhiên đi bái kiến lượng lễ, đó là thị kỳ vi môn đương hộ đối, thân phận địa vị bằng nhau. Nam Cung Nhẫn sau lưng vài tên tu sĩ, sắc mặt cũng không khó khăn sao đẹp, hiển nhiên là cho rằng Lý Mộ Nhiên không xứng với như vậy lễ tiết, nhưng ngại vì Nam Cung Nhẫn phân phó, phải tử. Nam Cung công tử thực sự là khách khí. Lý Mộ Nhiên cười nói, sau đó đưa bọn họ đón vào động phủ trong. Khách sáo một phen hậu, Nam Cung Nhẫn gặp Lý Mộ Nhiên thủy chung không hỏi mình ý đồ đến, liền chủ động nói rằng, chẳng biết Hà Tiên Tử nhưng ở trong phủ. Bản tiên lần này đến đây, có nói mấy câu muốn cùng Hà Tiên Tử nói một chút. Nam Cung Nhẫn trong miệng Hà Tiên Tử, đúng là băng tiên tử, tại tiên cung trong, nàng coi đây là dùng tên giả. Nam Cung Nhẫn mới vừa mở miệng hỏi, chợt nghe đến băng tiên tử thanh âm của từ nội trong điện truyền ra, Nam Cung công tử tìm bản tiên có gì chỉ thị. Đang nói trong, một đạo bóng trắng nhẹ nhàng mà rơi, đúng là quần áo quần trắng băng tiên tử. Hà Tiên Tử. Nam Cung Nhẫn đứng dậy bài kiến, nói rằng, bản tiên nói ngắn gọn, lần này đến đây, là mời băng tiên tử thêm vào bản tiên đội ngũ. Chỉ cần tiên tử đáp ứng, Nam Cung thế gia đem tặng cho tiên tử Hàn Băng Châu 500 khối, cực phẩm băng tiên ngọc. Không chờ Nam Cung Nhẫn nói xong, băng tiên tử liền ngăn ống tay áo, lạnh lùng đáp lại nói, bản tiên không có hứng thú. Công tử thỉnh hồi. Lý Đạo Hữu, tiễn khách. Nam Cung Nhẫn vội vàng nói, chấm đã, Hà Tiên Tử hà tất từ chối người từ ngoài ngàn dặm. Lẽ nào Hà Tiên Tử không muốn cho mình lưu một cái đường lối sao? Bản tiên cũng chỉ cần mượn Hà Tiên Tử xuất thủ một lần. Việc này qua đi, bản tiên đáp ứng Hà Tiên Tử. Nếu là bản tiên đội ngũ từ tuyển chọn tỉ thí chung thắng lợi, có thể là tiên tử lưu lại một vị trí. Lưu lại một vị trí. Băng tiên tử nhìn Nam Cung Nhẫn liếc mắt, sau đó khẽ gật đầu, công tử mới nói. Nam Cung Nhẫn nói rằng, bản tiên đội ngũ ngày mai muốn cùng cường địch nên chiến, kỳ đội ngũ chủ tướng tinh thông hỏa thuộc tính thần thông, thực lực phi phàm. Mặc dù là bản tiên gặp phải, cũng khó có nắm chắc tất thắng. Hơn nữa kỳ trong đội ngũ, còn có một người cũng là thực lực không sai. Vạn nhất bốn chiến đấu bình. Tại chủ tướng chiến trung, bản tiên thì không cần không đối mặt người nọ, nắm chặt không lớn. Mà Hà Tiên Tử tinh thông băng thuộc tính công pháp, vừa mới thập phần khắc chế chủ kia đem thần thông, cho nên, chỉ cần Hà Tiên Tử xuất thủ, giúp bọn ta thắng được tên kia chủ tướng, bản tiên đội ngũ là có thể chí ít thắng lợi ba cuộc, không cần đánh lại chủ tướng chiến. Băng Tiên Tử hỏi, thì là bản tiên đáp ứng xuất chiến, cũng chưa chắc vừa mới sẽ chống lại chủ tướng của đối phương. Nam Cung Nhẫn mỉm cười, điểm này tiên tử không cần phải lo lắng. Ta Nam Cung thế gia tự có sắp xếp, còn phải đáp ứng tiên tử xuất thủ, đối thủ nhất định chính là vị kia chủ tướng. Chỉ cần tiên tử thắng được, bản tiên bảo đảm, ngày sau ta Nam Cung thế gia đội ngũ thắng lợi hậu, sẽ ở trong đội ngũ lưu cho tiên tử một danh lạch, mặc dù tiên tử đội ngũ cuối cùng chưa có thể thắng được, tiên tử cũng có thể tùy bọn ta cùng nhau tham gia vạn tiên đại hội. Chương 1400, tuyển chọn, 4. Cái này danh lạch, bản tiên nhưng thật ra rất có hứng thú. Băng tiên tử thản nhiên nói. Giọng nói rốt cục chẳng phải băng lãnh. Nam Cung Nhẫn gặp đối phương nhà ra, tiếp tục nói, Hà Tiên Tử cũng không phải là chủ tướng, cho nên chỉ cần thay bản tiên đội ngũ xuất chiến một hồi, sau đó lại có thể lần hai luân hồi về Lý Tiên Hữu đội ngũ. Để bù đắp Lý Tiên Hữu một hồi này ghế trống, bản tiên cũng sẽ phái ra một gã đắc lực thái tiên cao thủ tương trợ. Chỉ cần Lý Tiên Hữu một hồi này đội ngũ không phải là rất mạnh, vẫn là có thể dễ dàng thắng hạ tỷ thí. Băng Tiên Tử trầm ngâm một phen hậu, hướng Lý Mộ Nhiên nhìn thoáng qua. Gặp Lý Mộ Nhiên khẽ gật đầu. Tốt. Băng tiên tử đáp ứng, bản tiên đáp ứng công tử, dùng một cuộc tỉ thí đổi lại một danh lạch. Một lời đã định. Nam Cung Nhẫn đại hỉ, có băng tiên tử công pháp khắc chế, bọn ta tất nhiên thắng được. Cất bước Nam Cung Nhẫn hậu, Lý Mộ Nhiên nói rằng, băng tiên tử là dự định đem điều này danh lạch lưu cho tại hạ, cho nên mới đáp ứng ra tay đi. Băng tiên tử khẽ gật đầu, tuyển chọn tỉ thí chỉ có hai người đội ngũ danh lạch, bản đội cũng không có tất nhiên nắm chặt thắng được. Nam Cung thế gia thực lực không kém, có thể cũng có cơ hội thắng được, nếu là bản đội vô pháp thắng được, cũng có thể làm cho Lý Đạo Hữu thế thân một danh lạch, thuận lợi ly khai nơi này tiên vực. Bất quá, vạn nhất Nam Cung thế gia sau đổi ý, loại này phương án liền không thể thực hiện được. Cho nên, bọn ta còn là tận lực dựa vào chính mình thủ thắng. Bản tiên mỗi lần xuất thủ tương trợ Nam Cung thế gia, cũng chỉ là suy nghĩ nhiều một cái đường lui, đồng thời cũng diệt trừ một cường địch đội ngũ. Lý Mộ Nhiên gật đầu, tò mò nói rằng, cũng không biết đến tột cùng là gặp người nào cường địch, ngay cả Nam Cung thế gia cũng không có đem nắm thắng được, vẫn cố ý dùng lễ trọng đến thỉnh băng tiên tử xuất thủ tương trợ. Ngày mai liền biết rốt cuộc. Băng tiên tử thản nhiên nói, đệ tứ vòng chung, bản tiên không có thể đại biểu vô danh đội xuất chiến, mong muốn bản đội đối thủ, không nên quá cường. tuyển chọn tỉ thí ngày thứ tư, đệ tứ tour tỉ thí cũng chính thức bắt đầu. Kinh qua trước 3 tour tỉ thí, chỉ có 32 con đội ngũ lưu lại, còn lại đội ngũ toàn bộ đấu loại. Đội ngũ tuy rằng giảm thiểu, nhưng tỉ thí đặc sắc trình độ lại rõ ràng tăng lên không chỉ một trình tự, có thể ngay cả quá 3 tour đội ngũ, cũng sẽ không quá yếu. Hơn nữa, không ít đội ngũ đội viên cũng tiến hành rồi thay đổi, lấy cường thay yếu, làm cho các con đội ngũ chỉnh thể thực lực đều có rõ ràng để thăng. Tiến nhập đệ tứ vòng hậu, tỉ thí quy củ cũng hơi có biến hóa, tuy rằng còn là nước nợ quyết định đối thủ, thế nhưng mỗi hai đội trong lúc đó 4 cuộc tỉ thí, không còn là đồng thời tiến hành, mà là một hồi nhận một hồi tỉ thí. Cứ như vậy, các tu sĩ cũng có thể thấy bản thân đồng bạn đấu pháp, càng nhận rõ sở bản thân đồng bạn thực lực, lấy quyết định tại vòng kế tiếp là lưu là đổi lại. Đệ tứ vòng tỉ thí vừa mới bắt đầu, liền đến phiên Nam Cung Thế Gia đội ngũ xuất chiến, mà đối thủ của bọn họ chính là tới từ Hư Hoa Cung đội ngũ. Hư Hoa Cung là một có kim tiên sơ kỳ trưởng lao chấn giữ tông môn, lần này Hư Hoa Cung con phái ra một con đội ngũ xuất chiến, cái đội ngũ này tự nhiên cũng tụ tập tông môn nội chân tiên cảnh giới trung cao nhất giai cao thủ. Nay luận tỉ thí trận đầu, chính là đại biểu Nam Cung Thế Gia xuất chiến băng tiên tử, đánh với Hư Hoa Cung chủ tướng, một gã xích bảo lao đạo, hắn là Hư Hoa Kim Tiên ngồi xuống thủ đồ, có thái tiên tu vi. Nam Cung Thế Gia chư tiên đều ở đây quang tráo vẻ ngoài chiến, Lý Mộ Nhiên chờ ba tiên cũng đến nơi này. Song phương hỗ thi lễ hậu, lao đạo thất ý băng tiên tử xuất thủ. Băng tiên tử lúc này tay háo bảo vung lên, hàn quang lóe lên, đem tính hàn kiếm tiên tế xuất cũng nắm trong tay, mũi kiếm hướng lên trời. Kiếm này vừa ra, tỉ thí bàn phụ cận nhất thời băng hàn lực đại thịnh. Mặc dù tính hàn kiếm chưa ra chiêu, nhưng hàn khí đã đem bốn phía đông lại phong ấn, tỉ thí bàn phụ cận xương lạnh trải rộng, ngay cả xa xa quang cháo trên cũng đều ngưng kết một tầng trong suốt hàn băng. Chủ trì tỉ thí kim giáp tiên vệ lập tức thi triển ra một tầng hộ thể tiên quang, nhưng tiên quang vẫn như cũ đỡ không được hàn khí xâm lấn, hắn hơi một do dự hậu, đơn giản ly khai chỗ ngồi này tỉ thí bản, rất xa tại quang cháo ở ngoài chủ trì tỉ thí. Một màn này phát sinh hậu, một gã cùng với quen nhau tiên người tựa hồ là tại thủ tiêu kim giáp tiên vệ, này tiên vệ lại lắc đầu liên tục, nghiêm nghị nói rằng, bản vệ đã không phải là lần đầu tiên chủ trì vị này Hà tiên tử tỉ thí. Nàng không ra kiếm hoàn hảo, vừa ra kiếm, băng hàn lực, quả thực muốn đem bản vệ đông cứng. Tiền tiên hữu chớ cười thoại bản vệ, nếu là có cơ hội, bản thân tự thể nghiệm liền biết bản vệ nói không ổng. Kim giáp tiên vệ nói hướng tới, băng tiên tử đã xuất kiếm. Nàng một kiếm chậm rãi đâm về phía xích bào lao đạo, kiếm khí ngưng tụ xương lạnh, trong nháy mắt hóa thành một đạo băng long, gào thét đánh về phía lao đạo, băng long nơi đi qua, hết thể đều bị đóng băng. Lao đạo run lên trong tay xích hà phất trần, tinh thuần pháp lực tập trung hạ, mỗi một cây phất trần ti đều bắn ra một luồng ngọn lửa, trong nháy mắt liền hội tụ thành một mảnh đỏ ngầu hỏa hải. Cũng đem phụ cận tiên gia nguyên khí châm. Hỏa diễm ngập trời, khí thế kinh người. Tiên hỏa đem chung quanh hàn khí đãng không còn một ngống, ngay cả băng long tại nhảy vào trong biển lửa hậu, cũng rất nhanh tán loạn ra, cuối cùng triệt để biến mất. Phốc. Một tiếng vang nhỏ chung, đã có một tia vô hình kiếm khí xuyên thấu hỏa hải, lão đạo thân hình hơi nghiêng, này vô hình kiếm khí liền chém tại lão đạo trên cánh tay phải, lưu lại một nói không tính là quá lâu vết máu. Lão đạo thất kinh, không nghĩ tới đối phương không chỉ là băng hàn lực thâm hậu, kiếm thuật cũng có chút cao minh. Này thông thường đâm thẳng một kiếm, kỳ ẩn chứa khí băng hàn bị mình thuần dương tiên hỏa đều hóa giải, nhưng kiếm khí lại xuyên thấu một chút, cắt vỡ đạo của mình bảo. Băng tiên tử nhìn thấy lao đạo hóa giải mình băng hàn lực, cũng là hơi cảm kinh ngạc, vùng xung quanh lông mày vi ngưng. Lúc này nàng cũng khởi hai chỉ dẫn xuất kiếm bí quyết, đồng thời chém liên tục ba kiếm, kể hết đánh về phía lao đạo. Ba cổ kiếm khí hóa thành ba con băng long, gào thét mà đến. Ba kiếm vừa ra, quang cháo trên hàn băng phong ấn càng thêm ngưng dày, cũng có không ít hàn khí chảy ra quang cháo bên ngoài, làm cho tại quang cháo phụ cận xem cuộc chiến tu sĩ, cũng cảm thấy một thấu nhập cốt tủy hàn ý. Lao đạo không dám kinh thường, trong tay phất trần ngay cả tạo ba hạ, ba con to lớn hỏa long gào thét bay ra, nên hướng ba con băng long. Hỏa long cùng băng long ở giữa không trung gặp nhau, nhất thời băng long tán loạn, hỏa long tắt, đồng quy vu tận đều biến thành thiên địa nguyên khí, chỉ có một đáng sợ nguyên khí ba động theo nổ mọi nơi nhộn nhạo lên. Đánh vào bốn phía quang cháo trên, chấn quang cháo một trận kịch liệt run. Hai tiên băng hỏa lực lượng ngang nhau, hai lần giao phong đó cũng không có chiếm được tiện nghi. Lúc này băng tiên tử đột nhiên kiếm quyết biến đổi, nàng thân ngón tay một điểm, đem tính hàn kiếm lăng không huyền ở trước người, sau đó hai tay hướng thân kiếm bắn liên tục pháp quyết, mỗi một đạo pháp quyết đánh ra, đều có ba chuôi giống nhau như lúc kiếm tiên tử tính hàn kiếm thân kiếm trung biến ảo ra. Trong chốc lát, đã có hơn 10 chuôi tính hàn kiếm xuất hiện ở bốn phía. Băng tiên tử khẽ quát một tiếng, một bàng bạc chân nguyên tuôn ra, nàng thuận thế song trường vỗ, đem này dòng chân nguyên rót vào mỗi một chuôi tĩnh hàn trong kiếm. Hơn 10 trôi tĩnh hàn kiếm lập tức đồng thời đâm về phía lao đạo. Lao tiếng hừ lạnh một tiếng, hắn xoay tròn bay nhanh, trong tay phất trần quét ngang, trong nháy mắt vô số lửa cháy mạnh tại kỳ quanh thân vần quanh, cũng hóa thành từng cái xích diễm hỏa long, hướng bốn phía bay đi. Lao đạo thỏa mãn cho rằng những hỏa long đủ để chống đối phi kiếm của đối phương, ai biết hỏa long bị phi kiếm đâm trúng hậu, lập tức hỏa diễm tắt, đông lại thành hàn băng, trong chớp mắt, hơn 10 trôi tĩnh hàn kiếm toàn bộ đâm tới lao đạo chu vi. Lao đạo chu vi nhất thời gió lạnh lạnh thấu xương, biến trô đóng băng, hầu như ngay cả chính hắn đều phải bị đông. Lao đạo kinh hãi, trong lúc bất chợt thân hình hắn biến đổi, hai tay biến thành hai cánh, dĩ nhiên hóa thành nửa cầm nửa người thân, cũng há miệng phun ra một mảnh kim long lánh lưu kim hỏa diễm. Lưu kim hỏa diễm cửa hàng tản ra đến, này tĩnh hàn kiếm đều tại kim diễm trung hóa thành một luồng sợi hàn khí tiêu tán, chỉ có một thanh chủ kiếm bị băng tiên tử thu hồi. Kim ô chân hỏa. Băng tiên tử đôi mi thanh tú cau lại, các hạ quả ác nhiên là hư hoa kim tiên tiền bối phân thân. Quang cháo bên ngoài truyền đến Nam Cung Nhận thanh âm của, hắn nói rằng, tiền bối là kim tiên cao nhân, vì sao phải dùng phân thân thuật, tham gia bọn ta chân tiên kỳ tu sĩ vạn tiên đại hội. Chương 1401, tuyển chọn, Nam. Kim tiên cao nhân. Chúng tiên nghe vậy, một trận tiếng động lớn xôn xao. Lao đạo kia cười ha ha, nói rằng, khóa trước vạn tiên đại hội, đều là chúng tiên luận bản giao lưu tiên đạo thịnh hội. Đừng nói là bọn ta kim tiên. Chính là những thiên tiên đó tiên tôn, tình cờ cũng sẽ phái ra chân tiên tu vi phân thân thăm ra, xác minh bản thân mới lĩnh ngộ đạo hạnh. Bản tiên làm như vậy, cũng không gì đáng trách. Nguyên lai là cái kim tiên phân thân. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, trách không được Nam Cung Nhẫn lễ trọng muốn nhờ, thỉnh băng tiên tử xuất thủ, lúc đầu hắn sớm biết đối phương chủ tướng thân phận bất đồng, tự biết khó khăn là địch thủ, lợi dụng băng tiên tử băng hàn lực, khắc chế người này công pháp. Nam Cung Nhẫn hướng băng tiên tử truyền âm nói rằng, Hà tiên tử không nhất định cần thắng được. Chỉ cần thật to tổn hao này phân thân nguyên khí, mặc dù thua trận tỷ thí, bản đội cũng có rất lớn nắm chặt có thể cùng với chiến bình. Sau cùng chủ tướng chiến trung, này phân thân nếu là nguyên khí tổn hao nhiều, tất nhiên thì không phải là bản tiên địch thủ. Băng tiên tử đáp lại nói, nếu như bản tiên thua trận tỷ thí, như vậy trừ lại một danh ngạch quyết định, có hay không cũng trở thành phế thải. Nam Cung Nhẫn mỉm cười, cái này bản tiên không dám cam đoan, dù sao lúc đó bọn ta ước định. Điều kiện tiên quyết là Hà tiên tử tài cán vì bản đội thắng cuộc kế tiếp tỷ thí. Tốt. Băng tiên tử dứt lời, dĩ nhiên xoay người hướng kim ố chân hỏa thả người đánh tới. Bất quá ở giữa không trung, thân thể của hắn một trận hàn quang long lánh, dĩ nhiên biến thành một con tuyết trắng khổng tước. Băng khổng tước. Chúng tiên lại là cả kinh, vô luận là ba vàng mười ô còn là băng khổng tước, đều là tiên cẩm trung cấp tột cùng tồn tại, thành niên kim ố cùng băng khổng tước, đều có thể tu luyện tới đại la kim tiên, thậm chí hôn nguyên kim tiên tu vi. Mà những cấp tột cùng tiên cầm chung, kim ô chân hỏa là số một số hai tiên hỏa thần thông, bởi vì ba tổ kim ô có thể hóa thân nắng gắt, kim ô chân hỏa còn gọi là mặt trời lượng hỏa, là trí dương chi bảo, mà băng khổng tức thì được công nhận cực mạnh băng thuộc tính tiên cầm, có băng thần danh xưng là chuyện của tôi. Nét. Này hai loại tiên cầm tập tính khác hẳn, rất ít gặp nhau, cũng không biết đấu pháp đứng lên loại nào càng thêm lợi hại. Hôm nay hai vị chân tiên đều thi triển ra tự này hai loại tiên cầm thần thông, này phân thắng bại. Thực sự dụ cho người chú mục. Huyễn Linh Nhi đem Lý Mộ Nhiên có kinh ngạc vẻ, liền hướng kỳ truyền âm nói rằng, băng tiên tử bản thể tọa kỵ, chính là một con đại la kim tiên tu vi băng khổng tước. Thì ra là thế. Lý Mộ Nhiên âm thầm gật đầu. Băng tiên tử hóa thành một con băng khổng tước, đem tuyết trắng linh vũ đều triển khai, từ kim ô chân hỏa bầu trời bay qua. Nàng bay qua là lúc, nhất phiến phiến hàn khí từ linh vũ xa xuất hạ, trong nháy mắt làm cho kim ô chân hỏa khí thế của giảm đi. Lão đạo kia cũng là toàn lực thi triển kim ô chân hỏa, chân nguyên từng miếng phun ra, thế nhưng băng tiên tử chỉ cần ở trên khoảng không lượn vòng một tuần, kim ô chân hỏa sẽ yếu bớt rất nhiều. Không bao lâu hậu, băng tiên tử biến thành băng khổng tức đột nhiên bay thẳng vào kim ô chân hỏa trong, sau đó từ trong biển lửa bay ra. Băng khổng tức lập tức vừa biến thành băng tiên tử lượng hình, cũng chắp tay thi lễ, đa tạ xuyên qua sống lại làm cầu huyết nhân sinh. Nàng nói xong câu đó hậu, kim ô chân hỏa mới trong lúc bất chợt tắt. Lộ ra đã bị hàn băng bị đông xích bảo lao đạo thân hình. Chúng người thất kinh, chu vi nhất thời trở nên thập phần an tĩnh, ai có thể nghĩ tới, này kim tiên cao nhân phân thân, cư nhiên thua trận. Một màn này, ngay cả Nam Cung Nhẫn cũng là rất là khiếp sợ. Lao đạo thân ngón tay bắn ra, tránh phá đóng băng, than thở, tu tiên giới quả nhiên nhân tài xuất hiện lớp lớp. Lao hủ thất thủ. Lao đạo buồn bã lối ra, băng tiên tử lập tức cũng lập tức tỉ thí bản, xuất hiện ở Nam Cung Nhẫn ngang bên cạnh. Chúc mừng tiên tử chiến thắng kim tiên phân thân. Nam Cung Nhận nói rằng, cũng nhiều tạ tiên tử làm gốc đội thắng cuộc kế tiếp. Nhớ kỹ ngươi hôm nay đã nói. Băng tiên tử hướng Nam Cung Nhận lạnh lùng nói rằng, nếu như nuốt lời, chỉ sợ ngươi không gánh nổi hậu quả. Nam Cung Nhẫn vội vàng nói, bản tiên một lời nói một gói vàng, tuyệt không đổi ý. Thỉnh tiên tử yên tâm. Băng tiên tử là Nam Cung Thế Gia thắng hạ mấu chốt nhất một ván tỷ thí hậu, Nam Cung Thế Gia cuối cùng lấy 3 thắng 1 phụ thành tích trong nháy mắt tiến giai 16 cường trong. Mà Hư Hoa Cung đội ngũ thì lọt vào đấu loại. Lập tức có không ít tu sĩ đi vào bái kiến Hư Hoa Kim Tiên phân thân, dự định mời kỳ thêm vào đội ngũ, nhưng Hư Hoa Kim Tiên tự giữ thân phận, không có ứng thừa, kể hết cự tuyệt. Bởi vì đệ tứ vòng khởi là một hồi tỷ thí, cho nên phân hai nhật tiến đi. Ngay kế, chưa xuất chiến đội ngũ từng cái rút thăm, quyết định đối chiến chính tự. Lý Mộ Nhiên thân là chủ tướng, đại biểu bản đội rút thăm khi, Đan Phượng lo lắng nói rằng, băng tiên tử không ở, bọn ta nghìn vạn lần không muốn lấy mẫu ngẫu nhiên một đối thủ khó dây dưa. Sau đó các đội chủ tướng lượng ra bản thân nơi đánh ký vị, kết quả, vô danh đội đối thủ, đúng là họ Đoan Mục đội. Họ Đoan Mục Thế Gia. Kết quả rút thăm vừa ra tới, Đan Phượng đó là khẩn trương, họ Đoan Mục Thế Gia thế nhưng lần này tuyển chọn tỷ thí đại đứng đầu một trong, băng tiên tử vừa không ở, này nhưng không xong cực kỳ. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, hướng băng tiên tử nhìn thoáng qua. Băng tiên tử cũng là trong mắt hơi lộ ra một tia vẻ giận, nếu như không phải là bọn ta vận khí quá kém, vậy chính là có người từ đó phá rối. Băng tiên tử như hàn băng vậy ánh mắt đảo qua, rất nhanh đang ở phụ cận chúng tiên trung, phát hiện Nam Cung Thế Gia tu sĩ cùng với Nam Cung Nhẫn. Đây chính là công tử an bài đánh với. Băng tiên tử hướng Nam Cung Nhẫn truyền âm hỏi. Nam Cung Nhẫn vội vàng phủ nhận, hà tiên tử này nhưng oan uổng bản tiên. Ta Nam Cung Thế Gia mặc dù đang tiên cung hơi có thế lực, nhưng cũng không có thể tả hữu toàn bộ đánh với. Này ký vị, thế nhưng cao quý đội chủ tướng Lý Tiên Hữu tự mình rút ra. Băng tiên tử thản nhiên nói. Hay nhất đừng cho bản tiên biết là bọn ngươi đang âm thầm đùa bỡn đa dạng, bằng không Nam Cung Thế Gia cũng chưa chắc có thể giữ được công tử. Nam Cung Nhẫn ngượng ngùng cười, không nói thêm gì. Công tử kế sách hay. Nam Cung Nhẫn bên cạnh một người tu sĩ không nhịn được hướng hắn truyền âm khen, này một hòn đá ném hai chim lượng kế, có thật không cao minh. Đầu tiên là mượn này thực lực mạnh mẽ Hà Tiên Tử thắng hạ then chốt đánh một trận, sau đó vừa thiết kế để cho nàng nguyên bản cho ở đội ngũ gặp phải cường địch, cứ như vậy. Hà tiên tử ban đầu đội ngũ bị đấu loại, nàng cũng chỉ có thể kế tục ở lại bản đội trong, kế tục cho ta Nam Cung Thế Gia hiệu lực. Không chỉ có như vậy. Nam Cung Nhẫn đắc ý trả lời, bản công tử như vậy ăn nói khép nép muốn nhờ, cũng không chỉ là vì mượn hơi một vị Hà tiên tử. Hà tiên tử nếu nhất tâm muốn ở lại vô danh trong đội, nghĩ đến của nàng vài tên đội hữu cũng sẽ không quá kém. Vừa lúc mượn cơ hội này, tỏa một tỏa họ Đoan Mục Thế Gia nhuệ khí. Nếu như có thể để cho bọn họ đấu cái lưỡng bại câu thương. Vậy hay nhất bất quá. Nguyên lai là một mũi tên ba điều. Tu sĩ vừa khen một câu, hay lắm. Bọn ta đã qua một hồi này, hôm nay chỉ cần tọa sơn quan hổ đấu, để cho bọn họ hai đội ngao cò tranh nhau, bọn ta tọa thu ngư ông thủ lợi. Nam Cung Nhẫn phân phó nói, việc này trăm triệu không sao tiết lộ mảy may. Bằng không Hà tiên tử sau khi biết, trong cơn tức giận nộ đầu cái khác đội ngũ, cứ như vậy, bọn ta sở tác sở vi không chỉ có thành người khác giá ý, hơn nữa còn sẽ tăng một kinh địch. Chương 1402, tuyển chọn, 6. Lý Mộ Nhiên cùng Đan Phượng chờ người chính thương nghị khi, một có chút thanh âm quen thuộc truyền đến, ha ha, nghị không ra bọn ta là một hồi này đối thủ. Đoan Mục công tử. Lý Mộ Nhiên chắp tay thi lễ, người tới chính là họ Đoan Mục Thế Gia mấy tu sĩ, trong đó cầm đầu, đúng là trước đây tại báo danh khi đã gặp tuổi trẻ công tử Đoan Mục Tử Du. Thực sự là đáng tiếc. Đoan Mục công tử nhìn thoáng qua băng tiên tử, than thở. Nghe nói Hà tiên tử hôm qua đánh bại một gã kim tiên sơ kỳ trưởng lao phân thân, chỉ tiếc Hà tiên tử một hồi này đã vô pháp lại đại biểu vô danh đội xuất chiến, bản công tử cũng vô pháp cùng Hà tiên tử luận bàn một chút. Chẳng biết Hà tiên tử có hay không có hứng thú thêm vào bản công tử đội ngũ. Băng tiên tử lạnh lùng nói rằng, một sắp sửa đào thải đội ngũ, có cái gì đáng giá thêm vào. Đoan Mục công tử sửng sốt, lập tức cười ha ha, Hà tiên tử không chỉ thực lực cao cường, thái độ làm người cũng là có chút bừa bãi. Tuyệt không tự cái khác này nhu nhược như nước nữ lưu hạng người. Bản công tử thập phần thưởng thức. Như vậy đi, không bằng bọn ta đánh cuộc, nếu như là bản công tử đội ngũ thắng hạ tỷ thí, Hà tiên tử liền thêm vào bản đội, tùy bản công tử cùng nhau chinh chiến vạn tiên đại hội, làm sao? Nếu như công tử không cẩn thận thua mất tỷ thí đâu? Lý Mộ Nhiên mỉm cười. Tự nhiên muốn làm gì cũng được. Đoan Mục công tử ngạo nghễ nói rằng. Băng tiên tử khẽ gật đầu, tốt. Nếu như công tử thua trận tỷ thí, xin mời cút ra khỏi bản tiên đường nhìn ở ngoài, bản tiên chỗ vạn lý bên trong, công tử không được đến gần. Đoan Mục công tử cũng không tức giận, hắn mỉm cười, một lời đã định. Hắn vươn một trường, muốn cùng băng tiên tử cách không vỗ tay hoan nghênh là thể, nhưng băng tiên tử nhưng căn bản mặc kệ sẽ, tay áo bào vung lên, liền tách ra một bên. Đoan Mục công tử hơi lộ ra lung túng thu bàn tay về, sau đó nói với Lý Mộ Nhiên, Lý Tiên Hữu, rút thăm quyết định đánh với Trình Tự đi. Tại Kim Giáp Tiên Vệ dưới sự chủ trì, hai con đội ngũ 8 gã tiên người rút thăm, kết quả, Thế Thân Băng Tiên Tử xuất chiến Nam Cung Thế Gia tu sĩ người thứ nhất xuất chiến, đối thủ của hắn là họ Đoan Mục Thế Gia một vị Thái Tiên lão giả. Mà Đan Phượng lại rút được Đoan Mục công tử làm đối thủ, tại trận thứ tư xuất chiến. Đoan Mục công tử đối kết quả này có chút thỏa mãn, hắn cười ha ha một tiếng, xin hãy Lý Tiên Hữu chờ chư vị tiên hữu biểu hiện tốt một chút, bằng không bản công tử vị tất cần xuất chiến. Hai cái này đội ngũ trận đầu tỉ thí, liền hấp dẫn không ít người đang xem cuộc chiến. Đối chiến hai người phân biệt đến từ Nam Cung cùng họ Đoan Mục hai người tiếng tăm lừng lẫy tu tiên thế gia, hơn nữa đều là Thái Tiên tu vi, lại đều ở đây chân tiên tu sĩ chung hơi có danh tiếng. Nay không chỉ là hai người đấu, cũng là hai đại thế gia tu sĩ lần đầu tiên giao phong, mánh lưới không nhỏ, cho nên đưa tới chúng tiên chú mục. Hai người cho nhau khách khí thi lễ hậu, liền bắt đầu tế xuất từng người tiên bảo đấu pháp. Đấu pháp tình hình cũng có chút kịch liệt, thế nhưng Lý Mộ Nhiên chỉ nhìn sau một lát, chỉ biết trận này bản đội hơn phân nửa là thua. Luận thực lực, bản đội Nam Cung Thế Gia tu sĩ chỉ là hơn một chút, nhưng là của hắn cầu thắng chi tâm rõ ràng không bằng đối phương. Đấu pháp là lúc vô cùng bảo thủ, tổng nhưng cầu vô công không cầu từng có cách làm, điều này làm cho hắn trước khí thế trên rõ ràng rơi xuống hạ phong. Bất quá, này Nam Cung Thế Gia tu sĩ cũng không có lập tức chịu thua, hắn kiên trì một hồi lâu, mới cuối cùng chống đỡ hết nổi bị thua, coi như là tận lực. Người này chịu thua ly khai tỉ thí sau đài, hướng Lý Mộ Nhiên chờ chắp tay thi lễ, bồi lễ nói, lão hủ vô năng, thua trận, thỉnh chư vị tiên hữu thứ lỗi. Lý Mộ Nhiên khẽ gật đầu, Nam Cung tiên hữu đã tận lực, bọn ta minh bạch, không cần xin lỗi. Huyễn tiên tử, xem ngươi. Đan Phượng nói rằng, yên tâm. Huyễn Linh Nhi thản nhiên cười, tỉ thí đến bây giờ, bản tiên còn không có tế xuất chân chính thần thông đâu. Trận thứ hai tỉ thí lập tức bắt đầu. Đánh với Huyễn Linh Nhi cùng họ Đoan Mục Thế Gia một gã thanh niên cùng nhau bay đến tỉ thí trên đài, sau đó liền bắt đầu đấu pháp. Huyễn Linh Nhi quan sát đối thủ một phen, phát hiện thanh niên này không chỉ có Thái Tiên tu vi, hơn nữa một thân kiếm khí phi phàm, hiển nhiên là một tu luyện nhiều năm kiếm tu. Là trọng yếu hơn là, thanh niên này trên lưng một thật dài cái hộp kiếm, một tương đương kinh người bảo khí từ đó giật ra, hiển nhiên là phẩm chất cực cao kiếm tiên. Thanh niên này là họ Đoan Mục Thế Gia nhị công tử, tại trong tộc địa vị ngoại trừ vài tên trưởng lão cùng anh cả Đoan Mục Tử Du bên ngoài, là thuộc hắn tối cao. Bực này thế gia công tử, sống an nhàn sung sướng qua, hơn phân nửa không có gì sinh tử đánh nhau kinh nghiệm, làm cho bản tiên trêu đùa hắn một phen. Huyễn Linh Nhi trong lòng khẽ động, hướng thanh niên kia hì hì cười. Huyễn Linh Nhi thân thể dung mạo thoạt nhìn bất quá là 12-13 tuổi thiếu nữ, này nhìn như tràn đầy hồn nhiên dáng tươi cười, làm cho thanh niên cũng trở về lấy cười, bất quá Lý Mộ Nhiên chợt nhưng trong lòng âm thầm lắc đầu. Mỗi lần Huyễn Linh Nhi lộ ra như vậy dáng tươi cười khi, hơn phân nửa đều cũng có cái gì tinh linh cổ quái mưu ma trước quỷ. Quả ác nhiên, thanh niên này kiếm một rút ra, tình huống liền lập tức đại biến. Huyễn Linh Nhi nhìn thấy này kiếm tiên bất phàm sau, tựa hồ thập phần sợ, dĩ nhiên a một tiếng, núp ở chỗ cũ trong góc chủ trì tỉ thí Kim Giáp Tiên Vệ phía sau. Kim Giáp Tiên Vệ sửng sốt, lập tức lánh ra, hắn lánh sau lại phát hiện, cư nhiên nhiều hơn một giống nhau như lúc bản thân. Gì? Chúng tiên vừa mừng vừa sợ. Này một cái trước mắt, quang cháo bên trong cư nhiên xuất hiện hai người kim giáp tiên vệ. Ngươi sao có thể biến ảo thành bản vệ giáng dấp, này khả vi phản quy tắc. Kim giáp tiên vệ kinh hãi, hắn chỉ vào một gã khác tiên vệ, vẻ mặt kinh nghi, kỳ thực hắn cũng không phải rất rõ ràng, tại tỉ thí chung biến ảo thành tiên vệ giáng dấp, có hay không thực sự trái với quy tắc. Bởi vì quy tắc căn bản không có điều này. Ta, cái kia một gã khác tiên vệ sửng sốt, trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Thanh niên trong lòng khẽ động, đây đối với nói trong lúc đó, rõ ràng nhìn ra người thứ hai tiên vệ là giả. Cho nên hắn tuy rằng biện không nhận ra, nhưng lập tức chính là một kiếm hướng tên thứ hai tiên vệ đâm tới, cũng nộ quát một tiếng, chút tài mọn. Còn không hiện ra nguyên hình. A, ngươi. Tên thứ hai tiên vệ kinh hãi, hắn tựa hồ căn bản không có nghĩ đến thanh niên sẽ một kiếm đâm về phía mình, không kịp làm ra bất luận cái gì chống đối. Thanh niên một kiếm này dễ dàng đâm vào tên thứ hai tiên vệ thân thể, đâm vào sau. Cảm thụ được tầng kia kim vệ giáp trụ cách trở, mới rồi đột nhiên tỉnh ngộ lại, vội vàng vừa rút về bảo kiếm. Vào hắn kiếm pháp cao minh, tâm niệm vừa động, cường đại kiếm khí đều thu hồi, thế nhưng tên thứ hai tiên vệ đã bị kiếm khí gây thương tích, ngực để lại một vết thương, máu tươi chảy ròng. Người này tiên vệ vừa sợ vừa giận, hắn đúng là chủ trì tỉ thí tiên vệ, đầu tiên là bị Huyễn Linh Nhi ngụy trang thành bản thân răng dấp, kế tiếp cư nhiên lại bị thanh niên công kích, bất ngờ không kịp đề phòng, lập tức chung kiếm chiêu. bất quá cuối cùng cũng thanh niên kia điểm đến đó thì ngừng, thương thế không nặng. Người thứ nhất tiên vệ phát sinh một chuỗi tiếng cười như chuông bạc, dần dần biến thành Huyễn Linh Nhi thân hình. Nàng chỉ vào thanh niên nói rằng, tiên hữu thua. Căn bản tỉ thí quy tắc, tại đấu pháp trung cố ý thương tổn chủ trì tỉ thí tiên cung kim vệ người, sư phụ. Thanh niên nhất thời mặt xám như cho tàn, bởi vì thực sự thì có một con như vậy quy tắc. Huyễn Linh Nhi lấy ra hai khối đan hoàn, vứt cho tiên cung kim vệ, nói rằng, kim vệ tiên hữu vẫn không tuyên bố tỉ thí thắng bại. Kim vệ tiếp nhận này hai khối tiên đan, lập tức nhận ra chính là chữa thương sử dụng cực phẩm thuốc tiên, giá trị cực cao, nhất thời hóa nộ là hỉ. Hắn nguyên bản thương thế sẽ không nặng, lúc này lập tức thu hồi tiên đan, sau đó cao giọng tuyên bố, căn cứ tiên cung quyết định quy củ, họ Đoan Mục Thế gia nhị công tử bị thương bản vệ, lý nên xử phụ. Huyễn Linh Nhi cao hứng hướng Lý Mộ Nhiên chờ nói rằng, đối phó bọn người kia, bản tiên căn bản không cần xuất thủ. Chấm đã. Đoan Mục Tử Du đông nhiên cao giọng nói rằng, Vương Kim Vệ, căn cứ tỉ thí quy tắc, nếu như không phải cố ý hơi bị, mà là tiên cung Kim Vệ bản thân vô ý, bị đánh đầu dư huy lan đến, bị thương nhẹ, này cũng không thể xử phụ đi. Đúng là như thế. Kim Vệ gật đầu. Đoan Mục Tử Du cười nói, bản công tử hỏi một chút Vương Kim Vệ, vừa tiên hữu thụ thường, đến tột cùng là bỏ đệ cố ý vi trì, còn là tiên hữu bản thân vô ý, đụng phải bỏ đệ kiếm khí trên. Chương 1403, tuyển chọn, 7. Cái này Vương Kim Vệ nhất thời rơi vào tình cảnh lưỡng nan. Vừa một kiếm kia, rõ ràng cho thấy họ Đoan Mục Thế gia nhị công tử rút lui, chủ động đâm về phía hắn, điểm này xem cuộc chiến mấy trăm chân tiên đều thấy nhất thanh nhị sở, hắn nếu là đổi giọng, rõ ràng chính là định nọt, chỉ sợ từ nay về sau đã bị chúng tiên nghị luận. Thế nhưng, hắn nếu không phải đổi giọng, mà đắc tội với họ Đoan Mục Thế gia. Họ Đoan Mục Thế gia tại tiên cung địa vị bất phàm, hơn nữa còn có hơn Kim Tiên trưởng lão tọa chấn, đắc tội họ Đoan Mục Thế gia, có thể nói là hậu hoạn vô cùng. Vương Kim Vệ trầm ngâm chỉ chốc lát, thở dài, nói rằng, Đoan Mục công tử nói không sai, vừa nhưng thật ra là bản vệ bản thân vô ý, không cẩn thận trung nhị công tử kiếm khí, không thể rốt cuộc nhị công tử cố ý thương tổn Kim Vệ. Tỉ thí kế tục tiến hành. Vị tiên tử này, xin không cần lại biến ảo thành bản vệ răng dấp, bằng không nhiễu loạn tỉ thí, đồng dạng sẽ xử phụ. Lời vừa nói ra, một mảnh náo động. Chúng tiên lòng biết rõ, nhưng cũng không nói thêm gì. Đối Vương Kim Vệ mà nói, chỉ là hai quyền kỳ hại lấy kỳ nhẹ, để không dứt lấy họ Đoan Mục Thế gia như vậy cửu gia, cũng chỉ có thể hy sinh danh dự của mình. Nguyên vốn đã chuẩn bị ly khai tỉ thí bản Huyễn Linh Nhi, đồng nhiên ngửa mặt lên trời ác cười to, nàng khẽ gật đầu, tốt, vậy bọn ta kế tục tỉ thí đi. Nhị công tử thần sắc buông lỏng, hắn thở dài một hơi, nếu là không minh bạch cứ như vậy chịu thua, khẩu khí này thế nào nuốt được. Hai anh, nhị công tử hận hận trừng mắt một cái Huyễn Linh Nhi, đem vừa bối rối của mình, hóa thành tức giận, phát tiết tại trên người đối phương. Lý Mộ Nhiên trong lòng âm thầm lắc đầu, cái này nhị công tử, hơn phân nửa là phải ngã xuôi xẻo. Bởi vì Lý Mộ Nhiên đã nhìn ra, Huyễn Linh Nhi lần này là thật sự nổi giận. Huyễn Linh Nhi tính tình, bởi vì tỏa tâm thuật duyên cớ, vẫn là thiếu nữ tính tình, vui cười bướng bỉnh, ngay cả có khổ não, cũng là cười mà qua, cho nên hắn có thể trở thành là triệu vô danh hài lòng quả. Cô gái này rất ít nổi giận, nhưng nàng một ngày tức giận, hậu quả là tương đương nghiêm trọng. Nếu không phải tỉ thí trong không được thương tánh mạng người, chỉ sợ Huyễn Linh Nhi đã xuất thủ, đem điều này nhị công tử hành hạ đến chết 100 biến. Linh Nhi, chứa chút dư địa. Băng tiên tử hướng Huyễn Linh Nhi truyền âm nói rằng, nàng hiển nhiên cũng nhìn ra Huyễn Linh Nhi đã tức giận. Huyễn Linh Nhi khẽ gật đầu, nhìn thấy cảnh này, Lý Mộ Nhiên thở phào nhẹ nhõm, hắn không hy vọng Huyễn Linh Nhi hạ thủ quá nặng, đưa tới họ Đoan Mục Thế gia thủ này ra, đối với bọn họ vài tiên mà nói, cũng không phải chuyện gì tốt. Tỉ thí bắt đầu. Vương Kim Vệ phân phó một tiếng, sau đó lập tức lắc mình bay vào truyền tống màn sáng trong, lập tức chỗ ngồi này tỉ thí bàn, đi tới quang cháo ở ngoài chủ trì tỉ thí. Hắn này rút người ra, bo bo giữ mình cách làm, vừa đưa tới chúng tiên một trận cười vang. Vương Kim Vệ sắc mặt tướng đỏ, nhưng là lơ đễnh. Quay về với chính nghĩa mình đã bị cài nút định nọt hàng đầu, lại tới một người nhát gan sợ phiền phức, cũng không thể nói là. Chúng tiên chú ý của lực rất nhanh từ Vương Kim Vệ trên người rời đi, bởi vì hắn ra lệnh một tiếng hậu. Tỉ thí trên đài Huyễn Linh Nhi lập tức xuất thủ. Nàng lấy ra Huyễn Hóa Chi Phong, hóa thành giống nhau đoàn kiếm, đâm về phía họ Đoan Mục Thế gia nhị công tử, nhưng thân hình vừa di động, bên người cư nhiên lại đột nhiên nhiều hơn hai người giống nhau như lúc Huyễn Linh Nhi, trong tay cũng là cầm giống nhau như lúc đoàn kiếm. Ba Huyễn Linh Nhi vọt tới trước giết mấy trượng, sau đó lại đột nhiên biến thành 9. Kế tiếp là 27, 81 cái, 243 cái, cuối cùng đủ huyễn hóa ra 7-800 cái Huyễn Linh Nhi. Nhiều như vậy Huyễn Linh Nhi đều là cầm trong tay đồng dạng đoạn kiếm, tản mát ra đồng dạng khí tức, ngay cả mang theo một tia cười nhạt thần sắc đều giống nhau như lúc. Nhị công tử kinh hãi, hắn hai mắt trợn tròn, thần niệm cực lực điều tra, nhưng căn bản vô pháp phân ra thật giả. Mấy trăm huyễn linh nhi phiêu tại tỉ thí trên đài các nơi, trong lúc bất chợt đồng thời giết hướng nhị công tử. Nhị công tử cả kinh, vội vàng toàn lực thi triển bảo kiếm trong tay, thân thể hăng hái xoay tròn, múa ra một mảnh kín không kẽ hở kiếm khí một cơn lốc, đem bản thân bao quanh bảo vệ. Nhưng mà kiếm khí của hắn một cơn lốc rơi vào khoảng không, bởi vì hướng hắn đâm tới huyễn linh nhi, nhưng đều là huyễn ảnh, chỉ cần vừa tiếp xúc với kiếm kia khí một cơn lốc, liền lập tức tán loạn ra. Thế nhưng không ngừng có huyễn linh nhi đánh tới, nhị công tử kiếm trong tay bí quyết nhất khắc cũng không dám dừng lại. Trời biết nhiều như vậy huyễn ảnh trùng, một mới là thật thân, hơi có đại ý, đã có thể đỡ không được chân thân đâm một cái. Như vậy đủ rằng có thời gian một nén nhang, nhị công tử chỉ là toàn lực phòng ngự, căn bản không có cơ hội phản kích đối thủ, bởi vì hắn ngay cả đối thủ chân thân ở nơi nào cũng không biết. Vô số huyễn ảnh tại nhị công tử kiếm khí hạ tán loạn biến mất, lại có nhiều hơn huyễn ảnh xuất hiện, tựa hồ vĩnh viễn cũng sẽ không kết thúc. Lúc đầu nhị công tử vẫn toàn lực chống đỡ, thế nhưng sau lại, hắn dần dần thu chậm bộ phận chân nguyên, kiếm khí một cơn lốc uy lực giảm xuống không ít. Bởi vì toàn lực thi triển tóm lại thập phần tiêu hao chân nguyên, khó có thể lâu dài. Hơn nữa, bọn họ đấu pháp hạn chế tại đây tỏa tiên gia pháp trận bên trong, rất khó từ đàng xa điều động thiên địa nguyên khí bổ sung mình pháp lực, cho nên chân nguyên tiêu hao là thập phần trọng yếu vấn đề. Ai biết, nhị công tử kiếm khí một cơn lốc uy lực một yếu bớt, trong lúc bất chợt thì có một nhóm thực lực cực mạnh huyễn ảnh xung phong liều chết sang đây, trong nháy mắt số đạo ảo ảnh đột phá kiếm khí một cơn lốc, các nàng đoản kiếm trong tay, lập tức ở nhị công tử trên người của để lại hơn 10 nói vết máu. Nhị công tử hoảng hốt, tâm niệm vừa động, lần thứ hai toàn lực thi triển, lại đem những huyễn ảnh bách khai. Thế nhưng lúc này trên người hắn đã để lại hơn 10 nói nhợt nhạt vết kiếm, hơn nữa một thân quần áo phá đồng nát nát vụn, thoạt nhìn cực kỳ chật vật. Tất cả lại trở về lúc ban đầu như vậy, vô số huyễn ảnh không ngừng đâm về phía nhị công tử nhận không ra thật giả, chỉ có thể toàn lực bảo vệ bốn phía mỗi một đơn thuốc vị, không cho bất kỳ một cái nào huyễn ảnh gần người. Trận đại chiến này vừa rằng co đã lâu, nhị công tử không ngừng biến hóa kiếm quyết, kiếm của hắn thuật ngược lại cũng rất cao, dùng nhiều loại kiếm quyết đều có thể phòng ngự kín không kẽ hở, tích thủy dấu diếm, không để cho bất luận cái gì huyễn ảnh cơ hội. Bất quá, hắn cũng vô pháp phản kích, đồng thời, hắn chân nguyên cũng ở đây một chút xíu tiêu hao. Đến sau lại, chỉ thấy vô số huyễn linh nhi vây bắt nhị công tử không ngừng công kích, xa xa khắp ngõ ngách trùng, lại có một huyễn linh nhi đang ở mỉm cười nhìn đây hết thảy. Hơn nữa còn mãn bất tại hồ đùa bỡn bản thân đoạn kiếm trong tay. Một mực tìm kiếm huyễn linh nhi chân thân nhị công tử nhìn thấy cảnh này, trong lòng vui vẻ, cái này chính là chân thân. Hắn bất động thanh sắc, một bên kế tục thi triển kiếm quyết, tiêu diệt phụ cận đánh tới huyễn ảnh, một bên thầm vận một cổ kiếm khí. Đột nhiên, nhị công tử một tiếng gào to, một đạo mạnh mẽ kiếm quang bổ ra, đem phụ cận huyễn ảnh đều chém chết, sau đó thân hình của hắn cũng theo kiếm quang cùng nhau biến mất. Kiếm độn thuật. Đoan Mục Tử Du khẽ gật đầu. Đây chính là xoay cục diện tuyệt hảo cơ hội. Nhị công tử mượn kiếm độn thuật, trong lúc bất chợt vọt tới cái kia đang ở thờ ơ lạnh nhạt huyễn linh nhi bên người, sau đó một kiếm đánh xuống. Một kiếm này ẩn chứa nhị công tử trí cường kiếm quyết, một kiếm đánh xuống có sơn hô hải khiếu khí thế của, chung quanh tiên khí cũng đều hóa thành kiếm khí, cũng ngưng tụ thành vô số kiếm tiên hư ảnh, cùng nhau chém đến huyễn linh nhi trên người. Phúc! Một tiếng vang nhỏ chung, cái này huyễn linh nhi bị dễ dàng chém giết, như bọt nước vậy tán loạn biến mất. Lại là huyễn ảnh. Nhị công tử cả kinh, thầm nghĩ trong lòng không ổn. Quả nhiên, nhưng vào lúc này, đã có vô số huyễn linh nhi hướng hắn đâm tới, một người trong đó huyễn linh nhi, đoản kiếm vung lên, trực tiếp phá vỡ hắn hộ thân kiếm khí, cũng đem thân thể của hắn cũng rạch ra một đạo tức cho phép sâu miệng máu. Nhị công tử nhịn đau ám sát cái này huyễn linh nhi, ai biết này lại biến thành một huyễn ảnh. Hơn nữa, trên lưng hắn đau xót, phía sau vừa chung một kiếm. Lúc đầu nàng không chỉ có thiện cho chế tạo đủ để lấy giả đánh cháo huyễn ảnh, thậm chí còn có thể tùy thời đem bản thể vị trí, phụ thân tại bất kỳ một cái nào huyễn ảnh trên. Nhị công tử rốt cục trợn. Ta cây bản không phải là đối thủ của nàng. Nhị công tử rốt cục tỉnh ngộ, hắn đang muốn chịu thua, đột nhiên huyễn linh nhi như mưa rền gió giữ vậy một trận điên cuồng tấn công, hắn vẫn không kịp chịu thua, cũng đã toàn thân huyết nhục không rõ. Nếu không phải huyễn linh nhi có ý định lưu thủ, hắn chỉ sợ đã chết bách thứ. Dừng tay. Quang cháo bên ngoài Đoan Mục Tử Du vội vàng quát bảo ngưng lại, bản tiên thay bỏ đệ chịu thua. Huyễn Linh Nhi hừ lạnh một tiếng, này mới thu hồi thần thông, nàng dùng đoản kiếm trong tay, nhẹ nhàng vuốt đã không hề chống lại lực nhị công tử gương mặt của, cười nói, vốn có nhị công tử đã chịu thua, cũng sẽ không chịu lần này khổ tội. Đây đều là lệnh huynh cố ý trêu chọc, xem ra lệnh huynh là muốn nhị công tử thua càng thêm chật vật. Cứ như vậy, thì càng gia nhập không ai sẽ ảnh hưởng đến hắn tại trong tộc địa vị. Tốt một câu giết tâm nói như vậy. Đoan Mục Tử Du nhất thời trong lòng phát lạnh. Tuy rằng cô gái này nói như vậy căn bản không chân là tín, nhưng chẳng biết nhị công tử đến tuột cùng có thể nghe vào nhiều ít. Con em thế gia tranh quyền đoạt thế chính là thái độ bình thường, chỉ cần một câu nói là có thể mang đến cho hắn vô tận phiền phức. Nha đầu này, thật không là dễ trêu vai. Sớm biết như vậy, trước đây nên trực tiếp chịu thua. Đoan Mục Tử Du trong lòng có chút hối hận. Bất quá, này hối hận ý cũng chính là chợt lóe lên, ván thứ 2 tỷ thí kết thúc, hai đội một thắng một phụ. Đoan Mục Tử Du thần sắc ngưng trọng hướng một người trung niên tu sĩ nói rằng, Phong huynh, ngươi là bổn gia nghĩa tử, nhưng bổn gia đối với ngươi thị đồng môn mình ra, đồng dạng dùng hết tâm huyết tài bồi. Kế tiếp một ván tỷ thí, ngươi nên chiến chủ tướng của đối phương, mặc dù đối với thủ tu vi không cao, ngươi cũng trăm triệu không sao phất lở, nhất định phải bắt ván này. Chương 1404, tuyển chọn, 8. Vâng, đại công tử cứ việc yên tâm. Trung niên tu sĩ phong thái tiên nghiêm nghị nói. Nhị công tử từ tỉ thí trên đài bay ra, hắn tuy rằng đã thi pháp, dùng một thân chân nguyên đem máu thịt bè bét thân thể biến hồi nguyên dạng, nhưng là huyết khí suy yếu, chân nguyên đại tiêu hao là tránh không được, mặc dù đội ngũ của chính mình thắng được, nhưng lấy thương thế của hắn, có không tham gia vòng kế tiếp tỉ thí, đều là không thể biết được. Nhị đệ, thương thế như thế nào? Đoan Mục Tử Du thân thiết hỏi. Làm phiền huynh trưởng lo lắng, tại hạ còn không chết được, dưỡng thương một ngày, ngày mai còn có thể tái chiến. Nhị công tử cố nén thương thế nói. Nếu hắn bị người thế thân, mất đi tại trong đội ngũ vị trí, này có đúng không hắn tương lai tại trong tộc địa vị, có ảnh hưởng rất lớn. Nhị đệ nếu thương thế quá nặng, liền không cần miễn cưỡng. Đoan Mục Tử Du nói. Những lời này vừa mới đau đớn nhị công tử tâm sự, hắn cười khổ một tiếng, không cam lòng nói. Huynh trưởng đương nhiên hy vọng tại hạ không cần tham gia nữa tỉ thí, làm cho huynh trưởng độc lĩnh đứng đầu. Huynh trưởng đã tại trong tộc một quyền độc đại, không thể cho tại hạ một chút chỗ dung thân sao. Đoan Mục Tử Du trong lòng cảm thấy lạnh lẽo, hắn thở dài, nói, nhị đệ mà lại nghỉ ngơi thật tốt, còn lại sự tình, chúng ta lén bàn lại. Dứt lời, hắn hướng sắp cùng Lý Mộ Nhiên tỉ thí phong thái tiên truyền âm nói, cần phải trọng thương đối thủ. Muốn cho chúng tiên biết, thương ta Đoan Mục thế ra người, tất có đi đền. Phải. Phong thái tiên trả lời một tiếng, khoe miệng lộ ra một tia cười gằn. Huyễn tiên tử, cực khổ rồi. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, tiên tử thắng được trận tỉ thí này. Đối với chúng ta thập phần mấu chốt. Huyễn Linh Nhi đùa cười nói, bản tiên còn không có chơi đủ đây. Lý Đạo Hữu, không bằng như vậy, bản tiên huyễn hóa ra dáng dấp của ngươi, thay ngươi tái chiến một hồi. Không thể. Lý Mộ Nhiên lắc đầu liên tục, vạn nhất phụ cận có lợi hại tu sĩ liếc mắt nhìn ra, cái này chính là trái với quy tắc, trực tiếp bị phán phụ, chúng ta đã có thể mất đi thăng cấp vòng kế tiếp tư cách. Được rồi, cũng không biết là có phải hay không còn có cái gì kim tiên phân thân giấu ở phụ cận. Huyễn Linh Nhi gật gật đầu, buông tha cho cái này quá mức người can đảm ý niệm trong đầu. Lý Tiên Hiếu, cẩn thận. Đan Phượng mặt lộ ra vẻ lo âu, hướng Lý Mộ Nhiên dặn dò một tiếng, nhìn theo hắn bay vào tỉ thí đài. Rất nhanh, đối thủ của hắn Phong Thái Tiên cũng tiến vào bên trong. Đoan Mục Tử Du lánh mắt thấy Lý Mộ Nhiên, cũng là có chút nghi hoặc. Cái này không chớp mắt vô danh trong đội ngũ, rõ ràng có tinh thông băng hàn lực lượng Hà Tiên Tử, cùng với tinh thông huyễn thuật tiểu nha đầu hai cái cao cấp nhất chân tiên cao thủ. Nhưng là chủ tướng cũng là cái này chỉ có chân tiên sơ kỳ tu vi Lý Mộ Nhiên. Chẳng lẽ cái này Lý Mộ Nhiên, càng có chỗ hơn người. Trước vô danh đội gặp được đối thủ quá yếu, cho nên cũng nhìn không ra thực lực sâu cạn. Lúc này đây, mới là chân chính trận đánh ác liệt. Xin mời. Lý Mộ Nhiên cùng Phong Thái Tiên hai người đơn giản thi lễ một chút, tỉ thí lập tức bắt đầu. Phong Thái Tiên lập tức nâng giơ tay lên, một đạo ngũ sắc tiên quang tuấn ra, hóa thành một chỉ tầng 5 bảo tháp lưu ly, bị này nắm ở trong tay. Này bảo tháp lưu ly ngũ quang thập sắc, tiên quang tràn đầy, mỗi một tầng tán ánh sáng lộng lây và khí tức đều không giống nhau lắm. Ngũ hành lưu ly tháp. Lý Mộ Nhiên trong lòng hơi động, này xem như một kiện khá có danh tiếng tiên bảo. Chỉ có tu luyện ngũ hành đầy đủ công pháp tu sĩ, mới có thể thi triển khống chế bảo vật này. Đại đa số tu sĩ, tu luyện chính là ngũ hành hoặc ngũ dị thuộc tính công pháp bên trong bất cứ chủng. Năng lực đồng thời tu luyện ngũ hành công pháp tu sĩ rất ít, bởi vì này dạng tu luyện chú ý ngũ hành cân đối. Hỗ trợ lẫn nhau, tu luyện tiến độ thật chậm, là tu sĩ khác một nửa không đến. Nhưng là nếu là lấy đại nghị lực tu luyện thành công, thần thông lại thường thường cực kỳ kinh người. Nhất là chỉ một thuộc tính công pháp, một khi gặp được ngũ hành công pháp, thường thường sẽ bị khắc chế, công phòng uy lực đều là giảm đi, bị thua cũng là chẳng có gì lạ. Đi! Phong Thái Tiên hét lớn một tiếng, cầm trong tay ngũ hành lưu ly tháp ném đi, người sau quay tròn bay đến tỉ thí trên đài phương. Một cỗ mạnh mẽ hấp lực từ tháp hạ sinh ra. đem tất cả xung quanh thiên địa nguyên khí đều hút vào trong tháp. Ngay cả Lý Mộ Nhiên ống tay áo cũng đều bị quần quần nổi lên, đổi làm là tu vi hơi thấp tán tiên, chỉ sợ đã bị hút vào trong tháp. Lý Mộ Nhiên thầm vận một cỗ chân nguyên, hóa thành một hơi gió mát tại chính mình bốn phía vốn lượng, toàn thân liền định ở tại chỗ cũ, vẫn không nhúc nhích, chịu kia hấp lực ảnh hưởng. Nhưng là lúc này, kia ngũ hành lưu ly tháp đã hấp thu đại lượng tiên khí, trong nháy mắt bành trướng tới nghìn trượng khoảng cách, như là một ngọn núi lớn, treo ở Lý Mộ Nhiên trên đỉnh đầu. Phong thái tiên lại là một tiếng gào to, hắn điên cuồng thúc giục một cỗ đan điền chân nguyên, thế nhưng ngưng tụ ra một viên to bằng nắm tay chân nguyên châu, từ trong miệng thoát ra, sau đó bay vào ngũ hành lưu ly tháp nội. Tại này cỗ tinh thuần chân nguyên dồn vào sau khi, ngọc lưu ly tháp nhất thời bốc ra một tầng ngũ sắc tiên quang, cũng rơi xuống phương. Lý Mộ Nhiên nhất thời cảm thấy bốn phía hư không bị phong ấn, liền tới cử động của mình, cũng biến thành cực kỳ khó khăn. Phong thái tiên hai tay toàn lực thi triển, liên tục đánh ra năm đạo pháp quyết. Đạo thứ nhất pháp quyết đánh ra, ngọc lưu ly tháp tầng thứ nhất bị đánh ra, tháp thân nhất thời kim quang long lánh, ngọc lưu ly tháp như là một tòa thật to kim sơn, hướng Lý Mộ Nhiên phủ đầu đập xuống, cũng có một tầng kim quang đem xung quanh bao phủ. Không giống này hạ xuống, đạo thứ hai pháp quyết cũng đã đánh ra. Ngọc lưu ly tháp tầng thứ hai nhất thời thanh quang long lánh, những thứ này thanh quang tại bảo tháp bốn phía biên chế thành một mảnh thanh đằng một võng, đem tháp hạ Lý Mộ Nhiên vây ở chỗ cũ, để cho hắn không đường có thể trốn. Cũng không có thiếu thanh đằng hướng Lý Mộ Nhiên của tới, nhưng Lý Mộ Nhiên trong tay vô danh kiếm nhẹ nhàng đồng nhất, những thứ này thanh đằng liền tại từng đạo lóng lánh đẹp mắt kiếm quang hạ tán loạn thành từng điểm thanh quang, không cách nào gần Lý Mộ Nhiên thân. Lúc này, đạo thứ ba, đạo thứ tư, đạo thứ năm pháp quyết liên tục đánh tới, bảo tháp lưu ly trước sau huyền hóa ra làm xích hoàng ba tầng tiên quang, phân biệt là một tầng màn nước, một tầng tường ấm, một tầng thạch bích, tại Lý Mộ Nhiên bốn phía thêm nữa ba tầng nhà giam. Ngũ hành lưu ly tháp đánh ra, trong nháy mắt đó là tầng 5 bất đồng thuộc tính ngũ hành nhà giam, đem tháp hạ Lý Mộ Nhiên tầng tầng vây khốn. Nay tầng 5 nhà giam cũng liền thôi rồi, đáng sợ hơn chính là, tại đây tầng 5 nhà giam ở ngoài, ngũ hành lưu ly tháp tầng 5 bảo tháp hoàn toàn đánh ra hậu, lại sinh ra một tầng ngũ sắc tiên quang, này tiên quang đại có lai lịch, nghe nói ngậm có một tia hôn nguyên pháp tắc chi lực. Ngũ hành hôn nguyên lực lượng. Đan Phượng thay đổi sắc mặt, lo lắng nói, kia kim mộc thủy hỏa thổ tầng 5 nhà giam cũng liền thôi rồi, lấy Lý đạo hữu thực lực có thể lấy pha tan, nhưng là này hôn nguyên lực lượng, nghe nói tu luyện tới cao minh nơi, chỉ có hôn nguyên kim tiên mới có thể nắm trong tay, ngay cả đại la kim tiên đều không phải là đối thủ. Cho dù này tháp ẩn chứa hôn nguyên lực lượng chính là cực nhỏ một tia, nhưng chỉ sợ cũng để cho Lý đạo hưu thập phần khó chịu. Lý Mộ Nhiên tựa hồ đối với bốn phía ngũ hành nhà giam không thèm để ý chút nào, hắn ngưng thần nhìn đỉnh đầu đập xuống bảo tháp lưu ly liếc mắt một cái, đột nhiên hét lớn một tiếng, đón bảo tháp bay đi. Ẩm. Ngũ hành lưu ly tháp tầng tầng đập xuống, lại cách tỉ thí đài vẫn còn có mấy chục trượng khoảng cách khi, bị Lý Mộ Nhiên một tay nâng lên. Bất quá ngũ hành lưu ly tháp ở nơi nào uy thế không giảm, tiếp tục nện xuống. Rất nhanh Lý Mộ Nhiên đã bị đập xuống tại tỉ thí trên đài, hắn song dưới chân tiên ngọc hòn đá tảng đã bị đập vỡ nát, hai chân lâm vào một cái chừng khoảng một tấc thâm hố bên trong, nhưng ngũ hành lưu ly tháp cũng dừng ở giữa không trung, không cách nào xuống lần nữa rơi mảy may. Thật mạnh ngọc ảnh lực lượng. Phong thái tiên trong lòng cả kinh. Hắn nhìn ra Lý Mộ Nhiên quanh thân trải rộng một tầng thần lực bóng mờ, nên phải đúng là Ngọc Ảnh thần thông. Phong thái tiên vội vàng lại thúc giục vài cổ chân nguyên, hóa thành một đạo đạo pháp quyết, nhốt đánh vào kia bảo tháp lưu ly bên trong. Bảo tháp phân lượng càng ngày càng nặng, nhưng Lý Mộ Nhiên vẫn đang một cánh tay giơ bảo tháp, không cho bảo tháp đập xuống. Kẻ này thần lực cư nhiên như thế kinh người. Phong thái tiên rất là khiếp sợ, hắn đã toàn lực thi triển, bảo tháp nhưng thủy chung không cách nào lại đập xuống mảy may. Đang tại Lý Mộ Nhiên cùng bảo tháp chống lại khi, đột nhiên oanh một tiếng vang thật lớn truyền ra, một cỗ thần lực từ Lý Mộ Nhiên dưới chân nhộn nhạo lên, thần lực trùng kích phía dưới, thế nhưng đem toàn bộ tỉ thí đài đánh nát bấy. Đang xem cuộc chiến mọi người kinh hãi, bọn họ không phải người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, không biết lúc này bảo tháp lưu ly kết quả có bao nhiêu phân lượng, nhìn thấy Lý Mộ Nhiên lấy một cánh tay nâng lên này tháp, còn tưởng rằng này tháp sẽ không thái quá trầm trọng. Lúc này thấy đến gần là Lý Mộ Nhiên dưới chân thừa nhận lực lượng lớn, đã đem toàn bộ tỉ thí đài chấn vỡ, mới biết được nguyên lai Lý Mộ Nhiên này giơ lên, thừa nhận rồi rất mạnh lực lượng lớn. Huyễn Tiên Tử nhìn thấy cảnh này, khoe miệng lại nở một nụ cười, nguyên lai Lý Đạo Hưu đã lĩnh ngộ lấy khí hóa tinh chuyển hóa phương pháp, một thân pháp lực hóa thành thần lực, tràn ngập tại Ngọc Thanh thân thể bên trong, này bảo tháp lại tới một người, chỉ sợ cũng đập không xấu hắn Ngọc Thanh thân thể. Phong thái tiên gặp mình vô luận như thế nào đều không thể để cho bảo tháp đập xuống, đơn giản công pháp nhất biến. Kêu bảo tháp quay tròn hướng về phía trước không bay trở về, cũng thu nhỏ lại tới chỉ mấy trượng đại. Bản tiên ngũ hành lưu ly tháp cũng không chỉ này một loại thần thông. Phong Thái Tiên hừ lạnh một tiếng, mấy đạo pháp quyết đánh ra, dừng ở bảo tháp bên trong. Chương 1405, tuyển chọn, 9. Bảo tháp lưu ly lập tức ở giữa không trung cấp tốc xoay tròn lên, xung quanh ngũ sắc tiên quang cũng thuận theo cùng nhau xoay tròn, hình thành một cái ngũ sắc vòng xoáy. Này ngũ sắc vòng xoáy ẩn chứa một tia ngũ hành hỗn nguyên lực lượng, đem tất cả xung quanh đều hút vào bảo tháp bên trong, vô luận là thiên địa nguyên khí, vẫn là tỷ thí đài phá nát hình thành vô số mảnh vụn, đều hoàn toàn bị bảo tháp hút đi. Mà ngay cả chủ trì tỷ thí giáp vàng tiên vệ, cũng là thay đổi sắc mặt, cuống quýt từ trong trận pháp rời đi, tại màn hào quang ở ngoài đang xem cuộc chiến. Nếu không phải có này tòa bất phàm tiên gia trận pháp ngăn cách, chỉ sợ màn hào quang ngoại những thứ này đang xem cuộc chiến tu sĩ, cũng phải bị bảo tháp hút đi không ít. Lý Mộ Nhiên ngay tại này ngũ sắc vòng xoáy đang phía dưới, cũng là hấp lực mạnh nhất vị trí. Hắn thầm vận một cỗ chân nguyên định trụ bản thân, lại phát hiện mình trong cơ thể chân nguyên, như là chịu đến không hiểu kéo, thậm chí có chút dục dịch. Lý Mộ Nhiên hơi thay đổi sắc mặt, một khi pháp lực không khống chế được, bị kêu bảo tháp hút đi, cuộc tỷ thí này hắn liền nhất định phải thua. Quả nhiên là một kiện tiên danh truyền xa bảo vật, danh bất hư truyền. Đang xem cuộc chiến chúng tiên bên trong, không ít người đều đối kêu bảo tháp lưu ly khen không dứt miệng. Lý Mộ Nhiên trong mắt tàn khốc chợt lóe lên, đối thủ của hắn Phong Thái Tiên, vô luận là trước đây thi triển bảo tháp hóa cự sơn đập một cái, hay là dùng bảo tháp hấp thu xung quanh vạn vật, mỗi một loại thần thông đều là đem hết toàn lực mà lại không để lối thoát. Nếu Lý Mộ Nhiên chính là một tên bình thường chân tiên tu sĩ, không chống đỡ được, chỉ sợ chẳng những là thua rơi tỷ thí, ngay cả thân thể cũng muốn hủy diệt, nguyên thần cũng tổn thất còn lớn hơn. Đây căn bản không giống như là tại tỷ thí, quả thực ngay từ đầu tựa như tại sinh tử đánh nhau. Hiển nhiên, Phong Thái Tiên là muốn mượn cơ hội này, trọng thương chính mình. Lý Mộ Nhiên đột nhiên thả người bay lên, thế nhưng đón kêu bảo tháp lưu ly bay đi. Bay đến bảo tháp lưu ly phụ cận hậu, nơi này hấp lực càng mạnh hơn. Hầu như ngay cả Lý Mộ Nhiên máu thịt đều phải bị bảo tháp hấp thu. Lý Mộ Nhiên hét lớn một tiếng, hữu trường gỗ, một cỗ hùng hồn pháp lực đánh vào lung linh trên bảo tháp, chấn động bảo tháp khẽ run lên, nhưng hắn thi triển ra đi này cỗ chân nguyên, cũng lập tức bị bảo tháp hấp thu. Phong Thái Tiên cười lạnh một tiếng, Lý Mộ Nhiên làm như vậy quả thực là tự tìm đường chết. Tại bảo tháp lưu ly phía dưới, năng lực bảo vệ cho chân nguyên cũng đã không sai, lại còn dám đem chân nguyên pháp lực triển khai ra, dĩ nhiên là bị bảo tháp lưu ly hấp thu. Tuy rằng một cỗ chân nguyên bị bảo tháp hấp thu, bất quá mượn cơ hội này, Lý Mộ Nhiên chịu đến hấp lực cũng thoáng vừa chậm. Lý Mộ Nhiên tay trái vừa lật, bàn tay lại nhiều ra một quả màu vàng tiên phủ, sau đó bị hắn vô vào bảo tháp lưu ly phía trên. Tấm này tiên phủ vừa kề sát bên trên, bảo tháp lưu ly bốc ra tiên quang lập tức ảm đạm rồi không ít, bảo tháp tầng thứ nhất càng là lu mờ ảm đạm, tiên khí hoàn toàn ẩn đi. Thái ất tiên phủ. Phong Thái Tiên cả kinh, đây chính là cao giai tiên gia bửa. Nói như vậy chỉ có kim tiên tu vi đại năng tiền bối mới có thể luyện chế ra tới, cho nên thập phần chân quý. Nay phù mạnh nhất chỗ, chính là ở phong ấn lực lượng. Không chỉ có là có thể phong ấn tu sĩ thân thể, pháp lực, ngay cả nguyên thần cũng có thể phong ấn lên. Hiện giờ ra chỉ tại bảo vật phía trên, cũng có thể đem bảo vật uy lực phong ấn không ít. Lý Mộ Nhiên lập tức lại là đơn trường gỗ, đúng một tiếng bên trong, tấm thứ hai tiên phù cũng dán tại bảo tháp lưu ly bên trên, bảo tháp tầng thứ hai, cũng lập tức lu mờ ảm đạm. Không hề kích phát uy lực, lại là một trương thái ớt tiên phủ. Phong Thái Tiên kinh hãi, vội vàng thi pháp triệu hồi bảo tháp. Nhưng lại nhưng vào lúc này, Lý Mộ Nhiên liên tục 3 tờ tiên phủ lấy ra, đúng là 3 tờ thái ớt tiên phủ, 5 miếng thái ớt tiên phủ, đem bảo tháp lưu ly tầng 5 đều phong ấn, tòa bảo tháp này lập tức phiêu ở giữa không trung vẫn không nhúc nhích, cũng không lan ra một luồng tiên khí ba động. Màn hào quang vẻ ngoài chiến đoan mục tử du kinh hãi, thái ớt tiên phủ luyện chế không dễ. Hắn thế nhưng có nhiều như vậy thái ớt tiên phủ, chẳng lẽ là một vị tinh thông đùa thuật kim tiên trưởng lão môn nhân hoặc là nói, hắn thậm chí chính là một người trong số đó trưởng lão phân thân. Chúng tiên đối này cũng là cảm thấy ngạc nhiên, hơn nữa phần lớn cho rằng những thứ này thái ớt tiên phủ tất nhiên là cái nào đó kim tiên trưởng lão ban tặng, lại không nghĩ tới, những điều này đều là Lý Mộ Nhiên tự tay luyện chế tiên phủ. Có hỗn độn song kính tương trợ, vẽ tiên phủ khi chịu đến pháp tắc chi lực phản khiển trách giảm mạnh. Điều này làm cho Lý Mộ Nhiên có cơ hội luyện chế một ít nguyên bản tại chân tiên tu vi không cách nào luyện chế tiên phủ, trong đó liền bao gồm này thái ớt tiên phủ. Bất quá, này thái ớt tiên phủ luyện chế thập phần không dễ, mặc dù là có hỗn độn song kính tương trợ, Lý Mộ Nhiên cũng hao phí không ít giá trị cực cao chế tạo đùa tài liệu, hơn nữa mỗi một chương thái ớt tiên phủ đều phải tốn thượng nghiêm trình thắng mới có thể luyện chế ra tới. Mà loại này cao giai tiên phủ, tại chân tiên tu vi đấu pháp bên trong, quả nhiên hết sức tốt dụng. Ngũ hành bảo tháp lưu ly đã là tương đương bất phàm tiên bảo, nhưng là tại năm tâm thái ớt tiên phủ phong ấn lại lập tức không chút sức mẻ, không dùng được. Phong Thái Tiên một thân thực lực, hơn phân nửa đều ký thác tại ngũ hành lưu ly tháp bên trên, lúc này bảo tháp bị phong ấn, thực lực của hắn tự nhiên giảm nhiều. Lý Mộ Nhiên lấy ra vô danh kiếm, lập tức hướng phong thái tiên chém xuống một kiếm. Xung quanh tiên gia nguyên khí, cảm ứng kiếm này hoài, đều hóa thành vạn đạo hoa mị kiếm quang, cùng nhau hướng phong thái tiên chém tới. Phong thái tiên song trưởng tách ra, đem từng luồng tu luyện nhiều năm tiên gia chân nguyên khuynh dũng mà ra, hóa thành một tầng tầng dày đặc tiên khí bình phong che chở, bảo vệ quanh thân. Nhưng mà, hắn này tiên khí bình phong che chở hiểu ra đến vô danh kiếm kiếm quang, lại giống như gặp được khắc tinh giống như vậy, trong khoảnh khắc liền tán loạn mở ra. Lý Mộ Nhiên thi triển ra kiếm quang, mỗi một đạo đều ngầm có ý vạn pháp quy nguyên lực lượng, hết thảy phòng ngự thần thông đều ở tiếp xúc kiếm quang sau khi tán loạn thành bình thường nhất thiên địa nguyên khí. Phong thái tiên lại vội vàng thi triển ra từng đạo ngũ sắc tiên quang hóa giải kiếm quang, nhưng vẫn đang hiệu quả quá nhỏ. Phốc phốc vài tiếng vang nhỏ bên trong, phong thái tiên trên người đã bị chém ra vài đạo miệng máu, nhưng thương thế không tính nghiêm trọng. Băng tiên tử nhìn thấy cảnh này, đột nhiên hướng Huyền Linh Nhi truyền âm nói: "Linh Nhi, ngươi cũng biết huyền cơ trong đó?" Huyền Linh Nhi sững sờ, trả lời: "Băng tiên tử đang nói cuộc tỷ thí này sao Lý đạo hữu đã thắng định rồi?" Băng tiên tử khẽ gật đầu, tiếp tục truyền âm nói: "Không sai, thắng bại đã phân. Bất quá trước đây phong thái tiên ra tay không để lối thoát, có ý trọng thương Lý đạo hữu, Lý đạo hữu lúc này phản kích, hoàn toàn có thể mang này trọng thương, lại tại kiếm pháp trung lưu thủ, ngươi cũng biết vì sao?" Huyền Linh Nhi khẽ lắc đầu, đại khái là Lý đạo hữu sợ ngộ sát đối phương. Băng tiên tử lắc đầu thở dài: "Thực ra Lý đạo hưu đã tức giận, nếu đây là cuối cùng một ván tỷ thí, Lý đạo hưu nhất định sẽ không để lối thoát, trực tiếp nhất kiếm đem đối thủ trọng thương, tối thiểu cũng sẽ hủy diệt đối phương tiên thân, để phục đối thủ phía trước thủ đoạn. Nhưng là đây không phải là cuối cùng một ván, cuộc tỷ thí này sau khi kết thúc, chính là Phượng tiên tử và đối phương chủ tướng Đoan Mục công tử tỷ thí. Nếu Lý đạo hưu tại đây một ván trung trọng thương đối thủ, rất có thể hội chọc giận Đoan Mục công tử, làm cho kế tiếp tỷ thí bên trong sẽ làm Phượng tiên tử bị vây càng thêm tình cảnh nguy hiểm." Lý đạo hưu không nghĩ sinh chính mình nhất thời cực nhanh, liên lụy bên người người chịu khổ. Huyền Linh Nhi nghe vậy ngẩn ra, băng tiên tử lời nói này, là cố ý đối Linh Nhi nói đi. Băng tiên tử gật gật đầu, lúc trước ván thứ hai tỷ thí, bản tiên để cho Linh Nhi có lưu lại đường sống, cũng là bởi vì duyên cớ này. Nếu Linh Nhi không để lối thoát, kế tiếp đấu pháp khi, Đoan Mục thế gia tu sĩ cũng rất có thể bàn trả thù. Tựa như này phong thái tiên nhất ra tay sẽ trọng thương Lý đạo hữu như vậy. Nếu Linh Nhi là một thân một mình tu hành lịch lãm, không có, đều có thể lấy khoai y ân cửu, làm theo ý mình. Nhưng là đã có đồng bạn, không thể chỉ vì mình tâm ý, còn nên phải đa số đồng bạn suy nghĩ, không thể bởi vì sinh chính mình nhất thời cơn giận, lại làm cho đồng bạn lọt vào lớn hơn nữa phiêu lưu. Nhất là Lý đạo hữu thân phận trọng yếu, hiện giờ tu vi lại không cao, nghìn vạn không thể là hắn rước lấy càng nhiều cửu ra. Chính như Lý đạo hữu biết Phượng tiên tử hơn phân nửa không phải Đoan Mục công tử đối thủ, cho nên tại đây một ván chung có lưu lại đường sống, hắn thà rằng chính mình cố nén trong lòng tức giận, cũng sẽ không làm tiến thêm một bước chọc giận Đoan Mục công tử hành động. Chưa xong còn tiếp bài này chữ tùy tảng sáng đổi mới tổ vì này mà sinh cung cấp. Nếu ngài thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài tới trong, sáng thế, văn vong xem, cho tác phẩm bỏ vào phiếu đề cử vẽ thắng. Ngài cho duy trì, là ta tiếp tục sáng tác lớn nhất động lực. Chương 1406, tuyển chọn, 10. Huyền Linh Nhi nghe vậy khẽ gật đầu, Linh Nhi hiểu rõ. Linh Nhi trước đây cách làm, đúng là có chút không ổn. Băng tiên tử mỉm cười, nói, tại tiến giai thiên tiên trước, Linh Nhi vẫn đi theo vô danh tu hành, bất luận xông ra cái gì đại họa, chỉ cần có pháp lực vô biên vô danh ra tay, tự nhiên giải quyết dễ dàng. Nhưng là hiện tại, nên Linh Nhi bảo hộ vô danh và Lý đạo hưu thời gian. Có một số việc, cần phải nhẫn lại. Thật giống như hiện tại Lý đạo hưu. Phong thái tiên căn bản không phải địch thủ của hắn, hắn lại nhẫn mại trong lòng tức giận, không muốn trọng thương người này. Nói xong, hai tiên lực chú ý lại chuyển đến màn hào quang bên trong. Ngũ hành lưu ly tháp vẫn đang bị phong ấn, phong thái tiên mấy lần muốn để lộ ngọc lưu ly tháp thượng tiên phủ phong ấn, nhưng đều bị Lý Mộ Nhiên vạn đạo kiếm quang vây khốn, nhiều lần thua trận, trên người còn thêm thượng không ít vết kiếm. Đan Phượng nhìn thấy cảnh này, nguyên bản lo lắng biến thành sắc mặt vui mừng, thần sắc cũng thoải mái không ít. Hắn thì thào nói: "Này phong thái tiên còn tại ương ngạnh chống cự, Lý đạo hữu còn tại lưu thủ, sao còn bất dứt khoát nhất kiếm đem pháp thể chém nát, nhìn hắn còn không chịu thua." Huyền Linh Nhi nghe vậy mỉm cười, "Đây chính là vì Phượng tiên tử ngươi." Vì bản tiên Đan Phượng ngạc nhiên, nhưng nàng rất nhanh sẽ đem lực chú ý lại đặt ở Lý Mộ Nhiên và đối thủ tỷ thí thượng. Huyền Linh Nhi hướng băng tiên tử truyền âm nói, "Nguyên lai Lý đạo hữu đối Phượng tiên tử cũng là rất có tình nghĩa, yên lặng vì nàng nhường nhịn, lại không nói ra, hắn cũng không chịu nhận Phượng tiên tử chân tình." Dâng hắn làm thiếp, đây là cớ gì? Băng tiên tử mỉm cười, từ từ thở dài, từ xưa đa tình người nhất định bạc tình, trọng tình người nhất định tiết tình. Càng là trọng tình người, vượt qua không dám dễ dàng nhận một đoạn mới tình cảm, thà rằng đem chính mình phong khóa lại. Hắn là như thế, Lý Đạo Hữu cũng là như thế. Đang nói chuyện với nhau bên trong, Lý Mộ Nhiên đã bắt được cơ hội, vô danh kiếm chém ra vạn đạo kiếm quang, đem phong thái tiên hộ thể thần thông đều hóa thành hư không. Mà vô danh kiếm cũng chia ra vạn đạo thân kiếm, treo ở phong thái tiên gang tấc xa. Chỉ cần Lý Mộ Nhiên hơi suy nghĩ, phong thái tiên lập tức vạn kiếm mặc thân, ngay cả là tiên gia thân thể, cũng muốn thân thể tiêu hủy. Phong thái tiên trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, hướng Lý Mộ Nhiên nhìn lại. Trước đây chính mình lạnh lùng hạ sát thủ, cũng không biết Lý Mộ Nhiên phải chăng cũng phải làm như vậy. Đa tạ. Lý Mộ Nhiên chắp tay thi lễ, chuyện cho tới bây giờ, bất luận gì trận tu sĩ cũng biết thắng bại đã phân. Lý Mộ Nhiên rối chỉ bắn ra, kia phân ra vạn đạo thân kiếm, toàn bộ hợp nhất, hóa thành một chuôi vô danh kiếm, bị Lý Mộ Nhiên thu hồi. Phong thái tiên lại vẫn đang vẻ mặt không cam lòng, nếu không phải là mình tiên bảo bị đối phương lấy tiên phủ phong ấn, chính mình chưa chắc sẽ thất bại thảm hại. Lý Mộ Nhiên lại bay đến ngũ hành lưu ly tháp phụ cận, đem 5 miếng thái ớt tiên phủ nhất nhất hái xuống, thu hồi. Chúng tiên đều nghĩ đến này một ván đã chấm dứt, phong thái tiên đã thua thập phần hoàn toàn, ai ngờ Lý Mộ Nhiên vừa mới rút về thái ớt tiên phủ, phong thái tiên nhưng lại đột nhiên điên cuồng thúc dục một cỗ chân nguyên, cũng nốt đánh vào ngọc lưu ly trong tháp. Ngũ hành lưu ly tháp nhất thời hóa thành một tòa kim sơn, hướng gần trong gang tấc Lý Mộ Nhiên ầm ầm đập xuống. Biến cố này thập phần đột nhiên, mà ngay cả băng tiên tử chờ đều ý không ngờ được, nhất thời la thất thanh, cẩn thận. Chúng tiên cũng là hít vào một ngụm khí lạnh, trong nháy mắt tỉ thí trong sân ngoại hoàn toàn tĩnh mịch. Chỉ thấy Lý Mộ Nhiên lập tức điều động một thân chân nguyên, chăm chú trong cánh tay phải, cũng theo sau hóa thành một nguồn sức mạnh, một quyền đánh ra, ở giữa bảo tháp lưu ly. Ầm. Nhất thanh nguồn hưởng bên trong, bảo tháp lưu ly ẩn chứa chân nguyên, lại bị một quyền này chấn tán loạn mở ra. Lý Mộ Nhiên ngay sau đó lại là một quyền đánh ra, chỉ thấy hắn hai đấm không ngừng vung dậy, một quyền lại một quyền nện tại bảo tháp lưu ly bên trên. Bảo tháp lưu ly ẩn chứa chân nguyên, bị từng chút đánh tan, xa xa phong thái tiên vội vàng nốt đánh vào từng đạo pháp lực, rót vào bảo tháp lưu ly bên trong, nhưng là rất nhanh sẽ bị Lý Mộ Nhiên trọng quyền đánh tan. Liên tục 7-8 quyền vung xuống, bảo tháp lưu ly ẩn chứa tiên khí đã bị hoàn toàn đánh tan, bảo tháp lưu ly biến thành nguyên hình, nhưng Lý Mộ Nhiên hai đấm, nhưng không có dừng lại. Hai đấm trung ẩn chứa từng luồng thân lực, nện tại bảo tháp lưu ly bên trên, này tháp không có tiên khí chăm chú. Ở đâu năng lực thừa nhận lại như thế cự lực, một quyền phía dưới liền xuất hiện một vết nứt, ba quyền phía dưới, bảo tháp lưu ly lập tức vỡ nát. Người phong thái tiên kinh hãi, bản mạng tiên bảo bị hủy, hắn bị liên lụy thêm nữa tức giận sôi sục, lúc này va một tiếng, phun ra một ngụm máu lớn. Lý Mộ Nhiên một tiếng gầm lên, thân hình hắn chợt lóe, trực tiếp thuấn di đến phong thái tiên bên cạnh, hai nắm đấm như mưa, không ngừng đánh rơi. Ầm. Quyền thứ nhất đánh vào phong thái tiên bụng, hắn vừa vận tụ ra hộ thân pháp lực, lập tức tán loạn mở ra. Ẩm. Quyền thứ hai đánh vào phong thái tiên ngực, chỉ nghe được vài tiếng rất nhỏ xương nước. Ẩm. Quyền thứ ba lại trung ngực, phong thái tiên phun ra máu tươi, ngũ tạng lục phủ đều đã chấn vỡ. Lý Mộ Nhiên liên tục cửu quyền vung rơi, phong thái tiên sớm đã không thể nào chống cự, hắn hóa thành một bãi bùn lầy tê liệt ngã xuống, hấp hối. Lý Mộ Nhiên đệ thập quyền chậm rãi chém ra, chỉ cần một quyền này của hắn đánh xuống, đừng nói là phong thái tiên thân thể không chịu nổi, nguyên thần cũng phải bị sinh sôi chấn vỡ. Giết hắn. Lúc này màn hào quang ngoại truyền ra một tiếng giống to, đang là đến từ Nam Cung Thế Gia Nam Cung Nhẫn. Nam Cung Nhẫn lớn tiếng nói, này tặc dám tại tỉ thí sau khi kết thúc âm thầm đánh lén, chết chưa hết tội. Lý Tiên Hiếu, giết hắn, cũng không trái với quy tắc. Không sai, giết hắn. Lập tức có không ít tu sĩ lớn tiếng phụ họa. Trước đây Đoan Mục công tử cậy thế lăng nhân cách làm, để cho không ít tiên gia tu sĩ đều thấy ngứa mắt, lúc này vô luận là tình lý vẫn là thế cục, đều là Đoan Mục Thế Gia tu sĩ ở hạ phong. Tăng thêm, có Nam Cung Nhẫn đi đầu, không ít tu sĩ đều muốn tức giận phát tiết đi ra, cảm thấy được người này không giết không thể. Giết! Giết! Giết! Trong lúc nhất thời tiếng hò giết trải rộng, Đoan Mục Tử Du sắc mặt tái xanh, lại cũng không dám lại đứng ra công nhiên giữ gìn phong thái tiên. Hắn tâm niệm cấp chuyển, vội vàng đôi môi khẽ nhúc nhích, hướng Lý Mộ Nhiên truyền âm một câu. Ầm! Lý Mộ Nhiên đệ thập quyền đập ầm ầm rơi, lại tại thời khắc cuối cùng chật một chút, dừng ở phong thái tiên cái trán bên cạnh khoảng một tấc nơi. Một quyền này chấn hư không nát hết, quyền lực dư uy như một thanh kiếm sắc, đánh vào màn hào quang bên trên, lại đem màn hào quang đánh nát một vài xích lớn nhỏ lỗ thủng. Đoan Mục Tử Du lạnh cả tim, một quyền này nếu là dừng ở phong thái tiên trên người, phong thái tiên tất nhiên ngay tại chỗ hình thần đều diệt. Bất quá, Lý Mộ Nhiên lại thu hồi hai đấm, hắn bay tới mấy trượng ở ngoài, bình tĩnh nói, phong tiên hữu, ngươi chịu thua chưa? Suy Tàn Phong Thái Tiên nghe được câu này, giống như nhìn thấy cứu tinh, vội vàng dây rủa nói, nhận thua, tiểu tiên nhận thua. Tìm Lý Tiên Hữu đại nhân đại lượng, bỏ qua cho tiểu tiên một mạng. Đa tạ. Lý Mộ Nhiên chắp tay thi lễ, sau đó xoay người cũng không quay đầu lại bay ra tỉ thí nơi sân ở ngoài. Đoan Mục Tử Du trong lòng buông lỏng, thở phào nhẹ nhõm, hắn này mới phát hiện, chính mình nắm chặt hai đấm bên trong, đã chảy ra một tầng mồ hôi lạnh. Kẻ này cuối cùng là cho bản tiên một chút tình mọn. Đoan Mục Tử Du than nhẹ một tiếng, sau đó hướng bên người một vị tu sĩ phân phó nói, người đi thay Phong huynh ổn định thương thế. Kế tiếp một ván, bản tiên sẽ thay Đoan Mục thế gia cứu danh dự, đồng thời cũng trả lại cho tiểu tử kia một cái nhân tình. Chương 1407, tuyển chọn, 11. Phong Thái Tiên bị Đoan Mục thế gia tu sĩ nâng đi rồi, ván thứ 3 tỷ thí chấm dứt. Ba vị trí đầu cục song phương mỗi người thắng bại, cho nên ván thứ 4 tỷ thí tiếp tục tiến hành. Phượng tiên tử, cẩn thận. Lý Mộ Nhiên dặn dò một tiếng, nhìn theo Đan Phượng tiến vào tỷ thí nơi sân. Đoan Mục Tử Du hái xuống áo choàng, đem thu vào trong tay áo, sau đó cũng bay vào tỷ thí nơi sân. Đan tiên tử, bản tiên có lễ rồi. Đoan Mục Tử Du cũng không có nóng lòng ra tay, hắn khách khí thi lễ một cái, nói, quý đội quả nhiên là cao thủ nhiều như mây, mặc dù tinh thông băng hàn lực lượng Hà tiên tử không có xuất chiến, nhưng là thắng liên tiếp hai trận, thật là làm bản tiên sợ hãi than. Này hai trận chiến, bản tiên thua tâm phục khẩu phục. Ta họ Đoan Mục đội cùng Vô Danh đội, đều là lớn có cơ hội từ tuyển chọn tỷ thí thắng được đội ngũ, chỉ tiếc không thể buông tha, trước tiên ở đây luôn gặp nhau, cũng không biết là thiên ý, vẫn là bởi vì cái gọi là không hòa thuận. Vạn tiên đại hội nguyên vốn là để cho chúng tiên luận bàn luận đạo ngôi cao, thua trận tỷ thí không liên quan, nếu là có thể do đó kết giao Vô Danh đội các vị tiên hữu, bản tiên coi như là chuyến đi này không tệ. Đoan Mục Tử Du mấy câu nói biểu lộ ra đại khí, khá đủ con cháu thế gia phong phạm, chúng tiên âm thầm gật đầu, tuy rằng lời nói này có vài phần thật vài phần giả không khen ngợi luận, nhưng chính là khí này độ, cũng rõ ràng so với lúc trước xuất chiến hai gã Đoan Mục thế gia đệ tử cao hơn một đoạn dài. Đan Phượng nhàn nhạt đáp lễ lại, Đoan Mục công tử không cần phải khách khí, thỉnh tiếp chiêu đi. Xin chỉ giáo. Đoan Mục Tử Du mỉm cười, đưa tay ý bảo Đan Phượng đi trước ra tay. Đan Phượng lập tức tay háo bảo vung lên, thanh quang chợt lóe, đem Trường Sinh kiếm lấy ra. Nàng liên tục gảy 10 ngón tay, từng đạo pháp quyết nhốt đánh vào Trường Sinh kiếm bên trong, kiếm này lập tức hóa thành một đạo thanh quang, hướng Đoan Mục Tử Du mà đi. Nửa đường bên trong, thanh quang lại phân ra vài đạo bóng kiếm, rõ ràng một biến ba. Ba biến chín cuối cùng huyễn hóa ra 27 trôi giống nhau như đúc Trường Sinh kiếm, từ phương hướng khác nhau thứ hướng Đoan Mục Tử Du. Này nữ cũng tinh thông huyễn thuật chúng tiên cả kinh, này 27 trôi tiên kiếm, khó phân biệt thật giả. Đây đúng là luyện chế Trường Sinh kiếm khi, huyễn linh nhi vì thế kiếm tăng thêm một luồng biến ảo lực lượng, để cho kiếm này có thể biến ảo bóng kiếm, lấy giả đánh cháo. Đoan Mục Tử Du thấy thế, tầng tầng lăng không chặt một cước, một cỗ bảng bạc nguyên khí ba động từ dưới chân hắn hướng bốn phía nhộn nhạo lên. Vọt tới hơn 10 trượng ngoại hậu, hóa thành một tầng tầng cao trăm trượng sóng lớn. Trường Sinh kiếm đâm vào sóng lớn bên trong, như vào sền sệt vũng bùn, nhất thời tốc độ chậm giảm, thân kiếm bước ra tiên quang, cũng theo đó tối sầm lại. Trong chốc lát, những Trường Sinh kiếm đó cũng giống như là bị nhét vào sóng lớn chung giống như vậy, chỉ có một thanh Trường Sinh kiếm xuyên thấu sóng lớn. Đoan Mục Tử Du đơn trường vỗ, đang muốn tiếp được trôi này chủ kiếm, đã thấy Đan Phượng pháp quyết nhất biến, vô luận là Trường Sinh kiếm chủ kiếm vẫn là xung quanh sóng lớn bên trong này một ít bóng kiếm, đều trong nháy mắt tự động tán loạn thành từng sợi thanh quang. Những thứ này thanh quang xen lẫn một mảnh, hình thành một tòa cự mục cùng dây leo xen lẫn bày ra đại trận, đem Đoan Mục Tử Du bao quanh vây khốn. Thuộc tính một pháp tắc chi lực cảm ứng phía dưới, xung quanh tiên gia nguyên khí hóa thành vô số dây leo, từ trong đại trận nảy sinh, cũng như linh xà giống như hướng Đoan Mục Tử Du quấn quanh mà đi. Đoan Mục Tử Du tay háo bảo vung lên, một đạo hồng quang chợt lóe, một thanh đỏ đậm loan đao bay ra, bị hắn một tay cầm. Thái Tiên Đao. Không ít đang xem cuộc chiến tu sĩ hô lên tên này, hiển nhiên bảo vật này danh khí không nhỏ. Cái gọi là kiếm tẩu thiên phong, đao đi cương mãnh. Trong giới tu tiên, sử dụng kiếm tu sĩ xa xa so với dùng đao tu sĩ càng nhiều, bởi vì kiếm quyết thay đổi thất thường, mà đao pháp lại rất ít có điều đột phá. Dùng đao người, hơn phân nửa đều là cương mãnh cực kỳ công pháp, một đao nhất thức, đều bổ ra kinh thiên oai. Quả nhiên, Đoan Mục Tử Du tay cầm Thái Tiên Đao hậu, cả người phát ra hơi thở đều cuồng bạo rất nhiều, một cỗ bảng bạc chân nguyên thúc dục phía dưới, hắn một đạo chém ra, hóa ra một nửa hình tròn hình đỏ đậm ánh đao. Ánh đao hướng kia Trường Sinh kiếm trận chém tới, nơi đi qua, cự mục sập, thanh đằng gãy, một đao đã đem Đan Phượng kiếm trận phá vỡ non nửa. Nay Đoan Mục công tử thực lực, quả nhiên rất mạnh. Lý Mộ Nhiên trong lòng hơi động, hắn và Băng Tiên tử liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong ánh mắt nhìn đến cùng cái ý tứ, cuộc tỷ thí này hơn phân nửa là muốn bị thua rồi. Tiên gia cao thủ đấu pháp, thường thường trong vòng một chiêu, liền có thể nhìn ra cao thấp, nhưng thắng bại, thế nhưng không phải như thế. Đan Phượng lập tức lấy ra một viên trong suốt tiên đan, đem một trưởng vỗ nát, này tiên đan mảnh vụn thế nhưng hóa thành một từng đợt băng hàn khí, rót vào Đan Phượng bàn tay, Đan Phượng lập tức song trường vỗ, đem một cỗ hùng hồn chân nguyên rót vào trường sinh kiếm diễn sinh ra trường sinh trận trong. Trong phút chốc, trường sinh trận khí thế tăng mạnh, lại có hay không sổ che trời cự mục và cảnh lá dây leo mọc ra, không chỉ có như thế, toàn bộ trường sinh bên trong đại trận còn đột nhiên nhiều ra một cỗ băng hàn lực lượng. Dây leo thượng ngưng kết ra từng cây trong suốt băng thứ, cự mục thượng cũng kết kế tiếp cái dài mấy thước bén nhọn băng truy. Cuồng phong cuốn một cái, vô số dây leo, cự mục và băng truy toàn bộ hướng Đoan Mục Tử Du công tới, nguyên bản chính là thuộc tính mục chỉ một công pháp, lúc này lại bằng thêm không kém băng hàn lực lượng. Tu sĩ công pháp chỉ một, là rất nhiều chân tiên nhược điểm lớn nhất, một khi gặp được khắc chế chính mình công pháp tu sĩ, sẽ khắp nơi chịu người chế trụ, bất chiến mà bại, nhưng là Đan Phượng lại có thể dựa vào tiên đan lực lượng. Tại đoạn trong thời gian thi triển ra một ít mặt khác thuộc tính công pháp thần thông, này một chút hơi có chút không thể tưởng tượng, cũng vừa hay giải quyết tu sĩ công pháp chỉ một vấn đề, khiến cho bốn phía đang xem cuộc chiến chúng tiên cảm thấy cảm giác mới mẻ. Diệu hai. Đoan Mục Tử Du lớn khen một tiếng, hai tay của hắn nắm thái tiên đao, lại là một đao vung xuống. Chính là một đao, gần là một đạo đỏ đậm ánh đao, thế nhưng lại sẽ bốn phía hàn băng cự mục chờ hết thể chém nát. Dùng đao phương pháp không quá chú ý biến hóa và phiền phức pháp quyết. Chính là theo đuổi dùng đơn giản nhất chiêu số, thi triển ra mạnh mẽ nhất uy lực. Đoan Mục Tử Du đao pháp, đúng là như thế. Luyện kiếm người chú ý ngộ tính, luyện đao người lại càng chú ý khổ tu. Không có nhiều năm khổ công, không có khả năng đem đao pháp tu luyện tới cảnh giới lô hỏa thuần thanh. Đoan Mục Tử Du thân là con cháu thế gia, năng lực hạ như thế khổ công, khiến cho đang xem cuộc chiến không ít chân tiên đều âm thầm khâm phục. Đan Phượng lập tức lại nuốt vào hai viên màu xanh tiên đan, đang muốn lại thúc dục chân nguyên củng cố trường sinh đại trận. Đoan Mục Tử Du lại hét lớn một tiếng, hai tay của hắn nắm thái tiên đao, thân thể một cái cấp tốc xoay tròn, đồng thời chém ra bảo đao, một vòng đỏ đậm đao quang hướng bốn phía chém ra, thế nhưng tại một đao kia phía dưới, đem toàn bộ trường sinh trận phá vỡ. Cự mục, thanh đằng cũng đã tán loạn mở ra, dư thừa trường sinh kiếm ảo ảnh cũng biến mất không còn tăm hơi, chỗ cũ chỉ để lại một thanh xanh tươi rớt át trường sinh kiếm, mà chuôi này trường sinh kiếm trên thân kiếm, còn để lại một đạo vết đao sâu hoắm. Đoan Mục Tử Du thu hồi thái tiên đao, thổ nạp một ngụm, thoáng bình ổn nguyên khí. Xem ra một đao kia, hắn đồng dạng hao tổn không ít chân nguyên. Tiên tử kiếm trận đã phá, thỉnh nhận thua đi. Đoan Mục Tử Du nói. Đan Phượng hừ lạnh một tiếng, nói, nhận thua nói hướng còn sớm. Nàng đem chính mình vừa vận luyện hóa đan khí, thông qua hai trưởng đánh ra, thế nhưng biến thành hai luồng màu lục thật lớn bóng người. Đan Phượng phân ra hai cổ thần niệm, rót vào bóng xanh bên trong. Này hai luồng bóng xanh lập tức hóa thành hai cái cao trăm trượng một cự nhân. Một cự nhân huy động núi nhỏ kích cỡ tương đương cự quyền, tầng tầng hướng Đoan Mục Tử Du đập xuống. Đoan Mục Tử Du hừ lạnh một tiếng, một đao vung xuống, đem này một cự nhân thân thể chém thành hai đoạn. Nhưng là, một cự nhân hai đoạn thân thể, rồi lập tức biến thành hơi nhỏ hơn hai cái một cự nhân, tiếp tục hướng Đoan Mục Tử Du công tới. Đoan Mục Tử Du nhướng mày, hắn đột nhiên hét lớn một tiếng, trong tay thái tiên đao như gió tựa như điện, ở giữa không trung một trận cấp tốc toàn múa, từng đạo ánh đao chém ra. Trong chớp mắt đã đem những thứ này một cự nhân hết thể chém vỡ nát, hơn nữa cuối cùng một vệ ánh đao, đánh trả hướng về phía Đan Phượng bản nhân. Đan Phượng lập tức chụp nát một viên màu vàng tiên đan, hóa thành kim phấn tại chính mình quanh thân một rơi, những thứ này kim phấn hỗn hợp nàng quanh thân chân nguyên pháp lực, thế nhưng lập tức động lại ra một tầng lồng ánh sáng màu vàng.